Chương 241 cho nên đầm Lục Thủy chỗ Nguyễn Sư ngày xưa từng ở, và khe Đại Nghê nơi lão kiếm tu, đều muốn báo đáp thiện ý và gửi gắm kỳ vọng đối với thần tiên đài. Cho dù sáu đỉnh núi bên trong Phong Tuyết Miếu đều có tranh chấp, nhưng nếu thần tiên đài môn phong nghiêm cẩn, truyền thừa lâu đời hoàn toàn biến mất, như vậy thì đối với bất kỳ mạch nào của Phong Tuyết Miếu đều không phải là chuyện tốt. Lão nhân sau khi nghe vậy vuốt râu cười nói, Ngụy sư bá kỳ tài ngút trời, thần long thấy đầu không thấy đuôi, gây dựng được danh tiếng lớn ở trên giang hồ, nói không chừng lần sau gặp mặt, chính là đại tu sĩ thượng ngũ lâu trẻ tuổi nhất của Đông Bảo Bình Châu chúng ta. Nguyễn Cung nhẹ nhàng nói, cây to đón gió cả, càng là như thế, càng phải cẩn thận. Lão kiếm sư quay đầu nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Nguyễn sư, nhất thời hiểu rõ, trầm giọng nói, chờ xong việc lần này, quay về Phong Tuyết Miếu, ta sẽ kể lại với tông chủ, tranh thủ triệu hồi Ngụy sư bá về tông môn, Ngụy sư bá mặc kệ như thế nào, tốt nhất đợi tới sau khi thành công bước vào thượng ngũ cảnh, rồi hành tẩu giang hồ sau. Nguyễn Cung gật đầu nói, đây là ý kiến của người lão luyện, lẽ ra nên như vậy. Ta tin Ngụy Tấn xông xáo giang hồ nhiều năm, cũng từng kiến thức lòng người hiểm ác, có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tông môn. Lão nhân muốn nói lại thôi. Nguyễn Cung lắc đầu nói, cuối cùng Ngụy Tấn có bằng lòng trở lại Phong Tuyết Miếu tu hành hay không, đó là quyết định của bản thân hắn. Nguyễn Cung đột nhiên nhìn phía trấn nhỏ bên kia, ôm quyền nói, Tú Tú nhà ta xảy ra chút chuyện, ta phải đi xem, không đi cùng các vị nữa. Lão nhân đeo kiếm khẽ nhíu mày, đã đầy người sát khí, Nguyễn sư, nếu không tiện ra tay, cứ đánh tiếng, giao cho ta. Ai dám bắt nạt Tú Tú của chúng ta, chán sống rồi phải không? Nguyễn Cung hiểu ý cười, nói, việc nhỏ mà thôi. Thân hình Nguyễn Cung đột ngột vọt lên cao, biến mất trong chớp mắt. Ba người còn lại của Phong Tuyết Miếu có chút kinh ngạc, không hiểu được lão nhân từ khi nào yêu thích cưng chiều Nguyễn Tú như thế, nên biết rằng hơn 10 năm qua lão nhân phần nhiều cầm kiếm đi xa, chưa từng ở lại trên núi. Tất nhiên không thể coi là thân quen gì với tiểu cô nương kia, thậm chí còn không thân quen bằng ba người bọn họ. Nhưng mà Tần Lão Tô ở khe Đại Nghê, quả thật từ rất sớm đã nhìn tiểu cô nương với ánh mắt khác. Lão kiếm sư sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, chỉ là trong đầu không ngừng hiện ra lời nói âm thầm của Tần Lão Tổ nhất mạch nhà mình. Phong Tuyết Miếu quá nhỏ, không chứa nổi Nguyễn Tú. Cửa hàng thảo đầu, Nguyễn Cung đi vào cửa hàng, do dự một chút, không trực tiếp dùng nhã ngôn Đông Bảo Bình Châu nói chuyện với khuê nữ của mình. Vì công việc làm ăn ở cửa hàng, những phu nhân thiếu nữ trấn nhỏ kia tạm thời chỉ học một ít ngôn ngữ đơn giản để giao tiếp với người nơi khác, nhưng nói không chừng sẽ xảy ra bất ngờ. Nguyễn Cung mới lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ quầy, thiếu nữ ngơ ngác ngẩng đầu, nghi hoặc nói, cha, sao cha lại tới đây, chẳng phải hôm nay không rèn sắt sao? Nguyễn Cung nhẹ nhàng nói, ra ngoài nói chuyện. Hai cha con rời khỏi cửa hàng, đi trong ngõ kỵ long người qua đường thưa thớt. Sau khi Nguyễn Cung xuất hiện, đám tình báo tử sĩ đại ly kia liền tự động lặng yên rút lui. Bọn họ đang thể hiện lòng tôn kính vô hình với một vị thánh nhân binh gia. Nguyễn Cung thấy vậy thầm gật đầu, thấy mầm biết cây, nghĩ đại ly có thể có quốc lực cường thịnh hôm nay, không phải không có lý do. Nguyễn Tú hơi bực bội, hỏi, là Phong Thành sở gia kia chạy tới cáo trạng với cha. Trước khi ra tay, đã cảnh cáo tên đó rất nhiều lần. Nguyễn Cung cười nói, cho Phong Thành sở gia thêm mấy lá gan, cũng không dám lôi chuyện vớ vẩn này tới phiền cha. Nói không chừng rất nhanh thôi sẽ có người mang hậu lễ tới nhà xin lỗi. Nguyễn Tú nói thầm, gã kia nhìn thôi cũng làm người ta buồn nôn, cùng một đức hạnh với quả bí lùn kia, đầy người nghiệp chứng nhân quả, chẳng qua là dày mỏng khác nhau mà thôi. Loại người này sau khi bước chân vào trung ngũ cảnh, không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người. Nếu không phải sợ gây phiền phức cho cha, lúc ấy con đã một chưởng đánh chết hắn, tránh để tương lai gây nghiệp. Nguyễn Cung hít sâu một hơi, trán chảy ra mồ hôi, may mắn mình mới vừa rồi sử dụng âm thần xuất khiếu. Khí tức bao phủ cả ngõ kỵ long, không ai có thể tra xét động tĩnh nơi đây, bằng không những lời này của Nguyễn Tú để người hữu tâm nghe được, sẽ thật sự là di họa vô cùng. Thế gian luyện khí sĩ trăm nhà đua tiếng, trong chư tử bách gia có âm dương gia sở trường điều tra khí vận, nghiệp chướng của người khác. Nhưng bản lĩnh như vậy gần như đều nhờ tu luyện mà thành, thi triển thần thông cũng là thuận theo tình thế, phải cẩn thận từng ly từng tí giống như kéo tơ bóc kén. Phật gia càng giữ kín như bưng chuyện này, tránh còn không kịp. Chỉ có binh gia là không kiêng nể gì nhất, luôn trong tư thế ai cũng dám giết, ai cũng có thể giết, nhưng những điều này đều chỉ là biểu hiện giả dối bề ngoài mà thôi, nhưng khuê nữ nhà mình thì khác, rất khác. Từ nhỏ nó đã có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy thất tình lục dục và nhân quả báo ứng của bọn họ, tu vi tăng lên, nó thậm chí có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả, một khi giết người, hậu quả càng không thể tưởng tượng. Chuyện này tuyệt đối không thể giải thích là do thân thể hỏa thần trời sinh. Nguyễn Cung chỉ biết là ở trong mắt con gái, sắc thái thế giới này không giống với người khác. Vì vậy mà Nguyễn Cung đã xem hết điển tịch quý giá của Phong Tuyết Miếu, chỉ có một cách nói cổ xưa thất truyền đã lâu, có thể miễn cưỡng giải thích nguyên do. trời sinh thần linh, gặp thời mà sinh. Cho nên trước kia Nguyễn Cung mới chủ động yêu cầu bị giáng chức để đến Ly Châu động thiên, ý đồ là trước khi Nguyễn Tú thật sự trưởng thành, dành lấy cho cô khoảng thời gian 60 năm để che giấu thiên cơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những đại yêu có hồn phách vững chắc đã hóa thành hình người đứng trên mặt sông Thiết Phủ, kia chẳng biết tại sao lại hoảng hốt rút lui. Chiếc chuông đồng trong tay Chu Hà cũng theo đó ngừng lại, nhưng Chu Hà lo lắng những đại yêu đang nghiêng đi lại, giữa ban ngày kia đã sử dụng thủ thuật che mắt gì đó, mới nói A Lương tiền bối tạm thời đừng vội đi về phía nam dọc theo dòng sông. Ông ta giơ chuông đồng có khắc chữ Triện cổ xưa lên cao, liên tục di chuyển qua lại mặt sông Thiết Phủ nơi hướng hạ du, nhanh chóng đảo qua khắp nơi, đề phòng có yêu ma nấp trong bóng tối đợi thời cơ hại người. Thế nên đám người Trần Bình An vốn đã thu dọn xong hành lý lại đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Chu Hà chạy lung tung giống như con ruồi mất đầu. Lý Hoè rất vui, Lâm Thủ Nhất đầy tò mò, còn Chu Lộc thì cảm thấy quá mất mặt, chỉ muốn lôi cha mình về, đừng chạy qua chạy lại làm trò cười cho người khác nữa. Nhưng rốt cuộc da mặt thiếu nữ vẫn còn mỏng cho nên không làm gì hết. Trần Bình An trong lúc vô tình phát hiện A Lương vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào giống trước kia trêu chọc Chu Hà. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình An, A Lương tháo hồ lô rượu ra, cười hỏi, không uống thật à? Trần Bình An lắc đầu, A Lương liền quay đầu hỏi Lâm Thủ Nhất, tiểu tử, gặp yêu quái hiếm gặp, hơn nữa, không phải chỉ một hai con, rất hiếm có dịp, có muốn uống hớp rượu cho đỡ kinh hãi hay không? Lâm Thủ Nhất không biết vì sao, nhắm chừng là lần đầu tiên trong đời gặp được yêu vật trong truyền thuyết, được mở rộng tầm mắt, trong lòng thiếu niên có chút động lòng, phá lệ gật đầu nói, uống một ngụm thử xem. A Lương liếc xéo Trần Bình An, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường bất cần đời. Nhìn người ta kìa, có lộc ăn, tiểu tử ngươi thì không nằm mà hưởng phúc. Lâm Thủ Nhất tiếp nhận hồ lô nhỏ màu bạc, ngửa đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong tích tắc cả mặt đỏ bừng. Thiếu niên sống an nhàn sung sướng vốn làn da trắng nõn, vẻ mặt càng thêm hồng hào, thiếu niên vội vàng lấy lòng bàn tay che miệng lại, tránh không phun ra, yết hầu nóng bỏng. Sau khi rượu vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều như là đang bị thiêu đốt. Cả người đều run lên, lần đầu tiên uống rượu đã bị da oai phủ đầu, thiếu niên khốn đốn không chịu nổi, mắt thấy Lý Hoè ôm bụng cười to, Lâm Thủ Nhất có lòng tự trọng rất mạnh chợt khẽ cắn môi, muốn uống một ngụm nữa, nào ngờ A Lương đã đưa tay cầm lại chiếc hồ lô nhỏ, một tay nhẹ nhàng đè lại bả vai thiếu niên, cười tủm tỉm nói, uống rượu không mê rượu mới có thú vui, về sau mỗi ngày cho người uống một ngụm, cam đoan trên đời này từ nay về sau sẽ có thêm một người tiêu dao quên sầu lo. Lý Hoè còn nhỏ nhưng tinh danh. Cười vạch trần A Lương, không nỡ cho Lâm Thủ Nhất uống nhiều thì cứ việc nói thẳng. A Lương rụt tay khỏi vai Lâm Thủ Nhất, thở dài, có thể không đau lòng sao, rượu này của ta lai lịch cực lớn, giá cực đắt, mấu chốt là có tiền mà không có chỗ mua. Lâm Thủ Nhất gặp may lắm đó. Lý Hoè thử hỏi, cho ta uống một ngụm. A Lương vội vàng cột hồ lô rượu ở bên hông, tuổi quá nhỏ, khí phủ chưa thành hình, không nên uống rượu mạnh, nếu không sẽ hỏng căn cốt của ngươi. Lý Hoè ngẩn người, lập tức nhảy cẫng lên chửi ầm lên. A Lương, con mẹ ông, ta bữa cơm tất niên năm kia, ta đã có thể dùng đũa chấm trộm rượu để uống rồi. Đó là rượu trắng lợi hại nhất trấn nhỏ chúng ta. Ngay cả cha ta cũng nói tửu lượng ta bằng hắn. Ai chẳng biết cha ta là hán tử uống rượu dữ nhất trấn nhỏ. Hơn nữa, bắt đầu từ mùa xuân năm trước, mỗi tháng ta đều bị cha ta ném vào trong thùng rượu thuốc ngâm. Cúi đầu là có thể uống được rượu. Bây giờ ông nói câu này với ta. A Lương ối chà một tiếng. Sau đó liếc thằng nhóc khí thế hùng hổ, thầm nghĩ đúng là khó trách tuổi còn nhỏ, mà vẫn có thể đuổi kịp bước chân của cả nhóm, bàn chân cũng không hề bị nổi mọng nước, rõ ràng sức khỏe còn mạnh hơn nhiều so với Lâm Thủ Nhất, chắc là nhờ rượu thuốc kia đã rèn luyện thể phách. A Lương lần đầu tiên nổi hứng cẩn thận đánh giá Lý Hoè, không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng. Lại có người dùng thần thông võ học tương đối không tầm thường, cố ý che giấu đi khí tượng trong cơ thể đứa nhỏ này. Hôm nay A Lương muốn xem. Tất nhiên đã không còn những thứ che mắt đó nữa, vì thế ở trong tầm nhìn của hán tử đội nón liền hiện ra một bộ bản đồ tình thế sơn thủy huyền diệu, bỏ đi ra thịt, chỉ nhìn cảnh tượng khiếu huyệt toàn thân và khí huyết chạy đi, mơ hồ có khí tím nhạt bốc lên, sơn mạch khỏe mạnh hơn nữa vững chắc, thủy thế mãnh liệt mà lại vững vàng, cuối cùng ở trong một khiếu huyệt trăm sông hợp dòng, khí bốc lên như đầm lớn, không thể khinh thường. A Lương chực chực lấy làm kỳ lạ nói, thật không ngờ người cha vợ ta nhận vơ ven đường này rất không tầm thường nha. Lý Hoè, cha ngươi họ gì tên gì, nói không chừng bạn bè của ta bên này có quen biết đó. Lý Hoè đột nhiên trầm mặc, ủ rũ một mình đi ra xa, không muốn quan tâm A Lương. Lâm Thủ Nhất nhỏ giọng giải thích, cha Lý Hoè hắn tên là Lý Nhị, là lưu manh tử quỷ có tiếng chấn nhỏ, quanh năm suốt tháng không làm việc đàng hoàng, trước kia ở học thục, Lý Hoè không ít lần vì cha hắn mà bị người ta cười nhạo, ngay từ đầu Lý Hoè còn cãi nhau với người ta, hình như cũng từng đánh nhau vài lần. về sau có lẽ cảm thấy cha mình thật sự không có tiền đồ, lâu ngày cũng không để ý nữa. A Lương buồn cười nói, thằng nhãi con đang ở trong phúc mà không biết phúc. Kẻ nói vô tình, người nghe có ý, Lâm Thủ Nhất lặng lẽ ghi nhớ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Hà rốt cuộc quay về, cười nói, trong phạm vi 10 dặm, chuông đồng không có gì khác thường, chúng ta có thể xuất phát rồi. Lý Bảo Bình đưa bình nước qua, cười nói, Chu Thúc Thúc vất vả rồi. Chu Hà nhận bình nước, tùy tiện đáp một câu, tiểu thư, đây vốn là bổn phận của thuộc hạ. Chu Lộc thấy vậy, ánh mắt tối đi, quay đầu nhìn về phía thác nước nơi sông Thiết Phù, cô cắn môi, lặng kẽ không lên tiếng. Tâm tư thiếu nữ, như đỉnh núi như sương mù, không thể đoán được. Trần Bình An nhìn chuông trấn yêu linh trong tay Chu Hà không rời mắt. Trừ thanh kiếm có thể tự mình bay tới bay lui kia của Ninh cô nương, chuông đồng trong tay Chu Hà là dạng pháp bảo thứ hai Trần Bình An tận mắt nhìn thấy khoảng cách gần, cho nên càng nhìn chăm chú hơn. Chu Hà không phải người keo kiệt, thoải mái giao chuông đồng cho thiếu niên, giải thích là bảo bối trước khi rời nhà lão tổ tông ban cho. Lão tổ tông nói vật ấy ở trong pháp bảo tiên gia, phẩm cấp không tính là cao, chỉ là mỗi khi có yêu mị tinh quái biến ảo hình người tới gần, chuông sẽ không gió tự vang, chấn động ra từng đợt thanh âm, khiến người ta không bị mị hoặc, cũng có công hiệu cảnh giới nhắc nhở. Lão tổ tông còn cười xưng từng đợt tiếng chuông đó có hiệu quả ngưng thần thanh tâm, nếu người tu hành lá gan lớn một chút, có thể cùng yêu vật ở cùng nhau, mượn tiếng chuông này tu dưỡng tâm tính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu vật làm hàng xóm không có ý đả thương người, đồng thời còn phải chịu được tiếng chuông không ngừng tập kích quấy rối. Yêu vật tu vi cao, tính tình tốt như vậy sẽ không dễ tìm, cho nên lão tổ tông cũng chỉ xem đây là chuyện đùa mà thôi. Trần Bình An thật cẩn thận cầm lấy chuông đồng vào tay, Chu Hà dẫn ngựa sóng vai mà đi với hắn. Cái lớn là chuông, cái nhỏ là linh, nếu là đồ vật tiên gia, phần lớn có tác dụng trừ tà hộ trạch. Gia đình dân chúng bình thường thích treo chuông gió ở dưới mái hiên, tất nhiên phần nhiều là trang trí, nếu như đặc biệt thỉnh về từ chùa miếu đạo quan, được kinh văn của bậc đại đức công cao bảo vệ, hẳn là quả thật có thể cản sát khí, giữ lại phúc đức. Chu Hà nhìn thấy thiếu trẻ tuổi khẽ lắc cái chuông đồng, mới cười ha ha nói, nếu không có yêu vật tới gần, hai quả chuông bên trong không dễ rung chuyển, cho nên không có tiếng chuông truyền ra. Bằng không sẽ khiến chủ nhân cả ngày nghi thần nghi quỷ, chẳng phải là chịu khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Bình An cũng nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt trong đó, đang muốn trả lại trấn yêu linh quý giá khác thường cho Chu Hà, phát hiện tay áo bị giật giật, tiểu cô nương áo bông đỏ vẻ mặt chờ mong. Sau khi nhìn thấy Chu Hà cười gật đầu, Trần Bình An liền giao cho Lý Bảo Bình, hai tay nàng cầm lấy chuông đồng, lật tới lật lui. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, thi thoảng lại đưa tay dùng sức kéo quả chuông bên trong, nhìn Trần Bình An hoảng hốt một phen, không ngừng nhắc nhở cô cẩn thận chút, đừng làm hư chuông. Trần Bình An vừa nhìn chằm chằm tiểu cô nương, vừa tò mò hỏi, Chu Thúc Thúc, yêu tinh trên sông này sẽ không hại người chứ? Đại ly chúng ta có rất nhiều thứ kỳ quái như vậy sao? Chu Hà không phải hạng người ăn nói lung tung, chỉ chọn những lời mình nghe được từ lão tổ tông để kể lại, Đông Bảo Bình Châu chúng ta diện tích lãnh thổ rộng lớn. Có tới mười mấy vương triều khổng lồ dân cư đã vượt qua 1.000 vạn hộ, núi cao sông rộng nhiều vô số kể, có đủ loại nhân duyên tuyệt không thể, tả tụ hội lại, những sơn quỷ tinh mị yêu quái kia may mắn hóa hình, đặt chân lên con đường tu hành, tuy không phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm thấy hiếm có. Lão tổ tông chúng ta từng nói, không giống với trấn nhỏ chúng ta, thiên địa bên ngoài, chỉ cần người ở Đông Bảo Bình Châu không quá xa xôi cách trở, phần lớn đều có nghe nói tới việc này, tuy chưa chắc ai cũng tận mắt thấy, nhưng thường được nghe kể lại từ sách tạp lục. Thần tiên trí quái, thế cho nên rất nhiều dân chúng phố phường tin chắc, ở trong những núi sâu chùa cổ hiếm thấy dấu chân người, thường xuyên có tiểu hồ nương tử yêu diễm động lòng người, chờ thư sinh nghèo vào kinh đi thi. Hay là nơi nào có yêu tinh quấy phá hại người, chỉ cần gửi một phong thư cho Long Hồ Sơn, nhất định có chân nhân thiên sư phủ đằng vân giá hạc tới, chảm yêu trừ ma cho dân chúng địa phương. Thậm chí chỗ nào có giếng nước thì chắc chắn có trẻ con truyền miệng nhau, nơi có yêu ma quỷ quái quấy phá, nhất định có chân nhân thiên sư phủ. Tóm lại, chúng ta đi con đường này, không cần hơi chút là kinh hãi, đương nhiên vẫn phải cẩn thận. Lão Tổ Tông nói yêu vật một khi hóa thành hình người, nếu mà không phải dùng một vài thủ thuật che mắt mê hoặc người ta, như vậy liền tương đương với nửa người tu hành. Triều đình Đại Ly cũng vui vẻ khi nhìn thấy điều này, không những không chèn ép xa lánh, còn ngoại lệ cho phép khai sơn lập phái ở trong lãnh thổ Đại Ly, chỉ cần tới lễ bộ đăng ký là được. Nhưng vì còn e ngại mỗi số quy củ ước định từ trước nên triều đình Đại Ly chưa thu nạp yêu mị tinh quái, trái lại nơi biên cảnh xa trường, nghe đồn nhiều yêu tu kiến công lập nghiệp vì Đại Ly, bình thường ăn ở sinh hoạt theo phong tục, nhìn qua không khác gì với con người. Những lời này Chu Hà nói rất dễ hiểu, cực kỳ thú vị. Trần Bình An nghe say sưa, Lý Hoài Lâm Thủ Nhất cũng vểnh tai, không bỏ sót một chữ nào. Chỉ có A Lương đi tuốt đằng trước, đội nón dắt lừa, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ chuôi đao, nhẹ nhàng hát điệu dân gian tha hương. Thiếu nữ Chu Lộc đi ở cuối cùng đội ngũ càng không yên lòng, như rời quê càng xa thì lại càng nhớ nhà. Sau khi đội ngũ nam hạ này đi được một canh giờ, tại thác nước giao giới của suối Dâu Rồng và sông Thiết Phù, một vị nữ tử tuổi trung niên xuất hiện trên vách đá. Bà ta ngồi ở bên mép, một mái màu xanh thế mà dài đến 5-6 trượng, trải từ đầu đến chân, lại kéo dài vào trong suối nước. Người phụ nữ cúi đầu nhìn chằm chằm nước sông mãnh liệt dưới thác nước sông Thiết Phù, ánh mắt cực nóng, tràn ngập thèm muốn. Bà ta diện mạo mơ hồ, biến ảo bất định, tựa như chưa thật sự định hình, đang chờ đợi cơ hội nào đó xuất hiện. Hà bà, hà thần, chênh lệch một chữ, bất luận là địa vị hay là tu vi, đều khác nhau một trời một vực. Nhiều nhất bà ta chỉ có thể bơi đến tận đây, xuống chút nữa sẽ vượt qua ranh giới, tựa như quan viên quận huyện nhân gian không thể tự tiện tạm rời vị trí công tác. Sơn thủy chính thần trấn thủ phong thủy một nơi cho vương triều cũng như thế, nếu không sẽ dẫn tới nước lũ tràn bờ gây ra đủ loại tai họa dị tượng. Hôm nay sắp thành thần, đương nhiên bà ta sẽ không tự tìm phiền toái vào thời điểm mấu chốt này. Bà ta từng lén lút dọc theo suối nước bơi về hướng núi sâu ở thượng du, kết quả bị một vị thanh ô tiên sinh của triều đình đại ly tới gần nước ngắm thác, tùy ý liếc nhìn một cái thô đã cảm thấy da đầu nổ tung. Ở sau đó, bà ta không dám khinh thường cao nhân dị sĩ ở ngoài trấn nhỏ nữa. Đoạn đường này bà ta bám đuôi theo đến đây, vốn không phải vì muốn giáp tâm hại người gì, mà là nghe lệnh thánh nhân Nguyễn Sư, cẩn thận theo dõi vị hán tử đội nón không biết sâu cạn kia, để ngừa xảy ra chuyện. Bà ta quan sát suốt mấy ngày đêm rất cẩn trọng, không dám có chút buông lỏng. Nhất là vị tiểu cô nương vòng tay hóa thành rồng lửa kia, đã khiến bà ta bị dọa một phen, đặc biệt vị đại tiên Dương lão nhân kia giúp mình đoạt được vị trí hà bà. Sau khi tiết lộ thiên cơ, bà ta càng sợ sẽ có một ngày trở thành thời cơ để tiểu cô nương kia chứng đạo. Quả thực là sợ đến tận xương tủy. Sau khi trở thành hà bà, cảm nhận được đủ loại thần thông tuyệt không thể tả, ví dụ như mỗi ngày đều đang phản lão hoàn nhan, ví dụ như bơi trong nước sẽ thư thái cả người, ví dụ như mỗi lúc gặp thời tiết mưa to, bà ta có thể thông qua nước ngầm hoặc là màn mưa giếng trời, mượn nó xem xét phong cảnh trấn nhỏ. Ví dụ như những ngày qua bà ta không ngừng vất vả thu thập, ở đáy sông vơ vét được vài món tốt, toàn bộ thu hết vào trong túi, trong đó có một chiếc nhẫn ngọc bích được bà ta đeo trên tay. Vừa rảnh liền lấy ra thưởng thức, như phụ nữ phố phường đeo trang sức vàng, rất là đắc chí. Nhưng khi đứng cao hơn phàm nhân một bậc như thế, sâu trong xương cốt bà ta càng sợ Dương lão nhân cùng tiểu cô nương họ Nguyễn, bởi vì hai người này, giống như hất tay thôi là có thể hủy diệt mọi thứ của bà ta bây giờ. Bà ta thu hồi những suy nghĩ hỗn độn, nhìn quanh, hôm nay Ly Châu động thiên và lãnh, thổ đại ly giáp giới lẫn lộn, linh khí dư thừa, trở thành nơi tu hành tốt tương tự như 72 phúc địa. Dẫn tới rất nhiều chim bay cá nhảy bên ngoài bắt đầu lao tới nơi này, nhất là các sơn dã tinh quái đã mở linh trí kia, càng dựa vào bản năng, mong nhanh chân đến trước, sớm chiếm cứ một khu phong thủy bảo địa. Trông chừng phong thủy một nơi, vốn là chức trách của sơn thần Hà Thần, hôm nay ở trong suối Dâu Rồng, bà ta đã thu mấy con cá chép mọc ra Dâu Rồng làm lâu la, bình thường ra ngoài, đông đảo linh vật thủy tộc đảm đương hỗ trợ đi theo hộ giá, khiến bà ta rất thỏa mãn. Cho nên tuy tạm thời bà ta không thể bơi vào sông Thiết Phù, nhưng phải bảo vệ thác nước quan ải này, tranh thủ thu một ít tiền qua đường hợp tình hợp lý. Về chuyện này, Dương lão nhân cũng gật đầu tán thành, vì thế bà ta liền đặc biệt tự tin, danh chính ngôn thuận ở đây diễu võ Dương Oai. Chẳng qua ở sâu trong nội tâm, kẻ trời xanh bản tính cẩn thận như bà ta vẫn có chút lo sợ bất an, sợ quá giang long bên ngoài hát xì một cái, có thể dìm chết đuối bà ta, một hà bà nho nhỏ của suối Dâu Rồng này. Cuối cùng đến rồi. Người phụ nữ tóc dài kia không còn mang bộ dáng lão bà lúc mất mạng nữa, bà ta nheo mắt, nhìn năm người nhìn như phường trộm cắp bờ bên sông Thiết Phù. Trước đó bà ta nấp ở trong nước suối nơi đỉnh chóp thác nước, đưa mắt trông về phía xa, năm người đó thế tới rào rạt, bày ra đủ loại tác phong, kẻ nào cũng trông giống thần tiên, thiếu chút nữa đã khiến bà ta sinh ra ý niệm nhát gan nhượng bộ lui binh. Chỉ là sau đó năm kẻ yêu khí nặng nhẹ khác nhau kia, không biết vì sao bị dọa tè ra quần mà nhanh chân bỏ chạy, từ đó mặc kệ năm vị đó vì sao mà lui, tóm lại bà ta không sợ hãi nữa, trong lòng ngược lại chỉ còn lại sự châm chọc và đắc ý. Mình hôm nay chẳng những đường hoàng làm việc cho thánh nhân Nguyễn Sư, tăng thêm khí âm hàn trong nước để hắn đúc kiếm, còn là nhân vật từng bị con rồng lửa kia của Tú Tú, cô nương dẫm dưới lòng bàn chân, nhưng vẫn có thể sống sót sau tai nạn. Điều này chẳng lẽ còn không đáng kiêu ngạo? Vừa nghĩ đến đây, bà ta bèn vững dạ hơn rất nhiều, dốc sức để giữ khuôn mặt bình thản, làm bộ làm tịch ngồi bên dốc đá lớn. Lạnh lùng nhìn năm yêu vật bờ bên kia suối nước, có lão nhân tóc trắng xóa thân khoác áo tơi, như nho sĩ nhân gian cao tuổi yêu thích du sơn ngoạn thủy. Có nữ tử đầy đã quần áo diễm lệ bắt mắt, một đôi mắt hoa đào hút mất hồn phách người ta. Có đứa nhỏ non nớt tay cầm gậy chống trúc tía, mặt mày thâm trầm. Còn có một đôi thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi yêu khí nặng nhất, ánh mắt rụt rè, tránh ở phía sau lão nhân áo tơi, không dám nhìn thẳng vào người ta. Yêu tinh quỷ quái, gặp người né tránh, gặp thần quỳ lại. Tương truyền đây là quy củ bất thành văn thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, chỉ là hôm nay trừ những bức tượng kim thân được cung phụng, từng pho tượng tử khí nặng nề, đã khó còn gặp được chân thân thần tiên, thần linh. Ngược lại trẻ em phố phường cũng hiểu được trên núi có rất nhiều tiên nhân ở. Nhưng Sơn Thủy chính thần triều đình dùng ngọc thư chữ vàng sắc phong, cho dù không phải ngũ nhạc chính thần cao cao tại thượng, ở trong mắt Sơn Quỷ tinh mị chủng loại pha tạp, trừ phi tu vi cảnh giới bọn họ cao hơn đối phương quá nhiều, nếu không cho dù chỉ là một hà bà sông nhỏ, thổ địa núi nhỏ, vẫn là quan gia quý nhân cao không thể với tới, không thể đắc tội. Chúng tiểu nhân vốn là dã tu núi rừng biên cảnh Đại Ly, đi ngang qua bảo địa, bái kiến hà thần đại nhân. Lão nhân áo tơi rất cung kính chắp tay bái chào, sau khi đứng dậy sắc mặt trang trọng, từ xưa danh sơn đợi thánh nhân, bọn ta lai lịch bất chính, đương nhiên không dám tự cho mình là thánh nhân, chỉ có sự ngưỡng mộ tự đáy lòng. Hôm nay động thiên mở rộng, bọn ta chỉ là muốn có thể ở dưới chân thánh nhân thành thành thật thật tu hành, ngày sau đại đạo có thành tựu, tất nhiên sẽ phụng dưỡng trở lại phương thiên địa này, còn hy vọng hà thần đại nhân hôm nay có thể cho mượn đường một chuyến. Dã tu núi rừng là cách tự xưng thông thường của các yêu vật, bình thường khi gặp gỡ cao nhân tu hành đều tỏ thái độ khiêm tốn như vậy. Hà bà phu nhân gọn gàng dứt khoát nói, một người một món quà gặp mặt, sau khi giao ra đây, nếu ta cảm thấy không tệ, sẽ tự mình dẫn các ngươi đi ngọn núi lớn phía tây trấn nhỏ. Lão nhân áo tơi ngẩn người, tựa như không ngờ vị hà thần này sảng khoái thẳng thắn như thế. Đứa bé cầm trượng kia phẫn uất lên tiếng nói, hôm nay thần vị của bà ta chẳng qua chỉ là hà bà thấp kém nhất mà thôi. Chúng ta khách khí tôn xưng một tiếng hà thần, đã là quá nề mặt ả rồi, thế mà còn dám đòi hối lộ ngay tại chỗ, không sợ sau này triều đình Đại Ly ra sắc lệnh, đánh trở về nguyên hình, cô hồn dã quỷ cũng không thể làm nổi hay sao? Người phụ nữ kia vốn là cao thủ chửi đồng nơi ngõ Hạnh Hoa trấn nhỏ, cộng thêm đại tiên Dương lão nhân chống lưng cho bà ta một chút, nên đâu có sợ những lời đe dọa này, ngược lại rõ ràng nhìn ra đám người, kia ngoài mạnh trong yếu, lại càng tự tin hơn nữa, vung tay lên, cười lạnh nói, vậy mau cút cho xa. Dám có gan tới gần suối Dâu Rồng trong vòng trăm trượng, coi như các ngươi ngỗ nghịch với Đại Ly chính thống, đến lúc đó xem ai chịu không nổi. Đứa bé giận tím mặt, đang muốn mở miệng phản bác, bị lão nhân áo tơi mặt mũi hiền lành đột nhiên quay đầu, đôi mắt hung ác nhìn chừng chừng như muốn nuốt sống người khác khiến nó im bặt. Sơn tinh bộ dáng đứa bé nhất thời câm như hến. Một nén nhang qua đi, năm vị dã tu núi rừng bước đi dọc theo suối nước hướng huyện Long Tuyền. Người phụ nữ ngoài nửa người ra khỏi suối Dâu Rồng, trên người đã có thêm 5 món đồ. Trong đó còn có cây trượng nhỏ trúc tía ban đầu đứa bé cầm trong tay, lấp lánh trong suốt, linh khí dư thừa. Bà ta bơi ở trong suối nước, ngoài cảm xúc mừng thầm, đột nhiên có chút thương cảm khó hiểu. Nếu cháu nội mình còn ở ngõ Hạnh Hoa thì tốt rồi, những thứ tốt này có thể cho nó hết. Chỉ là không biết năm châu tháng ngựa nào mới có thể gặp cháu nội, hơn nữa nghe nói trên đường tu hành, hơi bất cẩn thôi thì sẽ lạc lối, thân tử đạo tiêu, người may mắn thật sự trưởng thành lên vô cùng hiếm có. Vừa nghĩ đến điều này, hà bà liền thấy hơi không vui, thân hình chợt lóe rồi biến mất, lẻn vào đáy sông, ở trong nước bắt đầu lặng lẽ nức nở. Đoàn người dọc theo suối Dâu Rồng và sông Thiết Phù chậm rãi xuôi về nam, mỗi ngày đi hơn 60 dặm đường. Lý Bảo Bình và Lý Hoè đều là đứa nhỏ cước lực khác hẳn với người thường. Lâm Thủ Nhất tuy cũng đi mòn rách hai đôi giày rơm, lại là con nhà nhung lụa, nên không muốn kêu khổ nhận thua trước mặt hai đứa nhỏ họ Lý, đành cố gắng chịu đựng. Hơn nữa Trần Bình An dạy hắn biện pháp dân gian dùng thảo dược bôi chân, nhìn chung nghiến răng trải qua được. Trong đội ngũ có lừa trắng và ngựa giúp đỡ chở đồ vật, cho nên đi đường cũng không quá gian nan. Đáy lòng Trần Bình An rất bội phục ba đứa nhỏ đám Lý Bảo Bình này, vì thế hai cách gọi du học, cùng với người đọc sách càng trở nên đáng quý trọng hơn, trong cảm nhận của thiếu niên dày dơm. Huyện Long Tuyền thuộc quận Vĩnh Gia của Đại Ly, rất lâu trước kia, toàn bộ vương triều Đông Bảo Bình Châu cùng nhau hạ chiếu, châu quận huyện trong thiên hạ nếu mang chữ Long, đều sẽ kỵ húy, phải sửa thành chữ khác. Hôm nay huyện Long Tuyền nhắm chừng là Thơm Lây Ly Châu Động Thiên, mới có thể ngoại lệ. Nơi động thiên tan vỡ rơi xuống đất cắm rễ, so với vị trí lơ lửng trước kia, đã lệch về hướng nam rất nhiều, nếu là xe ngựa đi đường cái dịch lộ, cách ải dã phu biên cảnh Nam Bộ Đại Ly, thật ra chỉ mất thời gian hơn một tháng. Chu Hà ở Lý Gia phố Phúc Lộc, có lẽ từng lật xem rất nhiều sách cất chứa tư gia, biết được rất nhiều chuyện ngoài cửa, Trần Bình An không có việc gì thì sẽ tới lĩnh giáo Chu Hà, ngược lại Chu Hà, cũng vui vẻ thỉnh giáo thiếu niên một số điểm cần lưu ý khi vào núi xuống nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết vì sao mà số lần A Lương uống rượu tăng dần, lại ít nói chuyện hơn. Từ sau khi được uống rượu mạnh trong hồ Lô Bạc, Lâm Thủ Nhất thường xuyên đi gần bên A Lương, hỏi đông hỏi tây hắn, đồng thời có xu thế trở thành tiểu tử quỷ. Trong hòm sách nhỏ của Lý Bảo Bình, có một tấm bản đồ vẽ màu phong thủy quận huyện Đại Ly, do triều đình ban bố, là bí mật theo lý chỉ có nha môn thứ sử của một châu mới có tư cách lưu trữ. Dựa theo bản đồ thể hiện, bọn họ sắp leo lên một ngọn núi tên là dãy núi Kỳ Đôn Sơn, đường núi dài đến 300 dặm, cách 4 quận bao gồm Vĩnh Gia, Bạch Vân. Đoàn người nghỉ ngơi một chút ở chân núi, Lý Hoè nhìn đường nhỏ không rộng bằng ngõ Kỵ Long, ngây ra như phỗng, sau khi kinh ngạc quay đầu nổi giận mắng, A Lương, đây là dịch lộ mà ngươi nói, là quan mã đại đạo Đại Ly triều đình đặc biệt xây dựng đó hả? Con đường rách bằng cái ruột gà, cũng tính là đường cái. Dịch lộ, tục xưng quan mã đại đạo, nối liền toàn bộ quận huyện ranh giới một vương triều với nhau, dịch lộ giống như là kinh mạch thân thể con người, một khi bị tắc, sẽ khí huyết không thông, đặt ở trong phạm vi quốc gia, chính là chính lệnh không thông. A Lương ngồi ở trên một cái đôn gỗ mục bên đường, sau khi ngửa đầu uống rượu, cười ha hả nói, dịch lộ cũng chia cấp bậc, ải dã phu biên cảnh Nam Bộ Đại Ly, có 3 dịch lộ đi thông phương Bắc, dịch lộ Kỳ Đôn Sơn thuộc loại nhỏ nhất, phần nhiều dùng để vận chuyển đồ sứ, lá trà và muối tinh, trước kia người đến người đi rất náo nhiệt, hôm nay một tòa ly châu động thiên rơi xuống đất như vậy, đã chặn thông đạo Nam Bắc ban đầu, dịch lộ này mới tạm thời bị bỏ phế, chặt đứt tài lộ của nhiều người, rất nhiều hàng hóa đều đình trệ. Ở một bến tàu thủy vận sườn nam dãy núi Kỳ Đôn Sơn bên kia, tên là Trấn Hồng Trúc, hoa thuyền nơi đó, phần lớn là thuyền nhỏ 2-3 người, vừa đến buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, tỉ muội trên thuyền rất xinh đẹp, ngồi ở đầu thuyền hoặc là đuôi thuyền, từng cặp đùi trắng bóng, cứ cố ý lộ ra cho người ta xem, tới hàng rượu hai, bờ sông gọi một bầu rượu một đĩa đậu phộng, không tiêu tiền cũng có thể xem miễn phí một đêm. Tỷ nữ Chu Lộc vội vàng xoay người bịt tai tiểu thư nhà mình, để tránh bị bẩn tai vì lời lẽ của tên lưu manh này. Cô giận dữ nói, chúng ta không qua đêm ở Trấn Hồng Trúc đó. A Lương dùng hồ lô rượu chỉ Trần Bình An ở bên, cười hì hì nói, qua đêm hay không, phải hỏi hắn, hắn mới là thần tài quản túi tiền của chúng ta. Ánh mắt Chu Lộc sắc bén, sát khí thật mạnh, như là Trần Bình An dám gật đầu cô ta sẽ dám giết người. Trần Bình An nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, chắc chắn phải dừng lại ở trấn nhỏ, mua thêm bổ sung một ít đồ dùng cần thiết, về phần muốn qua đêm ở bên đó hay không. Phải xem quán trọ lữ xá bên kia lấy tiền đắt hay không. Chúng ta nhiều người, nếu giá không phải chăng, thì phải bỏ qua thôi. Chu Lộc sắc mặt âm trầm, khí thế ép người. Nếu rẻ, chúng ta sẽ phải ở loại nơi dơ bẩn yên hoa son phấn đó. Trần Bình An, ngươi có nghĩ tới tiểu thư nhà ta, và Lâm Thủ Nhất đều được coi là nửa đệ tử Nho gia, còn là học sinh thư viện Sơn Nhai. Sao có thể tiếp giáp mà ở với những nữ nhân đồi phong bại tục đó, cho dù không nhìn thấy những hình ảnh buồn nôn đó, chung quy sẽ nghe được một ít tà âm khó nghe. Trần Bình An kiên chỉ đáp, đến trấn nhỏ rồi tính sau. Chu Lộc nổi trận lôi đình, Chu Hà ngăn con gái, cứ làm theo lời Bình An nói, đừng tùy tiện kết luận, đến bên kia coi sao, chúng ta cũng không nhất định phải qua đêm ở trấn Hồng Trúc. Chu Lộc đưa tay chỉ vào Trần Bình An, vẫn thở hồng hộc nói, may mắn ngươi không phải người đọc sách, bằng không những sách thánh hiền kia thật sự sẽ phải hổ thẹn vì ngươi. Trần Bình An dọc theo đường đi học chữ từ Lý Bảo Bình và Chu Hà, nhìn Chu Lộc hiên ngang lẫm liệt, thiếu niên nhất thời cảm thấy bại trận. Đầu sỏ gây tội A Lương thì đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác. Chu Lộc cuối cùng liếc xéo cây châm ngọc bích trên đầu thiếu niên, cảm thấy thật sự ngứa mắt, cười khẩy nói, vượn đội mũ người. Chu Hà quát khẽ, Chu Lộc. Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất cùng nhau nhíu nhíu đầu lông mày. A Lương lười biếng uống ngụm rượu, rượu ngon đến mấy uống mãi cũng không có mùi vị gì, lại nghĩ đến hạnh hoa xuân Trấn Hồng Trúc mới u, liền có chút chờ mong, nghĩ như thế nào cũng phải lừa Trần Bình An chút bạc uống cho đã ghiền. Trần Bình An muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không mở miệng, yên lặng dẫn theo bọn họ lên núi. Chỉ là trước khi vào núi, thiếu niên giày rơm vẫn như ngày xưa, vái 3 cái. Đây là quy tắc xưa, cũ mà Diêu lão đầu truyền lại, nhưng cũng không giải thích nguyên do với Trần Bình An. Trần Bình An mấy năm nay luôn nghe theo không bỏ. A Lương thấy vậy thì cười khẩy, liền ngay cả gốc cây mà Trần Bình An không muốn hắn tùy tiện ngồi, hắn cũng không thèm để ý tới, mệt mỏi thì đặt mông ngồi lên cây, tùy tiện như bây giờ. Trần Bình An không phải loại người thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác, sau khi khuyên 2 lần, A Lương vẫn làm theo ý mình, đành thôi không khuyên ngăn nữa, hơn nữa dọc đường cũng không có gì không ổn, Trần Bình An càng không nhiều lời. Đoạn đường núi dài đằng đẵng kế tiếp, tuy là dịch lộ do nhiều tảng đá trải thành, lại rất khó đi. Thời tiết cuối xuân, cỏ cây trong núi lại không có chút không khí ủ rủ chút nào, cỏ cây tùm, cành hoa nở rộ, sinh cơ bừng bừng, như là mùa xuân năm nay đặc biệt dài, chậm chạp không muốn rời đi. Đường núi quanh có uốn lượn mà lên, đoàn người mặc kệ lớn nhỏ, trên đùi đều quấn vải bông, dùng để tăng cường cước lực, tay cầm một cây gậy gỗ, đương nhiên còn có giày rơm Trần Bình An tự tay bện, ngay cả cha con Chu Hà Chu Lộc trong bọc hành lý có chuẩn bị sẵn vài đôi giày, cũng không ngoại lệ. Ban đầu Chu Lộc chết sống không chịu mang, chê giày rơm quá xấu xí, về sau vào núi gặp ngày mưa, đường núi lầy lội không chịu nổi, thường xuyên trơn trượt. Chu Lộc là võ nhân đăng đường nhập thất, tuy không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng cũng lảo đảo vất vả, cuối cùng không thể không cầm lấy giày rơm từ tay cha cô, yên lặng mang vào. Lý Hoài đang lén cười, bị thiếu nữ thẹn quá hóa giận một cước dùng sức dẫm vào trong bùn. Võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, cố ý đạp một cước, đương nhiên thế lớn lực trầm, khiến cho nửa người Lý Hoài bị bắn đầy bùn. Đứa nhỏ ra cảnh bần hàn, vốn không mang theo mấy bộ quần áo để thay, lập tức bị chọc trúng chỗ đau lòng, khóc toáng lên. Lâm Thủ Nhất thở hổn hển không muốn xen vào những chuyện phức tạp này, lúc dừng bước nghỉ ngơi chỉ trơ mắt mà nhìn. Chu Hà là người tính tình thuần phát, cho dù đã là võ nhân ngũ cảnh, vẫn nhẫn nại nhận lỗi với đứa nhỏ, hứa là khi nào rời núi vào thị trấn, nhất định mua cho hắn cả bộ quần áo mới tinh. Nhưng việc đứa nhỏ để ý, chính là gia đình mình nghèo khổ, bản thân mình đáng thương, vừa thấy tỷ nữ kia tính tình xấu như vậy, nhưng bên cạnh còn có một người cha có tiền đi theo, đứa nhỏ chỉ cảm thấy mình bị sát muối vào vết thương, khóc càng thêm thê lương thảm thiết, hai chân ra sức giãy, dụa trên mặt đất lầy lội, rất nhanh thôi đã biến thành một con khỉ bùn, khiến mọi người đều trở nên phiền lòng buồn bực. Trần Bình An đi lên khuyên bảo, Lý Hoè không muốn nghe, còn khiến Trần Bình An bị dính đầy bùn vàng lên người. May mà Trần Bình An có đau khổ tai ương nào chưa từng chịu, trái lại không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Chu Lộc nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, xem đi, tốt bụng không có hồi báo tốt, Trần Bình An, ngươi mau vứt bỏ loại người không tim không phổi này đi. Lý Hoè khóc càng dữ hơn nữa. Lý Bảo Bình lớn tiếng quát mắng cũng vô dụng. Trần Bình An nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ đành mang tính thăm dò hỏi, Lý Hoè, sau này ta sẽ làm cho ngươi một hòm trúc nhỏ, thế nào? Đứa nhỏ kia lập tức ngừng khóc, quệt bừa nước mắt nước mũi, nghiêm túc hỏi, lớn cỡ nào? Trần Bình An trả lời, không thể quá lớn. Vóc ngươi người nhỏ bé, hòm trúc khi đeo lên không thấy nặng mới ổn. Nếu không đồng ý, coi như ta chưa nói gì, ngươi cứ tiếp tục khóc, còn chúng ta tiếp tục đi đường, đi theo hay không tùy ngươi. Lý Hoè nhếch miệng cười nói, nhỏ cũng được, nhất định phải làm cho đẹp chút. Ít nhất cũng phải đẹp như cái hòm sách kia của Lý Bảo Bình. Chu Lộc chật chật nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, tuổi còn nhỏ đã học cách lừa đảo rồi. Cha mẹ phẩm hạnh như thế nào, không nhìn cũng biết. Thật sự là gia phong tốt. Lý Hoè sắp sở hữu hòm trúc nháy mắt làm mặt gian, thiếu chút nữa chọc Chu Lộc giận sôi lên. Trần Bình An quay đầu nói với Lâm Thủ Nhất, cũng là một hòm sách cho ngươi nha. Hắn cười cười, dù sao cũng tiện thể làm. Lâm Thủ Nhất vừa muốn lắc đầu từ chối, sau khi nghe được nửa câu sau, do dự một lúc rồi gật gật đầu. Cảnh tượng đỉnh núi Kỳ Đôn Sơn cực kỳ kỳ dị, như là một cái sân phơi lúa to lớn thường thấy của trấn nhỏ, bề mặt bằng phẳng, tựa như tiên nhân lấy đao kiếm cắt đi đỉnh núi cao ngất. Bọn nhỏ nhảy nhót không ngừng, ngay cả Chu Hà phóng mắt trông về phương bắc phía xa, cũng rất vui vẻ thoải mái, hận không thể thét dài vài tiếng. Trần Bình An là người nhìn quen đỉnh núi, nhất là chuyến vào núi cuối cùng đó, từng bước đi qua từng đỉnh núi, giờ phút này trái lại tỏ ra tương đối trầm tĩnh. Tối nay phải qua đêm ở đỉnh núi, Chu Hà Chu Lộc bắt đầu dựng lều trại, Lý Hoè và Lâm Thủ Nhất chạy đi nhặt củi dễ cháy, Trần Bình An và Lý Bảo Bình thì dùng đá bắc bếp nấu cơm. Hôm nay lương thực và rau khô trong mấy bọc hành lý đều đã ăn gần hết, quả thật cần tìm một chỗ phố xá sầm uất để tiếp tế thêm. Vì thế dọc theo đường đi Trần Bình An nhìn thấy dược liệu, liền hái để vào ba lô, bởi vì trèo đèo lội suối quen, đi lại lưu loát, cho dù cần đi đường vòng trèo vách núi, vẫn có thể nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ, không làm chậm trễ hành trình. Hôm nay đã gom được non nửa bao thảo dược quý hiếm đã phơi khô, tranh thủ có thể kiếm được chút nào hay chút đấy. Sau khi ăn xong bữa cơm với mấy đĩa dưa muối, A Lương cầm đầu tạo phản, lôi kéo Lý Hoè cùng nhau dùng đũa gõ bát không, la hét muốn ăn thịt muốn ăn thịt. Trần Bình An gật gật đầu, nói tối nay sẽ đi làm vài cái bẫy, coi sáng mai có thể bẫy được mấy con mèo núi gà rừng để làm đồ mặn hay không. Rắn có đường của rắn, chuột có lối của chuột, thú chạy trên núi đều là như thế. Trần Bình An đối với việc này cũng không xa lạ, chỉ cần cẩn thận quan sát, rất dễ dàng phát hiện tuyến đường một ít dã thú núi rừng kiếm ăn uống nước, hơn nữa lấy cây cối tảng đá làm thành cạm bẫy khéo léo. Cũng không phức tạp, quen tay hay việc. Hoàng hôn, dáng màu đầy trời. Sau khi thiếu niên một mình rời khỏi đỉnh núi bằng phẳng đi thử vận may, không qua bao lâu, chỉ thấy áng mây quanh đỉnh núi tụ tán bất định, tốc độ cực nhanh, như đứa bé không ngoan thay đổi sắc mặt, mà mọi người không cảm thấy gió núi mãnh liệt gì cả. Cùng lúc đó, cảnh tượng núi sông vốn đường đường chính chính mát mẻ sảng khoái, mang đến cho người hữu tâm một loại cảm giác âm trầm như sương mù răng kín. Điều này làm tâm tình Chu Hà lập tức trở nên nặng nề. Cố gắng không quấy nhiễu ba đứa bé đang quây quần đọc sách, cũng không đi đánh tiếng với con gái ngồi ngây người một mình ở bên vách núi. Chu Hà suy nghĩ một chút, tới chỗ không người, lấy ra một quyển sách cổ ố vàng trong ngực, lật đến một tờ khai sơn trong đó, ngón tay dừng ở toát nhưỡng quyết, cẩn thận xem những văn tự đỏ tươi nhỏ như đầu ruồi đó. Lật qua tờ tiếp theo là hai bức đồ án, một bức vẽ bộ dáng núi nhỏ, chỉ là chân núi phần đáy chi chít như măng, chỗ trống bên cạnh chú giải là Thái Sơn phù, một bức là hai tay kết ấn ra động tác tay huyền bí. Chu Hà vẻ mặt ngưng trọng, mặc niệm đứt quãng, không ngừng cố gắng ghi nhớ, lấy một nắm đất ở phía đông và phía nam của núi, đắp nặn thành chữ nhạc, nặn thành chữ sơn cũng được. Đốt lễ kính sơn thần một lá bùa, chân đạp hai chữ khôi cương, hà một hơi, có thể mượn một núi từ sơn thần thổ địa, khí nối liền đất. Khép lại sách cổ, cẩn thận để vào lại trong ngực, Chu Hà lại rút ra một tờ giấy vàng từ trong một sấp phù lục màu vàng, trong tay áo, bắt đầu làm theo trên sách ghi lại, đi tới phía đông và phía nam sân đá bằng phẳng lấy mỗi nơi một rúm đất, nặn ra một chữ nhạc thể cổ, chữ nhạc, thượng sơn hạ ngục. Chu Hà đang định đốt lá bùa vàng mà lão tổ Lý Thị tặng cho, đột nhiên bị dọa nhảy dựng, thì ra không biết từ khi nào A Lương đã ngồi xổm bên cạnh hắn. Người sau cầm bầu rượu, cười ha ha nói, lá nhập sơn lục chất liệu tầm thường trên tay ngươi, thủ pháp vẽ bùa của người hạ bút cũng không tệ, nhưng đường đi của phù lục không được sai một bước nào, chất liệu giấy cũng quan trọng như căn cốt con người, cho nên nó không hứng chịu nổi sức nặng của chữ nhạc cổ, cho nên ta khuyên ngươi nặn chữ nhạc là được, tránh cảnh mời thần không được, còn chọc giận sơn thần. Dù sao Chu Hà cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến sơn tinh thần quái trong truyền thuyết, nên có phần căng thẳng, ông nhỏ giọng hỏi, A Lương tiền bối, Kỳ Đôn Sơn này thực sự có thổ địa hay sơn thần nào chiếm cứ ư? Vậy sao còn nặng tử khí âm sát như vậy? A Lương khoan thai uống ngụm rượu, cười nhạo nói, ai nói với ngươi sơn thần thổ địa thì chắc chắn phải là hạng người tính tình lương thiện. Chu Hà mặt đầy kinh ngạc, không phải sao? A Lương cười ha ha nói, ta chỉ nói vậy thôi, có trời mới biết chủ nhân nơi này, tính tình đãi khách là tốt hay xấu. Chu Hà đột nhiên bừng tỉnh nói, không xong rồi, chỉ có Trần Bình An không ở đỉnh núi. A Lương gật gật đầu. Chu Hà vô cùng lo lắng nói, A Lương tiền bối, ngươi đi tìm Trần Bình An, ta tiếp tục hoàn thành đạo toát những thành sơn quyết này, được không? Chu Hà ta chỉ là võ nhân ngũ cảnh, đối phó cao thủ thế tục ta tin mình có đủ sức liều một phen, nhưng đối phó những thứ cổ quái kia, thật sự là trong lòng không tự tin. A Lương cười đứng dậy, nghênh ngang bỏ đi, nhẹ nhàng thả lại một câu, vậy ngươi phải cẩn thận đó. Chu Hà từng bước hoàn thành toát những thành sơn quyết kia, nặn ra chữ nhạc, đốt bùa vàng, đạp cương hà hơi, cuối cùng hai ngón tay khép lại, nhìn về hướng thổ phù trên mặt đất đọc nhỏ, phụng tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh, sắc. Chu Hà luôn giữ tư thế ngón tay này hướng xuống đất, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng, bởi vì chữ nhạc trên mặt đất không có chút động tĩnh nào. Trán Chu Hà chảy ra mồ hôi, những điểm mấu chốt bảo đảm phù lục sẽ linh nghiệm, ví dụ lúc đốt bùa, từ khí phù nào của bản thân rót vào lá bùa vàng bao nhiêu chân khí, vân vân, Chu Hà tự hỏi đều không có gì sai sót, theo lý mà nói nên đại công cáo thành mới đúng. Dựa theo sách cổ ố vàng kia giải thích, cái gọi là nắm đất tạo núi trong khai sơn thiên, không phải là thật sự xuất hiện một ngọn núi. Điều này có khác biệt rất lớn với thổ thóa hoành giang, phù danh xứng với thực trong tẩu thủy thiên. Sau khi nặn đất xong, chữ nhạc này sẽ trở thành cây cầu để sơn thần, thổ địa một nơi đi ra khỏi động phủ đang ở. Chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng, như vậy thần linh được mời rời núi, đa phần sẽ đáp ứng yêu cầu của người đốt bùa. Bởi vì bản thân tờ phù lục giấy vàng kia đã tương tự một món quà tới nhà, sơn thủy thần linh tọa trấn một phương chỉ cần xuất hiện, nghĩa là bọn họ nguyện ý mở cửa đón khách. Nhưng Chu Hà cảm thấy nghi thức thỉnh thần của mình, lần này lâm thời nước tới chôn mới nhảy, quá nửa là thất bại. Nhưng khi sau khi nghe thấy một đợt tiếng vang thật lớn, Chu Hà nhìn lại hướng núi, cây cối theo thứ tự ầm ầm sụp đổ, rõ ràng là có quái vật to lớn đang nhanh chóng lên núi, mục tiêu nhắm thẳng vào mọi người ở sàn đá đỉnh núi, nhanh chóng mãnh liệt xông lên với khí thế rời non lấp biển. Động tĩnh kinh người vang vọng dãy núi, khiến Chu Lộc Lý Bảo Bình bọn họ nhanh chóng tới gần Chu Hà. Chu Hà quay đầu trầm giọng nói, lui lại. Các ngươi đứng ở giữa sân đá, đừng hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng tùy ý tới gần bên chỗ ta. Lý Hoài tuổi ít nhất sắc mặt tái nhợt, kéo kéo tay áo Lý Bảo Bình bên cạnh, không phải là yêu quái ăn thịt người đó chứ? Nếu không chính là sơn thần quấy phá. Lúc trước Trần Bình An đã nói A Lương đừng tùy tiện ngồi bừa lên cái gốc cây đó, hắn nói đó là ghế thủ lĩnh của sơn thần lão gia, không được ngồi. Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, nói như đã định liệu từ trước, chúng ta không cần tự làm loạn trận tuyến. Cho dù Chu Thúc Thúc ngăn không được thứ đó, Tiểu Sư Thúc và A Lương rất nhanh thôi sẽ chạy tới hỗ trợ. Chỉ là đôi tay trắng nõn của tiểu cô nương áo bông đỏ, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hiển nhiên cũng không chấn định tự nhiên như mặt ngoài của nàng. Lâm Thủ Nhất ngược lại là một người chấn tĩnh nhất, trong ánh mắt cất giấu chờ mong. Chu Lộc nhìn phía bóng lưng phụ thân, nàng thật ra so với Lý Hoè càng thêm lo lắng. Chu Hà đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy một ông lão nhỏ lùn chiều cao không tới phần eo, râu tóc bạc trắng lôi thôi, tay cầm một cây quải trượng trúc xanh lét, đang hung hăng đánh bắp chân Chu Hà, như là một tên vô lại đang đánh cho Hà giận. Đợi tới sau khi Chu Hà cúi đầu, ông lão nhìn thẳng hắn, một lát, phẫn nộ thu tay, lui ra phía sau mấy bước, khàn khàn mở miệng, có hiểu ngôn ngữ Đông Bảo Bình Châu hay không? Chu Hà kinh ngạc gật đầu. Ông lão lại hỏi, vậy quan thoại đại ly thì sao? Chu Hà một lần nữa gật đầu, chưa lấy lại tinh thần vì quá kinh ngạc. Ông lão cầm cây trượng xanh lục nhảy người lên đập vào vai Chu Hà một gậy, sau khi rơi xuống đất, Chu Hà cũng chưa cảm giác được gì, bản thân lão đã lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, vội vàng một tay chống cái lưng già, hổn hển dùng quan thoại đại ly mắng, tổ tông 18 đời nhà ngươi, bản lĩnh lớn bằng cái rắm thì không có, năng lực hại người coi như ngươi lợi hại nhất, lão tử giống con chuột rụt đầu, khổ sở nén lũ súc sinh mấy trăm năm, vốn tưởng cứ như vậy kéo dài hơi tàn được, thật không dễ gì có thể đợi được cơ hội xoay người ngàn năm mới có. Của một lần này, chỉ chờ cơn gió đông là triều đình đại ly sắc phong sơn thủy chính thần thôi, lão tử sẽ có thể từ con dâu cam chịu một bước trở thành bà chủ nhà, cuối cùng có thể từ thổ địa thăng thành sơn thần, về sau không còn phải chịu uất ức nữa, cho dù vẫn đấu không lại chúng nó như trước kia, nhưng tốt xấu có thể miễn cưỡng no bụng phải không? Ông lão vừa hùng hùng hổ hổ mắng chửi, vừa nâng cánh tay lau nước mắt, bi phẫn muốn chết, cuối cùng dùng gậy trúc gõ mạnh lên mặt đất, có bản lĩnh tự mình đi chém giết với những súc sinh kia đi. Địch tổ tông 18 đời đồ chơi con rùa nhà ngươi. Dùng một lá bùa rách, nhất định phải kéo lão tử ra, muốn trốn cũng không sao trốn được, kết quả phải theo đám người đáng chém ngàn đao các ngươi cùng nhau táng thân bụng rắn, tự tử à? Lão tử là thiếu nữ xinh đẹp 16, hay là phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn đa tình, chẳng lẽ ngươi thích kiểu như ta? À, lớn tiếng nói cho ta biết. Tổ tông nhà ngươi, ông lão cầm gậy trúc xanh giống như bị người ta bóp chặt cổ, một chữ cũng nói không nên lời. Chu Hà quay đầu nhìn lại, dựng tóc gáy, một cái đầu đen xì cực lớn như vại nước, từ lưng núi bên kia chậm rãi nâng lên, cuối cùng xuất hiện đầy đủ ở trong tầm nhìn của mọi người nơi sân đá đỉnh núi. Một đôi mắt màu bạc, một cái lưỡi màu đỏ tươi dài như cây gỗ lớn, nhanh chóng lay động, vang lên xì xì. Con rắn đen này lớn đến kinh thế hãi tục, nửa thân thể chậm rãi di chuyển đến trên sân đá, đầu lưng đều có vảy lớn đối xứng, toàn thân đen như mực, trong ánh chiều tà chiếu rọi rạng rỡ tỏa sáng. Tuy là súc sinh, ánh mắt nó lại cực kỳ giống người. Thích thú bỡn cợt nhìn ông lão râu tóc thắt loạn như áo tang, giống như đang nói mèo bắt chuột nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Ông lão giống như đã chấp nhận số phận, ngồi phịch xuống đất, ném cây gậy trúc từng sống nương tựa lẫn nhau với lão, đấm ngực dậm chân, gào khóc, nghiệp chướng, đường đường thổ địa lão ra một núi, kết quả là bị súc sinh bắt nạt đến mức như vậy, cuộc sống thế này làm sao mà chịu được. Con rắn đen chậm rãi thẳng lưng ngóc đầu, bụng lộ ra một đôi móng vuốt nhỏ, như hình vẽ bốn chân thêu trên mãng phục phiên vương của vương triều thế tục. Mà không phải loại năm vuốt kia trên long bào đế vương. Nhưng chỉ chênh lệch một chảo này, đối với mọi người đỉnh núi cùng lão ông thấp bé tự xưng thổ địa mà nói, thật sự có thể xem nhẹ như không. Trong mắt ông lão đột nhiên quay tròn, chợt đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía con rắn đen kia, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, võ nhân mãng phu này da thịt chắc chắn rất khô cứng. Ngươi đến đây là vì lũ trẻ con da non thịt mềm phía sau đúng không? Bởi vì bọn nó đứa nào cũng tràn đầy linh khí hơn ta mà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ông lão càng nói càng hăng, nước miếng văng tung tóe, cười to nói, ha ha ăn đi, cứ việc ăn cho no, rốt cuộc ngươi sẽ có thể thành tựu chân thân mặc giao, không cần phải nhớ thương thân xác thối tha này của ta nữa, đến lúc đó tiểu lão nhân ta sẽ làm sơn thần kỳ đôn sơn đại ly của ta, ngươi tranh thủ làm rồng qua sông của ngươi, trước khi ra sông, ở nơi này ngươi vẫn cứ là sơn đại vương, vẫn có thể ỷ đái ở trên đỉnh đầu tiểu lão nhân này. Cho nên bây giờ ngươi ăn ta không có ý nghĩa, tuy ăn ta có thể tăng trưởng chút tu vi, nhưng tiểu lão nhân ta dù sao cũng là một trong các thổ địa thần kỳ. Đối với tương lai ngươi đi sông vào biển làm rồng, cũng là một ngưỡng cửa lớn, bởi vì các chính thần giang hà hồ nước kia nhất định sẽ cùng chung mối thù, dọc theo đường đi không ngừng ngáng chân ngươi. Cái miệng lớn của con rắn đen kia nhẹ nhàng tách ra một khe hở, như con người đang cười châm chọc, đầu của nó hướng phía sau ông lão gật gật. Ông lão một lần nữa ngây ra như phỗng, đặt mông suy sụp ngồi xuống đất. Lần này không giàn giụa nước mắt, chỉ là gào khan nói, một đực một cái, đều cần chứng đạo, ngươi ăn bọn nhỏ nho ra giống như linh đan rượu dược kia, đặt nền móng để qua sông hóa rồng, còn bà vợ của ngươi ăn ta, để thuận lợi xoán vị trở thành sơn thần nhiệm kỳ tiếp theo, tính kế hay lắm, ta thừa nhận, mình xui xẻo, tiểu lão nhân nhận sự xui xẻo này. Ông lão áo trắng quần áo tả tơi ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm, đại đạo khó lường, cùng lắm cũng chỉ thế này. Trong năm tháng cực kỳ xa xưa, từng có hai vị tiên nhân đắc đạo dắt tay nhau cưỡi mây đạp gió, ngẫu nhiên nổi lên hứng thú, đáp xuống ngọn núi này, đánh cơ ở đỉnh núi. Một người phất tay áo lập tức cắt đi đỉnh núi, ngón tay làm kiếm, vẽ ra 19 đường ngang dọc, một người rúm đất làm cờ đen, túm mây làm cờ trắng. Hai bên đánh cờ hơn tháng, mỗi lần hai bên hạ cờ, quân cờ lập tức mọc rễ hóa thành sinh linh thiên địa, cờ đen là hắc xà, cờ trắng là bạch mãng, cuộn mình trên không bàn cờ đỉnh núi không nhúc nhích chút nào, cờ trắng bị ăn, thì bị rắn đen gần đó nuốt vào bụng, ngược lại cũng thế. Ván cờ đó ngang tay, hai vị tiên nhân thuật pháp thông thiên, không đợi phân xong thắng bại, đã tận hứng rời đi. Lúc rời núi, đỉnh núi còn lại hơn 100 con xà mãng đen trắng. Trong năm tháng dài đằng đẵng sau đó, hắc xà bạch mãng chém giết lẫn nhau, điên cuồng cắn nuốt đối phương. Cuối cùng chỉ sót lại một con rắn đen có hy vọng lột ra thành mặc dao, cùng một con bạch mãng có linh tính đã mọc ra đôi cánh bên hông. Không biết vì sao, đôi xà mãng đen trắng này thế mà không bắt đôi chém giết nữa, mà trở thành một đôi bạn lữ. Chúng nó cực kỳ giảo hoạt gian trá, ngay từ đầu không tùy tiện đi trêu chọc đối với tu sĩ có thể tạo thành uy hiếp, chỉ chọn các lữ nhân thương nhân lạc đàn để xuống tay. Hơn nữa, số lần ra tay không thường xuyên, phần nhiều là vào thời tiết mưa to tuyết lớn chúng mới ra ngoài giết người. Mấy trăm năm qua, bọn chúng dựa vào tuổi thọ lâu dài trời sinh, tích góp lực lượng thân thể từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên chứng đạo. Sau nhiều lần bắt giết mục tiêu chuẩn xác, bọn chúng đã bắt đầu cố ý chọn lựa các võ nhân và luyện khí sĩ nhập lưu, để ta tay, khiến thực lực của bọn chúng tăng lên càng lúc càng nhanh, dẫn tới ngay cả thổ địa một núi cũng thành món ăn chúng nó tha thiết ước mơ. Lúc đầu hai bên sống chung tường an vô sự, thổ địa không cản được chúng nó gây hại một phương, chúng nó cũng không bắt được thổ địa ông lão trơn như cá trạch. Lý Hoè thật sự không nhịn được, mắng to, loại người như ngươi cũng xứng làm thổ địa sơn thần. Ông trời mù mắt sao? Ông lão đưa lưng về phía lũ trẻ đó, dùng gậy trúc ra sức đập sân đá một hồi, lười chấp nhặt với bọn họ, chỉ là tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm, có lẽ là mù thật rồi. Chu Lộc thật ra là người buồn bực phẫn nộ nhất, nhưng sau khi nhìn thấy con rắn đen kia, toàn thân thiếu nữ không tự chủ được run rẩy lên, nhị cảnh đỉnh phong, cô phát hiện mình căn bản không có dũng khí giằng co với loại quái vật kia, cho dù một bước, chỉ là một bước, cô cũng không can đảm bước ra. Chu Hà xét cho cùng là võ nhân ngũ cảnh, đầy dũng khí, với lại cũng không cho phép hắn lùi nửa bước, phía sau chính là tiểu thư nhà mình, cả con gái của mình, nam nhân này không dám tự tiện xoay người, dốc sức giống to nhắc nhở, Chu Lộc, cẩn thận vách núi phía sau, còn có một súc sinh trốn trong chỗ tối. Thiếu nữ chỉ có thể khẽ nhúc nhích môi, tựa như là muốn nói để cha cô không cần lo lắng, nhưng tiếng nói nhỏ bé yếu ớt như mũi kêu. Võ nhân Chu Hà vốn không có thời gian để tâm những điều này, con rắn đen trước mắt khoan thai đung đưa đầu, đã mang tới cho hắn cảm giác uy hiếp gần như muốn nghẹt thở. Không trung bên ngoài vách đá dốc đứng, bỗng vang lên những tiếng ong ong chói tai. Đám người Chu Lộc Lý Bảo Bình hoảng sợ quay đầu. Một con mãng xà trắng như tuyết thân hình hơi mảnh khảnh, lơ lửng ở trên không cách vách núi không xa. Nó không có bốn chân, nhưng có một đôi cánh gần như trong suốt đang đập rất nhanh. Đôi mắt âm trầm của nó nhìn chằm chằm thiếu nữ Chu Lộc, liên tục thè lưỡi, không ngừng có nước miếng màu trắng sệt rơi xuống. Quả thực đúng là đang thèm nhỏ dãi món ăn ngon. Nó đang quan sát tư thái của thiếu nữ thanh tú, cuối cùng tầm mắt đọng lại ở trên khuôn mặt của thiếu nữ. Chu Lộc bị con súc sinh này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân vô lực. Tuy cô chưa té ngã, nhưng đã bắt đầu thấy khó thở. Trong lòng thiếu nữ biết rõ, đừng nói ra quyền đánh lui địch, dù chỉ cử động ngón tay một chút thôi cũng đã là hy vọng xa vời. Thậm chí cô không biết, khuôn mặt bình thường có chút kiêu ngạo kia của mình đã sớm tràn đầy nước mắt. Thiếu nữ từ ngày đầu tiên học võ đã tràn ngập khát khao đối với giang hồ, giờ khắc này tràn ngập đau khổ cùng hối hận. Cô không nên chết ở chỗ này. Sao cô có thể chết ở chỗ này? Đôi mắt thu thủy nước mắt lưng tròng kia của thiếu nữ tràn ngập vẻ khẩn cầu. Bạch mãng thờ ơ trước ánh mắt đáng thương của thiếu nữ. Nó chỉ ra sức nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu nữ nhu nhược đáng yêu đó, càng thêm thèm nhỏ dãi, giống như chỉ phút chốc nữa thôi khuôn mặt này sẽ biến thành dung nhan của nó. Ông lão thổ địa nhìn như ù rũ cúi đầu, thật ra trong mắt chưa từng dừng lại, khóe mắt vẫn liếc về phía chữ nhạc được, nặn từ đất kia. Lá bùa kia đã đốt thành tro tàn, nếu hữu dụng, lão hận không thể nằm úp sấp ở trên mặt đất, phồng má thôi những tro tàn trên chữ nhạc kia đi. Chỉ tiếc lão biết, điều này chỉ vô ích mà thôi. Lâm Thủ Nhất bắt đầu có chút lo lắng, nhìn trái nhìn phải. Ngược lại là Lý Hoè giật giật khóe miệng, muốn khóc lại không khóc được, ngồi xổm xuống, dựa lưng vào hòm trúc nhỏ màu xanh lục bên chân Lý Bảo Bình, hai tay ôm đầu gối, sau lưng truyền đến từng đợt mát mẻ. Đứa nhỏ này có chút nhớ nhung tiếng mắng lải nhải suốt ngày của mẫu thân, tiếng ngáy như sấm của cha vào mỗi buổi tối. Chỉ có ánh mắt Lý Bảo Bình càng lúc càng kiên định. Tiểu cô nương tuy đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn hất hàm cao cao, không chút sợ hãi. Con rắn đen chợt húc đầu về phía Chu Hà. Chu Hà vẫn luôn nín thở ngưng thần cẩn thận dồn lực, một cước lui về phía sau, một cước đạp về phía trước, dùng một quyền chính diện đón đánh cái đầu to lớn của con rắn đen kia. Chu Hà ra quyền cương mãnh, một quyền đánh cho cái đầu rắn kia vang ầm ầm. Bị công kích dữ dội, đầu con rắn đen chao đảo, nửa thân trên khổng lồ cũng theo đó ngửa ra phía sau vài phần. Chu Hà cánh tay tê dại nghiến răng một cái, rút hai chân đã lún xuống nửa thước nhanh chóng lên, thân hình không lùi mà tiến nhanh sải bước lao về phía trước, mỗi một bước đều tạo ra dấu chân lõm xuống thật sâu trên đỉnh núi. Vừa rồi va chạm cứng trọi cứng, Chu Hà không cho rằng mình không có sức chiến một trận. Con rắn đen một lần nữa hung mãnh húc thẳng đầu đến, khí cơ trong cơ thể Chu Hà lưu chuyển như sông ngòi vỡ đê, huyết khí đột nhiên trào dâng, cơ bắp cánh tay phồng lên, gần như muốn xé rách tay áo, quát lớn một tiếng, một quyền mạnh mẽ nện lên giữa cái đầu con nghiệt xúc kia. Một đòn dốc sức thế lớn lực trầm, bùng nổ ra thanh thế hùng hồn như chùy sắt đập vào chung lớn. Cái đầu rắn to như lu nước bị một quyền đập ngã xuống sàn đá, bắn lên vô số bụi đất. Chu Hà chiếm thế thượng phong đang muốn thừa thắng truy kích, ông lão thổ địa phía sau cách đó không xa khẽ thở dài. Có một vật quét ngang hông, tốc độ cực nhanh, hơn xa hai lần húc đầu của con rắn đen lúc trước, nháy mắt đập vào bên hông Chu Hà. Cả người hắn bị quét bay ra mười mấy trượng, dù chưa bị một đòn chí mạng, nhưng Chu Hà chảy ra chóc thịt không nói, máu me đầy mặt, hiển nhiên bị thương không nhẹ, lăn vài cái trên mặt đất, vừa vặn ngừng được xu thế lui về phía sau, cố gắng vận một hơi, nuốt xuống ngụm máu tươi đã trào tới yết hầu, bất chấp thương tổn tới phế phủ, muốn tiếp tục lao lên tiếp tục liều mạng với nghiệt xúc kia. Thì ra con rắn đen hai lần trước cố ý yếu thế, chỉ là làm nền cho một cú quét đuôi nhanh như tia chớp này. Chu Hà trợn to mắt, gan mật muốn vỡ ra. Khóe mắt ông ta nhìn thấy, thân thể bạch mãng cong lên, bỗng nhiên phát lực, khởi xướng công kích về hướng con gái Chu Lộc, cái mồm rộng như chậu máu kia nhìn mà ghê người. Ngay lúc này, một thân hình gầy yếu chạy dọc theo lưng con rắn đen, cuối cùng dẫm trên đầu rắn, tung người nhảy lên, thiếu niên cầm trong tay dao trẻ củi, lao về phía con bạch mãng kia. Vào lúc chỉ mảnh treo chuông, một đao của vị thiếu niên dày rơm này vừa lúc chém đứt cánh bên trái của bạch mãng. Nhưng thiếu niên cũng bị bạch mãng nghiêng thân thể húc mạnh bay ngược ra ngoài. Ở một nơi nào đó trên sườn núi dưới sân đá, hán tử đội nón ngồi ở trên cành của một gốc tùng già vắt ngang qua vách núi, nhấp ngụm rượu nhỏ, mặt không cảm xúc. Hắn nhấc cái nón, cười ha ha. Bạch mãng thân thể mảnh khảnh như nữ tử, đôi cánh kia không được xem là lớn đến khoa trương, trong suốt lấp lánh, nếu không phải nhìn kỹ, hầu như rất khó phát hiện. Rất khó tưởng tượng, vỗ đôi cánh này, có thể khiến nó từ ngoài vách núi của sân đá bay trên không, khó tránh khỏi làm người ta đoán, nó nắm giữ loại thần thông thuật pháp nào đó, tương tự luyện khí sĩ lơ lửng trên không hay không. Chỉ là hôm nay tất cả cái này đều không có ý nghĩa lớn nữa, bạch mãng sau khi cong lưng thì lao xuống nhanh chóng mãnh liệt. Há cái miệng to như chậu máu, ý đồ cắn nuốt tỷ nữ Chu Lộc có được dung nhan thanh tú, nào ngờ thế mà bị một thiếu niên cầm đao ngang trời xuất thế, dùng lưng và đầu của con rắn đen làm cầu thang cùng ván cầu nhảy tới, tay cầm dao trẻ củi chém vào chỗ nối của cánh bay và thân thể bạch mãng. Bạch mãng cần đôi cánh đó để bay lên không và nắm giữ phương hướng, sau khi bị một đao chặt mất cánh bay, thân hình bằng vào quán tính tiếp tục lao về phía trước, nhưng lập tức nghiêng lệch lướt ngang khoảng cách hơn trượng, cái miệng rộng như chậu máu đó của bạch mãng vừa vặn từ bên người thiếu nữ sát vai mà qua, cả thân hình nặng nề rơi trên sàn đá. Chu Lộc cùng với ba đứa nhỏ học thuộc phía sau cô đều tránh được một kiếp, tranh thủ lúc bạch mãng còn đang choáng váng sau khi va đập, Lý Bảo Bình vội vàng đeo hòm sách hô chạy nhanh. Lâm Thủ Nhất yên lặng cầm lấy bọc hành lý theo đuôi sau đó, Lý Hoè đã sớm sợ tới mức răng va cầm cập, sau khi chạy ra một khoảng, trong lúc vô tình phát hiện không nhìn thấy bóng người Chu Lộc đáng ghét, quay đầu nhìn một cái, Lý Hoè ngây người, kẻ kia đứng ngẩn ra ở tại chỗ. Đây không phải khoanh tay chịu chết thì là gì? Lý Hoè nhịn không được cao giọng hô, Chu Lộc, còn không chạy đi. Chu Lộc rốt cuộc giật mình, thoáng hoàn hồn, chỉ là vẫn như cũ có chút hoang mang lo sợ, quay đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Lý Hoè, chỉ thấy đứa nhỏ đó vừa chạy vừa quát, chạy đi. Chờ chết à? Chu Lộc một khi lấy lại tinh thần, lập tức bày ra tư thái mạnh mẽ của võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, 4-5 bước đã lướt đến bên cạnh Lý Hoè, theo bọn họ cùng nhau lui đến khu sàn đá bằng phẳng rời xa bạch mãng. Quả nhiên, Chu Lộc vừa rời khỏi chỗ ban đầu, chỗ cánh bay đứt gãy của con bạch mãng kia phun trào máu tươi, liền bắt đầu bởi vì đau đớn mà kịch liệt giãy giụa, cái đuôi điên cuồng vung vẩy, đập sàn đá bắn tung tóe đá vụn, nếu Chu Lộc chậm thêm một lát, chỉ sợ đã bị cái đuôi to như thùng nước của bạch mãng đập thành một bãi thịt nát. Bạch mãng tựa như sau khi mất đi một cánh bay, nguyên khí đại thương, lặn lộn lung tung, tung tóe lên vô số cát bay đá chạy, rất lâu chưa bình tĩnh trở lại. Nhưng thiếu niên cũng không tốt hơn tới đâu. Hổ khẩu nơi tay trái cầm dao trẻ củi đã nứt toang, máu tươi đầy tay. Trần Bình An quỳ một gối xuống đất, nâng cánh tay lau đi mồ hôi ở trán để tránh tầm mắt bị nhòa. Dao trẻ củi đã gãy đi nửa đoạn, khi lưỡi dao sáng như tuyết bắn ngược, nếu không phải Trần Bình An nắm bắt tình huống nhanh, vội vàng nghiêng đầu, nói không chừng mặt đã cắm vào nửa con dao trẻ củi, ít nhất gò má cũng sẽ bị chém bay đi một mảng thịt lớn. Vị trí bây giờ của Trần Bình An, hình thành thế hai mặt giáp địch với Hắc Xà và Bạch Mãng. Con rắn đen kia hành vi quỷ quyệt, sau khi nhìn thấy Bạch Mãng bị thương nặng, vẫn chưa vội vã bỏ lại Chu Hà, chạy tới chém giết với Trần Bình An, ngược lại khuôn mặt thần sắc so với lúc trước càng thêm nhàn nhã trấn tĩnh, ung dung chậm rãi lay động nửa thân trên, luôn giữ tư thế rằng co với Chu Hà, đôi mắt màu bạc trắng âm khí âm u kia của con rắn đen ngẫu nhiên rơi ở trên thân Bạch Mãng, ánh mắt so với Bạch Mãng lúc trước dành cho thiếu nữ Chu Lộc như mỹ vị trên bàn ăn, cũng không khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị trí chính giữa sân đá, ông lão áo trắng tay cầm gậy trúc màu xanh lục run lẩy bẩy, nửa con dao trẻ củi vừa vặn cắm ở mặt đất bên chân lão cách không xa. Ông lão gión ra gión rén đến gần, ngồi xổm xuống, lấy lòng trong ngón tay thật cẩn thận lau lưỡi dao, ngón tay nháy mắt chảy ra máu tươi màu vàng đất xen lẫn một tia vàng tươi, dọa ông lão vội vàng rụt tay, lại gấp khúc ngón tay, nhẹ nhàng búng thân đao, vẻ mặt nghi hoặc, hai ngón tay vuốt chòm râu trắng như tuyết, nói thầm, sắc bén vô cùng. Xứng đáng với mỹ dự sắc bén vô cùng, thế mà chỉ là dao trẻ củi tầm thường, ngay cả bách luyện đao của võ nhân cũng không thể xưng được, cho nên thân đao cực giòn, hoàn toàn không đủ cứng cỏi, nếu là thân đao cùng lưỡi dao phẩm chất xứng đôi, lại giao cho hán tử chân chất chỉ có một thân võ nghệ làm binh khí, chưa chắc không có một tia phần thắng. Bây giờ, mọi chuyện đều xong rồi. Lão ông cẩn thận đánh giá đường mũi nhọn trong trẻo tươi sáng đẹp đẽ của lưỡi dao, cảm khái thổn thức về phần huyền cơ của con dao trẻ củi này. Cũng chỉ có thể là ở trên đá mài đao của thiếu niên kia. Nhưng vấn đề ở chỗ, phải là một khối đá mài đao tốt cỡ nào, mới có thể mài một con dao trẻ củi thô giá rẻ này có được mũi nhọn bậc này. Trong ánh mắt lão ông có chút tham lam nóng rực, vụng trộm nhìn phía bọc hành lý của Chu Lộc Lý Bảo Bình bên kia, nếu không có gì bất ngờ, khối đá mài đao kia sẽ giấu ở trong đó. Ông lão lập tức thở dài nặng nề, đồ có tốt đến mấy, cho dù có thể lấy được, hôm nay hình như lão cũng không có mạng để hưởng phúc nữa. Ngàn hận vạn hận. Chỉ hận võ nhân ngũ cảnh kia ma xui quỷ khiến đi dùng toát nhưỡng thành sơn quyết, vốn là một môn khai sơn thuật thất truyền vô số năm. Lão ông lúc ấy tránh ở dưới đất, đáp lại bằng một loại tâm tính xem trò cười người ta chữ như gà bới, đến cuối cùng mình lại ngã đau ở trên đó. Thật ra môn thần thông bốc đất khai sơn này, không tính là thượng thừa cao minh như thế nào, chỉ là loại thần thông này yên lặng quá lâu rồi. Trong những năm tháng lão ông đảm nhiệm thổ địa Kỳ Đôn Sơn, chỉ có một lần bị người ta lấy thuật này mới rời khỏi phủ đệ lòng núi. Đó là hai vị tiên nhân tới đỉnh núi này đánh cờ, đương nhiên hai vị đó là lục địa chân tiên thuật pháp thông thiên, một võ nhân ngũ cảnh nho nhỏ, sách giày cho hai người đó cũng không xứng. Năm đó lão sở dĩ bị thét lên đỉnh núi, chẳng qua là hai vị chân tiên không muốn phá hỏng một số quy củ cũ nào đó, chứ không phải là chú ý đến mặt mũi của lão vị thổ địa nhỏ bé của Kỳ Đôn Sơn này. Trần Bình An không phải không muốn mượn cơ hội giải quyết Bạch Mãng, thật sự là lục phủ ngũ tạng đang lật sông nghiêng biển, khiến hắn căn bản không có sức làm thêm cái gì cả, mồ hôi vừa lau xong không bao lâu sẽ một lần nữa túa ra đầy mặt. Trần Bình An dứt khoát không lãng phí khí lực nữa, chỉ là không ngừng điều chỉnh hơi thở, cố gắng để cho khí tức hỗn loạn trong cơ thể trở lại bình tĩnh. Loại điều chỉnh này, tựa như đang hết sức tiến hành vá lại chiếc cửa sổ mưa to lọt gió khắp nơi. Tiếng nổi trống lại lần nữa từ ngực vang lên, tiếng vang dần dần to thêm, tiếng vang không phải từ tai truyền vào, ngược lại có chút như là tiếng lòng huyền diệu khó giải thích. Đang truyền đạt rõ ràng rành mạch thân thể run rẩy gào thét. Loại trực giác gần như bản năng này của thiếu niên bắt nguồn sớm nhất từ lần quặn đau đó lúc nhỏ tuổi ở ngõ Nê Bình, sau đó ở trên núi còn trải qua một lần nữa. Lần này sở dĩ chưa lăn lộn trên mặt đất là Trần Bình An phát hiện khí tức cổ quái như dòng lửa kia trong cơ thể bắt đầu từ bụng ngược dòng mà lên, nơi đi qua vô luận là từng tòa khí phủ khiếu huyệt mà hắn nhận ra từ người gỗ nhà Tống Tập Tân, hay là kinh mạch nối liền giữa quan ải thành trì của thân thể con người, đã giảm đi cảm giác đau đớn rất nhiều, như võ tướng dẫn quân bình định phản loạn, hoặc là cái gọi là ngự giá thân chinh trên diễn nghĩa của Tống Tập Tân. Hiệu quả rõ rệt, tuy không thể giải quyết căn nguyên, nhưng ít nhất có thể khiến những phản quân kia tránh được mũi nhọn. Chu Hà tuy bị thương không nhẹ, nhưng khí thế không giảm mà còn tăng, một thân chiến ý hùng hồn dâng trào, hai tay áo phồng lên bay phất phới, có mấy phần phong phạm tông sư không thể khinh thường. Con rắn đen chậm rãi trườn bụng ở bên mép sân đá nheo lại đôi mắt. Mặc dù Chu Hà bày ra chiến lực không tầm thường, nó trước sau vẫn không vội, lắc lư cái đầu trên diện rộng, như là đang sức sẹo tìm kiếm lỗ hổng. Do đó, vô hình trung tặng cho Chu Hà cơ hội tốt áp chế thương thế. Ông lão nhìn thấy những điều này, do dự một phen, vẫn uể oải lên tiếng nhắc nhở, đừng dãy chết nữa, nghiệt xúc này sở dĩ không vội mà ăn luôn ngươi. Đơn giản là hy vọng ngươi hoàn toàn kích phát khí huyết, nó chỉ là đang chờ đợi một trái cây xanh non chín mà thôi, đừng cho rằng nó không có cách nào làm gì ngươi. Nếu không cho dù nó nuốt được thân thể này của ngươi, vẫn không tiêu hóa hết tinh khí thần của ngươi, cần biết đó mới là đại bổ vật thật sự. Ông lão ca thán một tiếng, bắt đầu giật râu tóc hỗn độn cùng quần áo rách nát, tự giễu nói, tốt xấu là thổ địa một phương, trước khi chết dù sao cũng phải có bộ dáng thần linh núi non nên có. Ông lão ngồi trên mặt đất, vừa thu thập vừa cười lạnh, đúng rồi, nghiệt xúc cũng không chỉ là thân thể mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, nó ở hơn 100 năm trước nuốt ăn một vị luyện, khí sĩ đạo gia tu vi trung ngũ lâu, hôm nay đánh giá như thế nào cũng nên tu thành một hai loại đạo pháp nhập môn, tuy thô thiển không chịu nổi, nhưng do con nghiệt xúc này dùng ra, chỉ sợ cho dù ngươi là thân thể ngũ cảnh cũng không chịu được. Nói đến cùng, coi như các ngươi tới số rồi, đang yên lành không thích, một tên võ nhân ngũ cảnh đảm nhiệm đầu lĩnh dẫn đội vào núi. Nếu là lục cảnh, hai con nghiệt xúc tuy cũng ăn được, nhưng chưa chắc muốn ra mặt, sợ lưỡng bại câu thương. Nếu là thất cảnh, hắc, chúng nó đã sớm chủ động né tránh mấy chục dặm rồi, hận chỉ mong các ngươi nhanh cút khỏi địa giới Kỳ Đôn Sơn. Thiếu nữ Chu Lộc sợ hãi, sau khi nghe vậy mất hết can đảm. Lâm Thủ Nhất lẩm bẩm, A Lương tiền bối đâu? Lý Hoè đột nhiên phát hiện Lý Bảo Bình đang lặng lẽ lục hòm sách, sau khi lấy ra một cái bình sứ nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Theo tầm mắt của nàng, xa xa Trần Bình An bất động thanh sắc hướng bọn họ gật gật đầu. Lý Hoè đột nhiên có chút hâm mộ khả năng ăn ý của Lý Bảo Bình, cùng vị tiểu sư thúc kia của cô. Trên sách nói, cái này gọi là lòng có linh tính. Mà Chu Hà sau khi nghe được ông lão thổ địa tiết lộ thiên cơ, trên mặt cũng không có chút biểu cảm kinh sợ nào, bẻ bẻ cổ tay, cười tiêu sái, nói, bó tay bó chân uất ức là chết, thoải mái tay chân thống khoái chiến một trận, cũng là chết. Đều là chết. Còn quản cái gì sau khi chết có thể trở thành đá kê chân cho con nghiệt xúc này, hóa rồng hay không? Võ nhân ngũ cảnh đã có tư cách được coi là võ đạo tiểu tông sư, hồn ý lớn mạnh, thần phách chắc chắn, chỉ thiếu ngưng tụ ra một viên võ đảm mà thôi. Trong hoàn cảnh nhất định phải chết, Chu Hà hoàn toàn không có ý lui, thật ra điều này phù hợp với chân ý tôn chỉ võ đạo cam đảm hướng đến cái chết, để tìm đường sống, chỉ là vẫn cần tiếp tục rèn luyện mài giũa mà thôi. Một thân khí thế võ nhân của Chu Hà đã sớm tăng lên đến đỉnh điểm. Vận sức chờ phát động. Con rắn đen trong tích tắc sửa lại bộ dáng nhàn nhã lười nhác lúc trước, giống như là thật sự xác định Chu Hà không giữ lại chút sức nào nữa. Một thân hồn phách đều đã sôi trào ở khí phủ, theo khí huyết cấp tốc lưu chuyển toàn thân, như vậy nó liền có thể nhấm nháp món ăn ngon này. Con rắn đen ngẩng đầu, đồng thời há miệng, dần dần lộ ra diện mạo khủng bố, hai cái răng nọc màu ngà voi to như cánh tay thanh niên khỏe mạnh, so sánh với bạch mãng bộ dáng dơ bẩn há mồm có nước dãi rắn chảy ra. Con rắn đen có hy vọng trở thành thần vật mặc dao này, tương đối sạch sẽ hơn rất nhiều, trong cái miệng rộng là một mảng trắng như tuyết, từng đợt khí lạnh chảy ra bên ngoài, hai màu đen trắng tương phản rõ rệt, làm nền cho con súc sinh thành tinh này tràn đầy uy nghiêm, ngược lại càng giống thổ địa sơn thần hàng thật giá thật hơn so với ông lão lôi thôi kia. Con rắn đen chợt bùng nổ thế công, lần này không tỏ vẻ yếu thế lấy đầu húc thẳng nữa, nháy mắt mở to miệng đến mức tận cùng, nhìn như ngoạm lấy đầu Chu Hà trên sàn đá. Thực ra nửa đường đã phun ra một luồng chướng khí trắng xóa tanh hôi đến cực điểm, chướng khí ngưng tụ như thực chất, như một mũi tên của sàng nỏ bắn thẳng đến mặt. Chu Hà là gia nhân đời đời của Lý gia sinh trưởng ở trấn nhỏ, kinh nghiệm thực chiến không phong phú, trong kiếp sống tập võ, phần nhiều là những trận luận bàn đến điểm là dừng với lão tổ tông gia tộc, đây là lần đầu tiên tham gia trận chiến sinh tử, nhưng sau khi chịu một lần đau khổ bởi nghiệt xúc dương đông kích tây, đối với sự âm hiểm gian trá của con rắn đen, Chu Hà di chuyển thân hình linh động, quyết sẽ không chính diện cứng trọi cứng với nó. Quả nhiên, luồng chướng khí đóng băng sắc bén như mũi tên kia vừa mới trượt đi, bề mặt sân đá kích động vỡ nát, Chu Hà sau khi lướt ngang mấy bước, lập tức cảm nhận được bên cạnh có một trận gió mạnh quét ngang đến, lại là hai chiêu công khai và ẩn giấu của lúc trước. Chu Hà sớm đã đoán trước, mũi chân nhún nhẹ, không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía trước, lao thẳng tới bụng con rắn đen. Nào ngờ con rắn đen ngửa thân thể ra sau, trướng khí trong miệng liên tục phun ra từng ngụm, không có ý đánh xuyên thân thể Chu Hà, chỉ vì cản trở hắn lao về phía trước, đồng thời phần đuôi không ngừng kéo dài, thẳng đến lúc hình thành thế quấn quanh đỉnh núi, một nhà giam vòng tròn lớn, trong nháy mắt vây Chu Hà vào trong đó, khiến Chu Hà trở thành con thú bị nhốt trong lồng. Thân thể rất dài của con rắn đen, sau khi bị vây cả thảy hai vòng tường thành, thế mà còn có thể vểnh phần đuôi cao cao, như sĩ tốt tuần thành, phòng ngừa Chu Hà nhảy ra ngoài. Chu Hà ứng đối nhanh chóng, trước khi thân rắn hình thành vòng thứ hai muốn lao lên từ mặt đất, chỉ là thân hình vừa mới lên không, đã bị cái đuôi kia nhanh chóng mãnh liệt nện xuống, hai tay Chu Hà bảo vệ đầu, bị đột ngột đập rớt lại về sàn đá, dù không thương tổn tới nội tạng, nhưng khí hải như nước sôi bốc hơi, khiến khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hồn phách thần ý lưu chuyển toàn thân xuất phát từ ý tốt, vì che chở chủ nhân không bị thương, không thể không rời khỏi đường kinh mạch đã định, ngược lại thẩm thấu vào huyết nhục da thịt ở bên ngoài hơn nữa. Con mắt màu bạc lạnh như băng của con rắn đen toát ra một tia cười đắc ý. Nếu nói lúc trước vị võ nhân này là món ngon 97 phần, như vậy bây giờ đã chín được 9 phần. Cho nên nó không tiếp tục tiêu hao nguyên khí nữa, mà mở ra cái miệng rộng, liên tục cúi đầu lao về phía Chu Hà. Chu Hà đấm ra như cầu vồng, ở trong cái sân đấu thú này linh hoạt xê dịch, hai cánh tay nở rộ ra cương khí xanh mướt, mỗi lần đấm ra đều có thể xé trời, tiếng gió chấn động mạnh. Tuy đang ở thế hạ phong nhưng Chu Hà lại không có chút xu hướng suy tàn, ánh mắt rạng rỡ, tinh khí thần càng dư thừa trước nay chưa từng có. Ông lão áo trắng vểnh tai, chậc chậc lấy làm kỳ, dù chưa tận mắt nhìn thấy quang cảnh đại chiến, lại đoán ra đại khái, thầm nghĩ thật sự là hạt giống võ đạo tông sư không tệ, nửa đường chết non, tiếc thay tiếc thay. Lão đột nhiên như lửa đốt mông bừng tỉnh đứng dậy, nhặt lên cây gây trúc màu lục ảm đạm kia, hô to hướng những người đi chung với võ nhân, mau đến thêm một người nữa, bất cứ ai cũng được, chỉ cần là đồng nam đồng nữ đều được, dùng chân dẫm bẹp chữ nhạc trưởng bối bọn người nặn ra, ta sẽ có thể thoát thân, không chịu gò bó bởi lá bùa này nữa, đến lúc đó ta có thể giúp hắn một tay, không dám nói chém giết nghiệt xúc, muốn thoát vây cũng không khó, mau. Ánh mắt sốt sắng của lão ông di chuyển trên mặt mấy người kia. Khóe miệng Lâm Thủ Nhất nổi lên nụ cười lạnh. Lý Hoè vừa định lấy hết dũng khí đi liều chết mạo hiểm một chuyến, lại bị Lý Bảo Bình kéo cánh tay. Lão ông ngạc nhiên, vô cùng đau đớn nhảy cẫng lên mắng, đồ ngu xuẩn không biết tốt xấu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn trưởng bối các ngươi kiệt sức chết trận? Các ngươi đám nhãi con này lương tâm đều bị chó ăn rồi hay sao? Thân hình Chu Lộc chợt lóe, chạy như điên về hướng vị thổ địa Kỳ Đôn Sơn kia. Trần Bình An ở xa xa đột nhiên mặt dữ tợn hô lên, "Chu Lộc cô đừng đi, nếu cô không giúp lão, lão không đường thối lui, nói không chừng chỉ có thể kề vai chiến đấu với chúng ta. Nếu giúp lão, với tính cách nhát gan sợ phiền phức của lão ta, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Còn nữa chúng ta còn chưa xác định lão ta rốt cuộc, có phải cùng một bọn với hai con súc sinh hay không. Cô đừng kích động. Từ đầu tới đuôi, lão ta tỏ ra như luôn luôn giúp chúng ta, nhưng ông có phát hiện hay không? Thật ra lão ta chưa từng giúp Chu Thúc Thúc chút nào." Chu Lộc không thèm nghe lời Trần Bình An, chỉ để ý vùi đầu lao về phía trước. Trong khoảnh khắc Trần Bình An mở miệng nói chuyện, thật ra đã bắt đầu phóng đi về hướng ông lão thổ địa, tốc độ không thua kém Chu Lộc chút nào. Nếu không có gì ngoài dự liệu, thiếu niên dày rơm có hy vọng ngăn lại hành động của Chu Lộc. Ông lão thổ địa sắc mặt âm tình bất định, cầm cây trượng màu xanh lục đứng ở tại chỗ. Bạch mãng gãy mất một cái cánh, sau khi lăn lộn, nhanh chóng nằm ở trên sàn đá không động đậy, hấp hối, như là không cách nào tham gia trận chiến này nữa. Nhưng khi Trần Bình An lao về phía ông lão thổ địa, thân hình xuất hiện ở cách đầu nó mười mấy bước, bạch mãng không chút dấu hiệu lao về phía trước, miệng rộng hung hăng cắn về phía thiếu niên, nào còn có tư thế nửa chết nửa sống hấp hối của lúc trước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Bình An lại đột nhiên dừng bước, lui về phía sau, né tránh cú vồ hung hiểm của bạch mãng, giận dữ hô lên, "Chu Lộc, nhìn thấy chưa? Con nghiệt xúc này cũng hy vọng ngươi hủy diệt chữ nhạc kia của Chu Thúc Thúc. Người nọ cùng hai con súc sinh nói không chừng đã sớm đạt thành ước định bí mật." Trần Bình An bị thân thể bạch mãng ngăn cản tầm mắt, không nhìn thấy cảnh tượng của ông lão áo trắng bên kia. Nhưng cái đầu của bạch mãng kia, đầu tiên là hơi tỏ ra kích động nhìn về phía của thiếu nữ, tiếp đó chậm rãi xoay về phía thiếu niên, đôi mắt tràn ngập sự châm chọc. Một khắc đó, thiếu niên phẫn uất cùng thất vọng đầy cõi lòng. Dẫn tới ngay cả con rồng lửa kia trong cơ thể, lúc đi qua ba tòa khí phủ khiếu huyệt chỗ cao, không hiểu sao cũng tử thế như trẻ tre. Biến thành tư thế thật cẩn thận dè dặt mà thiếu niên cũng không chú ý lưu tâm. Thiếu nữ Chu Lộc trong đầu đầy những suy nghĩ rối rắm chạy đến gần bên chữ nhạc, mặt giàn giụa nước mắt, đưa chân đạp bừa một phen, thiếu nữ nức nở nói, "Ta muốn cứu cha ta, ta muốn cứu ông ấy. Ta biết, bởi vì ông ấy là cha ta, cho nên các ngươi mới không thèm để ý sự sống chết của ông ấy như vậy." Cho tàn của lá bùa bên trên chữ nhạc bị dẫm lẫn vào bùn đất, cuối cùng tiêu tán không thấy nữa, chữ nhạc bị thiếu nữ dẫm đạp rốt cuộc mơ hồ không còn nữa. Ông lão áo trắng ngơ ngác cúi đầu nhìn hai chân thiếu nữ, từ sâu trong yết hầu phát ra một đợt tiếng cười đè nén đến cực điểm, hê hê. Sau đó ông lão ngẩng đầu, thích thú nhìn thiếu nữ đang hốt hoảng thất thố kia, lão nhân khẽ xoay cổ tay, cây gậy trúc màu xanh lục ở không trung kéo ra một mảng lưu huỳnh xanh biếc, khuôn mặt già nua như cây khô gặp mùa xuân. Lão nhân cười rạng rỡ, gật đầu nói, ha ha, mong cứu cha nên sốt ruột, ta hiểu ta hiểu. Thân hình ông lão bắt đầu nhanh chóng cao lên, dung nhan trở nên càng lúc càng trẻ lại. Gân cốt giãn ra, phát ra một chuỗi tiếng vang chói tai như đậu tương nổ giòn. Lão ta giờ đã là bộ dáng nam tử trung niên ngửa mặt lên trời cười to, vừa như khóc lại giống như cười, khoái chí đến cực điểm. Ha ha! Biến thành nam tử cầm gậy xanh lục dung nhan tuấn tú, cười nhìn về phía con bạch mãng kia, dựa theo ước định, ta giúp các ngươi đối phó hán tử đội nón giấu đầu giấu đuôi kia, về phần những kẻ này ra sao, tùy tiện các ngươi xử trí. Đương nhiên, về sau hai bên chúng ta ở chung, không thể tiếp tục giống như mấy trăm năm trước nữa. yên tâm, ta chỉ chờ sau khi được sắc phong làm sơn thần, sẽ để bạt ngươi làm thổ địa thế chỗ. Về phần chuyện lang quân kia của ngươi ra sông, ta cũng sẽ nâng đỡ đôi chút. Nói đến cùng, mọi người cùng có lợi, cùng làm hành động lớn. Nam tử cầm gậy xanh lục nói xong những lời này, đã là nam tử đôi mươi tuấn giật tiêu sái, cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm kia. Cha ngươi có duyên với ta lắm nha, vốn dĩ lần này đại ly phong thưởng các lộ thần linh núi sông trên bản đồ, ta cùng lắm chỉ là mượn cơ hội khôi phục thổ địa chính thân, nhưng hắn thế mà có thể hô lên tục danh vị tiên sinh kia, thật sự là rung động lòng người, tương đương giúp ta một lần nữa khâm định thổ địa thân vốn bị tiên nhân tước đoạt đi. Thực không dám giấu, nếu là lúc ấy hắn vun đất ra chữ nhà cỗ trong khai sơn thiên kia, nói không chừng lúc này ta căn bản không cần đại ly sắc phong, đã là sơn thần chính thống của Kỳ Đôn Sơn rồi. Vẻ mặt nam nhân vô cùng vui thích, chậm rãi đi thong thả, tự mình khoát tay, cười nói, không sao không sao, ta thấy rất đủ rồi. Cha ngươi là người tốt, ngươi cũng vậy. Các ngươi là quý nhân của ta, chỉ đáng tiếc ân giọt nước, mới cần thùng nước để báo đáp, còn ân sắc phong của các ngươi lớn như vậy, ta thật sự là không biết lấy gì mà báo đáp. Thiếu nữ mặt tái nhợt, môi run rẩy, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, ngươi gạt người, ngươi gạt người. Nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong liếc Bạch Mãng, chuyện cái cánh bay bị chặt đứt, chúng ta đều không dự kiến đến, đừng hy vọng xa vời ta sẽ bồi thường thêm cái gì. Hôm nay ta rất nghèo khổ, phạm vi mấy trăm dặm Kỳ Đôn Sơn này, bao nhiêu năm qua đã bị các ngươi vơ vét hết, ta đường đường thổ địa lão gia này chỉ còn lại có một lớp đất, thật chẳng ra làm sao. Bạch Mãng ngoan ngoãn gật đầu, để lộ ra một tia nịnh nọt hiếm thấy, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nam nhân vung lên cây gậy xanh lục, hào sảng nói, chút của cải rách nát đó của các ngươi, ta cũng không thèm, toàn bộ khúc mắc ngày xưa, để nó trôi đi theo gió là được. Cuối cùng hắn nhìn quanh, cười hì hì nói, người huynh đệ được các ngươi xưng hô là Á Lương đâu, không bái đỉnh núi thì thôi, còn dám ngồi ghế của ta, cuối cùng còn khiến chữ nhạc cổ. Vị sơn thần đang hăng say nói, đột nhiên ánh mắt ngơ ngác cúi đầu nhìn lại, vẻ mặt tràn đầy nỗi đau khổ muốn chết và không thể tưởng tượng. Một cây đao trúc rất bình thường xuyên qua ngực lão. Hán tử đội nón sóng vai mà đứng với lão, chỉ là quay mặt về phía ngược lại. Người nọ buông chuôi đao, sau đó vỗ vỗ bả vai vị sơn thần lão gia này, cười tủm tỉm trả lời, ngươi tìm ta. Sau khi hán tử đội nón buông chuôi thanh đao trúc ra, quang sang vỗ vai, nam tử tuấn Mỹ dạo một vòng ở quỷ môn quan, chẳng những chưa như chút được gánh nặng, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ, trên mặt hắn không có ý cười vui sướng chỉ điểm giang sơn như lúc trước nữa, thân hình không nhúc nhích. Giọng khàn khàn nói, tiền bối, hôm nay chỉ là hiểu lầm, là ta đường đột rồi. Trên thực tế, hán tử lai lịch không rõ này, đã có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh, dễ dàng lấy đao trúc tầm thường đâm thủng trái tim lão, như vậy lão đã có thể xác định không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này, có lẽ chỉ có đợi mình trở thành chính thần Kỳ Đôn Sơn, mới có tự tin vật cổ tay với gã, một vấn đề khó giải quyết như vậy bày ở trước mắt lão, là thành thành thật thật đứng thẳng chịu đòn, hay là kiên cường liều một phen. Thật ra trong khoảnh khắc lòng bàn tay người nọ rời khỏi chuôi đao, đao trúc chất liệu bình thường đã mất đi sức chấn nhiếp. Làm thần linh, cho dù chỉ là thổ địa công hạng 2, đặt ở quan trường vương triều thế tục, lão chỉ là quan lại nhỏ không có biên chế mà thôi. Nhưng thần linh chung quy là thần linh, ví dụ như bộ kim thân trải qua vô số hương khói hun đúc này của lão, có thể so sánh với cơ thể của võ nhân thất cảnh, đặc biệt không có cái gọi là tử huyệt, cho nên cho dù bị đao trúc đâm thủng lưng ngực, vẫn không có việc gì to tát, nhưng hán tử đội nón tên là A Lương, càng là không chút để ý như vậy, hắn lại càng thấp thỏm bất an. Còn nhớ rõ lúc trước bị hai vị lục địa chân tiên tới núi này, lấy vô thượng thần thông tiêu hủy thần vị kim thân của lão, lúc ấy tư thái dung mạo hai người đó cũng nhẹ nhàng bâng quơ như thế, thậm chí còn lâu mới bằng bọn họ tùy ý hạ quân khi đánh cờ. A Lương sau khi xuất đao, lúc này lại khôi phục bộ dạng bất cần đời, tháo hồ lô nhỏ bên hông ra, nhẹ nhàng đưa lên, hương rượu tản ra. A Lương nốc một ngụm rượu mạnh, đi bộ vòng quanh vị thổ địa trẻ tuổi tuấn Mỹ này, chậc chậc nói, bản lĩnh diễn trò của nhà ngươi rất tốt, đương nhiên Bạch Mãng kia cũng không kém, cộng thêm hắc xà thô bạo, có thể nói là phối hợp ăn ý không một sơ hở. Nhưng sau khi ngươi bộc lộ cảm xúc thật sau khi tự nhận là đại công cáo thành thì càng hợp với khẩu vị của ta hơn, ba lần cất tiếng cười rất đặc sắc, ta thích. Đôi hắc xà Bạch Mãng kia đã sớm khai khiếu thông hiểu nhân tính, trong lúc hán tử đội nón cười tủm tỉm chào hỏi nam tử, bọn chúng gần như cùng lúc vội vàng rút lui. Hắc xà nhanh chóng tháo bỏ thân hình đang làm tường vây, lui về bên rìa của sân đá nơi đỉnh núi. Bạch Mãng mất đi một cái cánh vặn vẹo lui về phía sau, ngoan ngoãn cuộn mình ở bên vách núi, đều cúi đầu xuống, rất nghe lời, ôn thuần đến bất thường. Lần này tuyệt đối không phải làm bộ, lớp vải bao trùm thân thể khổng lồ kia của xà mãng run lên nhẹ nhẹ, phát ra từ bản tâm. Chúng nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng hán tử đội nón kia. một thanh đao trúc của A Lương đã khiến mọi chuyện đều kết thúc. Thổ địa trẻ tuổi sau khi nghe được lời trêu ghẹo của hán tử đội nón, thì xấu hổ nói, A Lương tiền bối nói đùa rồi. A Lương thu lại ý cười, nói đùa. Thổ địa trẻ tuổi tuấn Mỹ phong lưu dường như nhận ra có điều không ổn, có lẽ hắn, nghĩ vị hán tử đội nón trước mắt này là loại người tính cách trở mặt vô tình, đang muốn hạ sát thủ với mình, nên hắn quĩnh quáng lên, liền dùng thần thông thần kỳ của sơn thủy một phương, thân hình như bùn vàng mềm nhũn chảy xuôi, mặt đất chỗ đang đứng bùn lầy cuồn cuộn, gần như chỉ trong nháy mắt, vị thổ địa này đã không thấy tăm hơi tung tích, mặt đất như vũng bùn nhão cũng khôi phục như thường trong tích tắc. Xúc địa thành thốn, thật ra đạo môn binh gia đều có thuật pháp tương tự. Không có thân thể chống đỡ, đao trúc màu xanh lục rơi xuống. A Lương đưa tay cầm đao trúc, phát hiện ba người bọn tiểu cô nương áo bông đỏ trợn to mắt nhìn về phía mình. A Lương vội ngẩng đầu ưỡn ngực, không thả đao trúc vào lại vỏ đao, mà là lấy mũi đao chống xuống đất, bày ra một tư thái tiêu sái ngẩng đầu nhìn trời. Hán tử đội nón vụng trộm lẩm bẩm, khen ta nhiều vào. Hai ưu điểm lớn nhất của A Lương ta, chính là thích nhận phê bình, ngươi phê bình ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Tiếp đó chính là chịu được người khác khen ngợi, cho dù ghê tởm buồn nôn tới đâu, ta cũng chịu được. Lý Hoè dẫn đầu mở miệng, đứa nhỏ chạy chậm chậm đến bên cạnh A Lương, nhìn từ trên xuống dưới một phen, nói, A Lương, ngươi tới muộn như vậy, có phải đi ị hay không? Thật sự là người lười nhiều phân, ngươi có biết muộn một chút nữa, về sau sẽ không còn ai lải nhải với ngươi, theo ngươi cùng nhau đi tiểu hay không? Như vậy đến lúc đó ngươi có thấy nhớ ta hay không? A Lương làm bộ phong phạm cao nhân rất là vất vả nhất thời phá công. Hẹn quá hóa giận nói, ta nhớ mẹ ngươi nhớ chị ngươi, chứ không nhớ ngươi thằng nhóc không lương tâm này. Lý Hoè hiếm khi không mắng ngược lại, cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. A Lương thở dài, xoa xoa đầu đứa nhỏ, không phải ngươi vẫn chưa chết sao, mặt mày đau khổ làm gì, được rồi. Lý Hoè lập tức cười hì hì ngẩng đầu, A Lương, ngươi dạy ta tuyệt thế võ công đi. A Lương cười hỏi, ngươi chịu khổ được chứ? Đứa nhỏ nghiêm trang lắc đầu nói, đương nhiên không thể chịu được khổ. Ngươi không có công phu lợi hại khiến ta không cần chịu khổ, cũng có thể luyện thành thiên hạ vô địch à? Khóe miệng A Lương run rẩy, ngươi thấy sao? Lý Hoè bĩu môi, liếc xéo hán tử đội nón, A Lương, ngươi khiến ta rất thất vọng đó. Lý Bảo Bình đeo cái hòm sách nhỏ, cười cười với A Lương, sau đó chạy tới xem Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất tới trước người A Lương, có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì. A Lương gật gật đầu đối với thiếu niên, tỏ ý bảo để sau rồi nói. Chu Hà cả người đẫm máu khoanh chân ngồi, chỉ là nhìn hơi đáng sợ mà thôi, chứ chưa thương tổn hồn phách và nguyên khí căn bản. Hán tử lau vết máu trên mặt, mặt đầy ý cười, chỉ cảm thấy sảng khoái, thật sự là sảng khoái, đời này chưa từng sướng như thế, giống như toàn bộ những gì tích tụ trong lòng đều bởi vì trận đại chiến này quét sạch, trong óc thanh minh, gân cốt thư giãn. Chu Lộc chạy vội đến bên cạnh Chu Hà, ngồi xổm xuống, còn mang theo nước mắt đầy mặt, Chu Hà xua tay cười to nói. Khuê nữ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, chuyện tốt cực lớn. Cha cảm giác như là bắt được một tia cơ hội phá cảnh, mấy khiếu huyệt mấu chốt vốn trầm lặng, đã có dấu hiệu khí mới đâm chồi, đừng xem nhẹ chút manh mối đó. Đối với cha vốn đã là tiền đồ võ đạo đoạn tuyệt mà nói, đây là chuyện may mắn rất lớn. Chu Lộc nửa tin nửa ngờ, thấp thỏm lo âu nói, cha đừng vội nói chuyện, cẩn thận động đến vết thương. Chu Hà ý cười càng đậm, hai tay chống ở trên đầu gối. Nét mặt tỏa sáng, cả người tỏ ra đặc biệt tinh thần tràn trề, chút vết thương nhỏ này tính là gì, nếu chịu đựng thêm thời gian một nén nhang, nói không chừng cha có thể một chân bước vào bậc cửa cảnh giới thứ 6. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cha chưa chết dưới mồm con súc sinh kia. Chu Hà nói tới đây, nhìn phía hán tử đội nón bên kia, vươn ngón tay cái, A Lương tiền bối, đến trấn Hồng Trúc, mời người uống hạnh hoa xuân mới ủ. A Lương đưa lưng về phía Chu Hà nâng cánh tay, khoát tay, nói câu rất phá phong cảnh. Lão Chu à, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ghi tạc trong lòng là được, nói ra thì sẽ có vẻ không có thành ý. Trần Bình An bên kia tiếp lấy bình sứ nhỏ Lý Bảo Bình đưa qua, chính là công thức bí mật có 102 tổ truyền của cửa hàng Dương gia, tác dụng rất đơn giản, chính là giảm đau, lúc trước ở mộ thần tiên trong trấn nhỏ, sau trận đánh thảm thiết thiếu chút nữa phân sinh tử với Mã Khổ Huyền, thiếu niên đã từng dùng một lần. Nếu A Lương không kịp thời xuất hiện, như vậy cái bình sứ nhỏ này nhất định sẽ phát huy công dụng. Bây giờ thì không cần nữa, giờ phút này Trần Bình An tuy đầy người quặn đau, nhưng còn chưa đến mức phải dùng tới nó. Dương lão đầu từng nói rất rõ ràng, là thuốc thì có 3 phần độc, có thể không dùng thì không dùng, nhất là sau khi tập võ, nếu lạm dụng cái gọi là linh đan diệu dược, về lâu dài, chính là đang đào góc tường chính mình. Lý Bảo Bình nhìn tiểu sư thúc sắc mặt tái nhợt, tiểu cô nương tâm tư tinh tế sâu sắc phát hiện, tay trái tiểu sư thúc nắm dao trẻ củi, vẫn luôn đang kìm chế để không run rẩy. Trần Bình An nhẹ nhàng an ủi, không sao đây, chỉ là thân thể tạm thời bị đánh về nguyên hình, nhưng không phải không có lợi, nếu cảm giác của ta không sai, tương lai chỗ tốt sẽ càng nhiều hơn. Lý Bảo Bình ra sức gật đầu, tuyệt đối không hoài nghi, bởi vì tiểu sư thúc từng nói sẽ không lừa cô. A Lương đưa mắt nhìn quanh, lần lượt nhìn Hắc Xà và Bạch Mãng, suy nghĩ một chút, lặng yên tăng thêm lực, mũi đao cắm xuống đất sâu thêm một tấc không, dễ nhận ra. Một vị thổ địa mất hồn mất vía trốn về động phủ trong lòng núi, trên đầu như vừa bị thiên lôi đánh trúng một phát, máu tươi bắn tung tóe. Hắn bị dọa tè ra quần, sau khi trốn xa được vài bước thì ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung lộ ra một đoạn nhỏ mũi đao màu xanh lục mà thôi, không có gì khác nữa. Vị thanh niên mỹ mạo phong độ nhẹ nhàng, như hào phiệt tuấn ngạn này khẽ cắn môi dậm chân. Ngay sau đó, thân hình hắn nhô lên từ sàn đá của Kỳ Đôn Sơn như nấm mọc sau mưa. Một tay hắn ấn lên vết thương, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hán tử đội nón cao thâm khó lường kia, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đau khổ cầu xin nói, khẩn cầu đại tiên đừng trêu chọc tiểu nhân nữa. Sau khi vị thổ địa trẻ tuổi này đi rồi trở lại, thiếu nữ Chu Lộc theo bản năng bị dọa nhảy dựng. Không biết vì sao trong nháy mắt cô liền bùng nổ cảm xúc, đứng lên hô về hướng A Lương, giết bọn chúng. A Lương cười xoay người, nhìn thiếu nữ sắc mặt dữ tợn kia, hỏi, vì sao phải giết bọn họ? Vô duyên vô cớ, không oán không thù với ta. Khuôn mặt thanh tú đáng mến của thiếu nữ càng thêm nhăn nhó, chỉ ngón tay về hán tử đội nón nơi xa xa, vô duyên vô cớ. Hai con súc sinh kia vừa rồi muốn ăn thịt chúng ta. Tên thổ địa Kỳ Đôn Sơn này mới là đầu sỏ phía sau màn. A Lương giật mình, nhìn thổ địa trẻ tuổi tràn đầy lo lắng, sau đó đều nhìn Hắc Xà Bạch Mãng, ngươi muốn ăn ta? Ngươi? Hay là ngươi? Thổ địa Kỳ Đôn Sơn cùng hai con xà mãng, chưa hóa hình kia tất nhiên đều ra sức lắc đầu. Thiếu nữ tức giận đến mức cả người run run. Khóc nức nở nói, cha ta thiếu chút nữa đã chết, chúng ta cũng suýt chết. Hai mắt cô đẫm lệ, nhìn hán tử đội nón xa lạ đến cực điểm kia, rõ ràng ngươi có thể, trừ hại cho dân, vì sao lại không làm? Hai con nghiệt súc, một kẻ lấy việc công làm việc riêng, không che chở lữ nhân, ngược lại kết phường hại người, A Lương sao ngươi không giết chúng? A Lương im lặng một lát, đột nhiên cười phá lên, ha ha, khẩu khí này của cô cứ như là thê tử chưa cưới về nhà của ta vậy. Không nên không nên. Thật ra ta thích cô nương lớn tuổi hơn một chút, dáng người hoàn toàn nảy nở. Nói tới đây, A Lương rút đao trúc ra khỏi mặt đất, tra vào vỏ đao, hai tay làm động tác tròn trịa no đủ, gian xảo nói, ta thích như vậy. Thiếu nữ ngẩn người, giọng the thé nói, ngươi nói chuyện không có lý lẽ. Chu Hà dãy dụa đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai con gái mình, trầm giọng nói, không được vô lễ, càng không được hành động theo cảm tình. Tất cả cứ giao cho A Lương tiền bối tự xử trí là được. Chu Lộc đột nhiên quay đầu, nhìn phía xa xa. Mặt đầy ủy khuất phẫn uất. A Lương nhìn về phía Trần Bình An, thiếu niên gật đầu nói, A Lương người quyết định đi. A Lương lười biếng nói, được rồi, vậy ta sẽ định đoạt, người xưa nói rất hay, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Thân là người trong giang hồ, chúng ta phải rộng lượng chút. Thổ địa trẻ tuổi ra sức gật đầu. Hai con xà mãng như ngọn núi nhỏ trên sàn đá cũng hơi cúi đầu. A Lương đột nhiên đổi giọng, nhưng hại ta bị kinh hãi đến như vậy, không có một chút bồi thường thì không hợp tình hợp lý. Thổ địa trẻ tuổi khóc không ra nước mắt. Vị A Lương đại tiên này, người thật sự thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật, bây giờ đứng ở đối diện người đó. A Lương suy nghĩ một lúc rồi khoác bả vai thổ địa Kỳ Đôn Sơn. Có điều A Lương vóc dáng không cao, còn kẻ kia lại là Ngọc Thụ Lâm Phong dáng người cao rong rỏng. May mà kẻ sau biết điều, vội vàng cúi đầu khom lưng. A Lương mới không cần kiễng gót chân vẫn có thể kề vai sát cánh với mình. A Lương kéo hắn khe khẽ nói nhỏ. Hắn không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc, tuyệt không dám nói nửa chữ không. Đến cuối cùng, tựa như quá bất ngờ trước yêu cầu đơn giản của A Lương, thổ địa trẻ tuổi ngay ban đầu đang sợ phải bị lột một lớp da này, vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng lại vừa hoài nghi. A Lương không kiên nhẫn phất phất tay, tranh thủ trước khi ta đổi ý, mau biến đi. Sau đó thổ địa trẻ tuổi cùng xà mãng, dùng thuật pháp thiên môn tương tự thần ngữ để giao tiếp, sau đó hắn nhanh chóng độn địa mà đi. Bạch mãng cẩn thận lắc lư chuyển đi. Dùng miệng cắp lấy cái cánh đứt rơi ở trên sàn đá, cố gắng vòng qua tránh né mọi người, theo con hắc xà kia cùng nhau rời khỏi đỉnh núi. Trước khi rời đi, mặt hướng phía hán tử đội nón chỉ trong tích tắc có thể khiến chúng nó hầu như vỡ cả mật rắn kia, hai cái đầu cực lớn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chạm đến mặt đất, bày tỏ với A Lương ý thần phục yếu thế. Trong ánh chiều tà, sau một trận đại chiến mạo hiểm thình lình xảy ra, Chu Hà gọi Trần Bình An đi cùng, tới một chỗ khe nước gần sàn đá để rửa vết thương. Thiếu nữ Chu Lộc lặng lẽ đuổi theo. Một lớn một nhỏ ngồi xổm bên dòng nước, đều tự rửa đi vết máu trên khuôn mặt quần áo. Chu Hà muốn nói lại thôi, Trần Bình An mắt thấy thiếu nữ một mình ngồi xa xa ở trên tảng đá khe nước. Thiếu niên liền nói muốn đi về trước, Chu Hà gật gật đầu, không giữ lại. Sau khi Trần Bình An rời khỏi, Chu Hà đứng lên, tới bên, cạnh con gái ngồi xuống, dịu dàng nói, sao ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không nói được vậy. Thiếu nữ cởi giày tất, lộ ra bàn chân trắng trẻo nõn nà. Sau khi nghe được lời của phụ thân mang chút chất vấn, thiếu nữ bỗng nhiên trợn to đôi mắt, ủy khuất nói, cha có ý gì? Chu Hà nhìn mắt con gái, đó là một đôi mắt đẹp cực kỳ giống mẫu thân của cô, khiến một số lời đã đến bên miệng hán tử chính trực này chợt ngưng lại. Ông thở dài, giọng điệu bình thản nói, lúc trước Trần Bình An ngăn con đừng phá hủy chữ nhạc, sau đó chứng minh hắn đã đúng. Chu Lộc hai tay ôm đầu gối, nhìn về phía khe suối nước chảy, hừ lạnh nói, cha cũng không phải cha hắn, Trần Bình An đương nhiên không lo lắng, lúc ấy con nào để ý được những thứ này, nếu nhỡ đâu hắn sai thì sao, chẳng lẽ con nhìn cha chết ở nơi đó. Chu Hà lặng lẽ không lên tiếng. Nàng quay đầu đi, đỏ mắt, cha, nếu con lúc đó không làm chút gì đó, còn là con gái của cha sao? Chu Hà nhịn lại một vài lời tổn thương người ta, miễn cưỡng nuốt từng chữ vào lại trong bụng. Nam nhân vốn định nói con thân là võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, không nên đối mặt kẻ địch mạnh liền dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ là những lời này, nếu chỉ là người trong đồng đạo võ đạo, Chu Hà có thể nói. Nhưng hắn lại là phụ thân của cô, như vậy những lời này sẽ không thể nói được. Ít nhất lúc này không thể nói, chỉ có thể đợi về sau tìm cơ hội thích hợp. Nhưng ở sâu trong lòng Chu Hà luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là cái gì, nam nhân lại không thể nói rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam nhân vừa mới một lần nữa nhìn thấy một tia ánh dạng đông ở trên võ đạo này, không biết từ đâu lại cảm thấy có chút áy náy thương cảm, thầm nghĩ nếu mẹ con bé còn sống thì tốt rồi. Trên đường núi đi thông sản đá, thiếu niên chậm rãi đi một mình, ánh chiều tà khiến bóng người gầy yếu của thiếu niên kéo ra rất dài. Đỉnh núi, Lý Bảo Bình đang thu dọn gia tài trong hòm sách nhỏ, Lý Hoè Vũ giúp vui ngồi xổm một bên, chợt bật ra một câu, "Lý Bảo Bình, ta cũng sắp có hòm sách nhỏ rồi đó." Lý Bảo Bình hung hăng lườm hắn một cái, "Có thì có, nhưng ngươi không thể gọi tiểu sư thúc của ta là tiểu sư thúc." Lý Hoè hỏi, "Vì sao?" Lý Bảo Bình đằng đằng sát khí giơ lên một nắm đấm, nheo mắt hỏi, "Đủ chưa?" Lý Hoè nuốt nuốt nước miếng, nói thầm, "Tiểu sư thúc là cái gì chứ?" Ta đây không thèm đâu, tự dưng bối phận bị giảm xuống một cấp. Lý Hoè phủi phủi mông đứng lên, sau khi đi xa, mới quay đầu cười nói. Lý Bảo Bình, về sau nhỡ đâu Trần Bình An xưng huynh gọi đệ với ta, thì ngươi làm thế nào? Nên gọi ta là gì? Lý Bảo Bình cười ha ha, sau khi đứng lên, xoay xoay cổ tay. Lý Hoè kích động nói. Lý Bảo Bình, ngươi có thể đừng luôn dùng nắm đấm giảng đạo lý như vậy được không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng không được sao? Chúng ta là người đọc sách phải. Không đợi Lý Hoè nói xong, Lý Bảo Bình bước nhanh tiến lên, muốn đánh tên Lý Hoè này. Lý Hoè cái khó ló cái khôn, kiên trì một bước không lùi, tận tình khuyên bảo. Lý Bảo Bình, ngươi không sợ tiểu sư thúc nhà ngươi cảm thấy ngươi là thiên kim tiểu thư không phân rõ phải trái. Đến lúc đó hắn không thích ngươi, ngươi tìm ai khóc. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái này gọi là chớ bảo là không báo trước. Lý Bảo Bình dừng thân hình lại, mặt nhăn mày nhíu. Lý Hoè vỗ ngực nói, yên tâm, trong ba chúng ta. Trần Bình An thích ngươi nhất, chỉ cần sau này ngươi đừng giống Chu Lộc kia là được. Lý Bảo Bình cười quay về tại chỗ ngồi xổm xuống, tiếp tục thu dọn hòm sách nhỏ. Lý Hoè nghênh ngang rời khỏi, vẻ mặt đắc ý, sơn nhân có diệu kế, trị quốc bình thiên hạ. Về sau không bao giờ sợ Lý Bảo Bình nữa. Lý Hoè rất vui vẻ, liền nhịn không được muốn cùng vị A Lương huynh đệ kia của hắn chung vui một phen, giận dữ hét, A Lương, đi ra. Đứa nhỏ đưa mắt nhìn lại, kết quả nhìn thấy A Lương và Lâm Thủ Nhất. Không biết từ khi nào đã tụm vào với nhau, Lý Hoè vừa định chạy tới, kết quả đột nhiên dừng bước, bởi vì bên cạnh một chỗ vách đá đó, chính là nơi lúc trước Bạch Mãng xuất hiện. Lý Hoè nghĩ mà còn sợ, do dự một phen, cuối cùng xoay người chạy tới bên cạnh Lý Bảo Bình ngồi xổm, sau đó tìm kiếm bóng người Trần Bình An. Vừa nghĩ đến bóng người tên kia dứt khoát kiên quyết lao về phía Bạch Mãng, Lý Hoè suy nghĩ xuất thần, đứa nhỏ bất hảo quỷ quái tinh nghịch này, theo bản năng cảm thấy tiểu sư thúc kia của Lý Bảo Bình rất đáng tin. Ít nhất tốt hơn Chu Lộc kia nhiều. Bên vách đá, A Lương và thiếu niên Lâm Thủ Nhất ngồi xuống nhìn núi sông phương xa. Lâm Thủ Nhất sau khi ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, đưa hồ lô rượu trả lại cho A Lương. Lâm Thủ Nhất tư thế ngồi đoan chính, so sánh với A Lương siêu siêu vẹo vẹo thì khác biệt rất lớn. Thiếu niên thấp giọng hỏi, A Lương, trong hồ lô rượu này có phải rất không đơn giản hay không? A Lương ừ một tiếng. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, không đơn giản như thế nào? Ta chỉ biết là sau khi uống rượu, cơ thể của ta tốt hơn, rất nhiều. A Lương côi côi bầu rượu nhỏ, một lời nói toạc ra thiên cơ, chỉ cần cố ý lắc lắc cho tỏa ra một chút mùi rượu, đã có thể dọa lui các yêu vật hình người kia trên sông Thiết Phủ. Ngươi nói lợi hại không? Đương nhiên, giống như bình thường rút nút chặn bình rượu mà thôi, phải có cái mũi tốt nữa, cũng chỉ có thể ngửi được hương rượu. Lâm Thủ Nhất càng thêm tò mò, hỏi, vậy vì sao ngươi lại tha cho vị thổ địa núi này và hai con xả mãng? A Lương đỡ cái nón, cười nói, thổ địa một núi, là kẻ có bùa hộ mệnh, giết không khó, nhưng sau đó sẽ rất phiền toái, mà ta bây giờ sợ nhất chính là phiền toái. Hơn nữa, bọn họ có thù lớn sinh tử với các ngươi, với A Lương ta thì lại là không oán không thù, bây giờ các ngươi cái gì cũng không mất, Chu Hà còn được ích lợi to lớn, vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt? A Lương tạm dừng một lát, cũng có người mất vài thứ, nhưng ta nhắm chừng hắn sẽ không quá để ý. Biết sao được, phương pháp tính toán được mất của kẻ này không giống với người khác. Lâm Thủ Nhất nói, đang nói Trần Bình An à. Hắn bị thương hiển nhiên nặng hơn Chu Hà một chút, nhưng hắn che giấu tương đối tốt. A Lương không bình luận về chuyện này. Lâm Thủ Nhất tự mình nói, Chu Lộc kia cứu cha sốt ruột, tất nhiên không có sai, nhưng cô ta sai ở. A Lương khoát tay, cắt ngang định luận của thiếu niên, cười nói, sau lưng không nói người ta đúng sai, công đạo tự ở lòng người. Lâm Thủ Nhất ừng một tiếng, quả nhiên không nói gì nữa. Gió mát thổi vào mặt, A Lương chậm rãi uống rượu, chậm rãi nói, Lâm Thủ Nhất, ngươi rất thông minh, ngươi là người thông minh đầu tiên ý thức được ta đáng để kết giao lấy lòng, đừng nóng vội, ta cũng không có ý hạ thấp ngươi, hoàn toàn ngược lại, trên đường tu hành có người có tuệ căn như Lý Bảo Bình, có người có phúc duyên như Lý Hòe, mà có người có ngộ tính giống như ngươi, tất cả đều là chuyện tốt. Ánh mắt của Tề Tĩnh Xuân, từ trước tới giờ đều rất tốt, nếu không, Lâm Thủ Nhất vểnh tai, A Lương nhếch miệng cười. Hắn có thể quen được ta bằng hữu như vậy. Lâm Thủ Nhất hiểu ý cười. Nam nhân này từ trước tới giờ không bỏ qua cơ hội tự thổi phồng bản thân. Sớm đã thành thói quen. Nhưng thiếu niên tâm trí thành thục càng ngày càng xác định một sự kiện. Cho dù là A Lương thổi phồng, nghe thì rất viển vông. Nhưng đó là vì không một ai kể cả mình biết được hắn lợi hại đến nhường nào. Uống rượu ca hát, đời có bao nhiêu? Như ánh sương mai, ngày cũ đau thương. A Lương uống một ngụm rượu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm buông xuống. Thấp giọng lẩm bẩm, còn có Thanh Thanh Tử Khâm Du Du ngã tâm. Trên đời sao có thể có những lời động lòng người như thế? A Lương lắc lắc đầu, tán gẫu chút thứ u sầu đó, tự giễu cười, đưa tay chỉ về phía dãy núi liên miên kia, ở trong mắt một số người, nhân gian tựa như một dải ngân hà treo ngược. Lâm Thủ Nhất hỏi một vấn đề cực có thâm ý, A Lương, trong một số người đó, có ngươi không? A Lương lắc đầu, tạm thời thì chưa, ta không thích làm người như vậy. A Lương khẽ thở ra một hơi. Không uống rượu nữa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra phương xa. Năm đó có một vị lão tiên sinh tính tình bướng bỉnh, học trò khắp thiên hạ. Trong đệ tử đắc ý, Tề Tĩnh Xuân có nét chữ tốt nhất, thôi sàm thuật đánh cờ cao nhất, còn có một người kiếm thuật mạnh nhất. Lâm Thủ Nhất nhịn cười, quay đầu nhìn sườn khuôn mặt nam nhân đội nón, nói, đệ tử kiếm thuật mạnh nhất, tên A Lương hả? A Lương cười ha ha, đương nhiên không phải ta, sao có thể là ta được chứ? Lâm Thủ Nhất không đoán đúng đáp án, có chút kinh ngạc. Chỉ nghe gã kia cười nói, nhưng kiếm thuật của người kia là ta dạy. Thiếu niên tuy bị rung động tột đỉnh, nhưng vẫn tin tưởng không nghi ngờ điều này. A Lương quay đầu, hỏi, nếu ta nói chữ của Tề Tĩnh Xuân, cũng là ta dạy, ngươi tin hay không? Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, đánh chết ta cũng không tin. A Lương vỗ vỗ bả vai thiếu niên, lời nói thấm thía, Lâm Thủ Nhất, quả nhiên rất thông minh, cho nên ngày mai ngươi không được uống rượu nữa. Thiếu niên luôn luôn tỏ ra lạnh lùng nhếch miệng cười, nhưng vẫn kín đáo không lên tiếng. A Lương cảm khái nói, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Người đọc sách nói chuyện, đúng là có học vấn. Lâm Thủ Nhất đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu, A Lương, Trần Bình An khiến ngươi thất vọng rồi sao? Hán tử đội nón sắc mặt như thường, mỏi mắt mong chờ. Màn đêm thâm trầm, cạnh lửa trại sau nửa đêm, giống như mọi khi Trần Bình An và Chu Hà phụ trách thay phiên gác đêm, thiếu niên đồng thời bện giày rơm. Chu Hà không biết vì sao đứng dậy tới bên cạnh thiếu niên. Trần Bình An có chút kinh ngạc, Chu Hà đưa tay sưởi ấm, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt thô hào của nam nhân. Nam nhân quay đầu cười hỏi, hẳn là ngươi tìm được luồng khí đó rồi nhỉ? Khí như dòng bơi, hơn nữa nó không ngừng trầm xuống, chạy khắp nơi, đúng hay không? Trần Bình An gật gật đầu, ngồi thẳng người, đây chính là chỗ hắn nghi hoặc khó hiểu nhất. Chu Hà không, giấu giấu giếm giếm thừa mà chậm rãi giải thích, thế này tương đương với ngươi đã chen thân nê phôi cảnh. Tuyệt đối đừng xem nhẹ ngưỡng cửa thứ nhất này, có thể tập võ hay không, phải xem ngươi có sinh ra được không, tìm được hay không, quản được luồng khí này hay không. Tục ngữ nói người tranh một luồng khí Phật tranh một nén nhang, nói chung chính là ý này, thân thể vẫn như cũ là Bồ Tát tượng đất không được việc gì, nhưng chỉ cần có luồng khí này, coi như đăng đường nhập thất, sau này tất cả đều có hy vọng, võ đạo đỉnh phong cảnh tốt đến mấy, không có một bước nhỏ mấu chốt này, tất cả đều là nói suông. Chu Hà đánh giá thiếu niên một phen, tán thưởng nói. Thân thể của ngươi chịu đựng không tệ, là rất không tệ mới đúng, không thua đám con em hào phiệt ngâm hũ thuốc mà lớn lên một chút nào. Ta không biết ngươi từng trải qua cái gì, nhưng đại khái có thể xác định, hôm nay ngươi đã là võ phu cảnh giới thứ hai sau nê phôi cảnh, mộc thai cảnh rồi. Tuy vẫn chưa giải thích được vì sao ngươi chưa thật sự khiến luồng khí cơ đó, tìm được khí phủ khiếu huyệt để cư trú tu dưỡng, nhưng thể phách kinh mạch của ngươi đúng là đã thành tựu cảnh giới thứ hai, nhưng xa chưa tới nhị cảnh đại thành mà thôi. Trần Bình An nín thở ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe các môn đạo võ học ngàn vàng khó mua này. Nam nhân được lão tổ tông Lý Gia khen là minh sư này tiếp tục nói, mộc thai cảnh, tầng này rất thú vị, thành tựu cao thấp không dựa vào thiên phú, mặc kệ căn cốt, chỉ hai chữ, chịu khổ. Lúc trước A Lương từng giải thích dịch lộ đại ly với các ngươi, đúng không? Trần Bình An gật đầu hỏi, cái này cũng có liên quan tới tập võ. Chu Hà thêm một bó củi vào đống lửa, cố gắng dùng lời nói thông tục dễ hiểu, giải thích những điểm mấu chốt tập võ giống như đang bị mây mù che phủ, tối nghĩa khó hiểu đó, cười nói, kinh mạch thân thể chúng ta, thật ra giống như dịch lộ, muốn xe ngựa đi thông, cũng chỉ có thể từng chút một gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, có một số người lười, không chịu được khổ, sửa đường hẹp quanh co, dựng cầu độc mộc, thật ra cũng có thể đi, tiếp tục đi tới chỗ cao của võ đạo, nhưng càng đi về sau, hạn chế sẽ càng lớn. Đạo lý rất đơn giản, cao thủ chi chiêu, như hai nước chiến tranh, xem ai binh mã gấp rút tiếp viện nhanh hơn, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, nhưng đường hẹp khó đi, ngươi làm sao thuận lợi điều binh khiển tướng. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, là đạo lý này. Cho nên một tầng này lại gọi là khai sơn cảnh, khảo nghiệm công phu mài nước nhất, tập võ phải bỏ sức lớn nhất, bỏ khổ công phu, cho dù là việc vặt vãnh mặt lưu bị luyện khí sĩ mắt cao hơn, đỉnh coi là hạ đẳng, cũng có quan hệ rất lớn với tầng này. Bởi vì võ nhân ở trên bậc thang đầu tiên này, thật sự là không được phép buông lỏng lười biếng chút nào, không khác nông dân là mấy, muốn thu hoạch cũng chỉ có thể vùi đầu làm lụng. Trần Bình An cười nói, ta chịu khổ tạm được, không kém người khác bao nhiêu. Chu Hà nghẹn lời, thầm nghĩ Trần Bình An ngươi mà mới là tạm được, vậy Chu Hà ta nên đặt mình chỗ nào? Sắc mặt Chu Hà nghiêm túc hẳn lên, nhưng nhớ kỹ, ở tầng cảnh giới này, cần cù là chuyện tốt, nhưng cũng không thể ngưng lại quá lâu. Đạo gia vì sao tôn sùng bốn chữ phản pháp quy chân? Là vì luồng chân khí trời sinh đó theo số tuổi tăng trưởng, sẽ dần dần xói mòn, hoặc là bị khí dơ bẩn, âm sát khí ở bên trong, các loại tạp khí giữa trời đất làm lẫn lộn đục ngầu không chịu nổi. Cái này giống văn nhân thích uống trà, bọn họ gieo trồng cây trà, kỵ nhất những cây khác mọc rậm rạp, chính là đạo lý này. Nói chung, trước 16 tuổi, nhiều nhất trước 18 tuổi, phải thử đột phá tiến vào cảnh giới thứ 3, thủy ngân cảnh, để khí huyết của mình càng thêm hùng tráng, như thủy ngân đặc sệt. Cùng lúc đó, thân thể của ngươi sẽ càng thêm nhẹ nhàng, đồng thời xương khớp lại càng thêm cứng cỏi. Khí huyết con người, như binh lính dưới trướng võ tướng xa trường, cần một cánh quân hổ lang, mà không phải loại gánh hát rong, gối thêu hoa kia. Nói như vậy ngươi có thể lý giải không? Thiếu niên chân mang giày rơm, lại cúi đầu nhìn giày rơm đang bện trong tay, thẹn đỏ mặt nói, có thể lý giải được. Chu Hà không nhịn được cười, thấp giọng cười nói, cảnh giới thứ hai đại thành, có thể khiến ngươi da thịt hoa văn dày đặc, tựa như pháp bảo của luyện khí sĩ, khắc dấu lên phù văn bảo lục. Hơn nữa sau khi kinh mạch khai thác, chiêu số võ đạo càng đi càng rộng, về phần cảnh giới thứ ba, thủy ngân cảnh đỉnh phong, cực kỳ quan trọng, cần vượt qua một kiếp. Trên bí tịch võ học thường thường xưng là Bồ Tát bùn qua sông, chi tiết cụ thể, vốn là huyền diệu khó giải thích, ta không tiện nhiều lời, mỗi người có duyên pháp riêng, nói không chừng kinh nghiệm của ta nói ra, ngược lại hại ngươi lầm đường lạc lối. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ không bỏ sót một chữ nào. Chu Hà trầm giọng nói, ba cảnh giới đầu là luyện thể, tương đối cụ thể, ba cảnh giới sau thì có phần mờ mịt, hồn phách đảm, ba thứ, tiến hành theo chất lượng. Sau đó Chu Hà liền lâm vào trầm ngâm. Một trận chiến hôm nay, được lợi không phải là ít, Chu Hà cần đem những suy nghĩ linh quang chợt xuất hiện đó lắng đọng lại. Trần Bình An không dám quấy rầy hắn, liền bắt đầu tiêu hóa những nội dung sâu sắc, lời vàng ngọc dễ hiểu kia của Chu Hà. Chu Hà thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cười nói, ba cảnh giới luyện khí coi trọng nước chảy thành sông, ngươi chỉ cần đi đến cửa ải đó, tự nhiên sẽ hiểu ra nhiều thứ, người ngoài chỉ điểm cũng rất khó có tác dụng, hơn nữa, chỉ điểm thật sự chưa bao giờ nằm trên đạo lý lớn. Chỉ sau khi ngươi thật sự tự mình đi tới cửa, người ngoài chỗ xa mới có thể lên tiếng giải thích nguyên do cho ngươi hiểu. Võ nhân luyện khí, về cách dưỡng luyện và con đường đi hầu như hoàn toàn trái ngược so với luyện khí sĩ, sau này ngươi sẽ biết. Cuối cùng Chu Hà thần thái sáng láng nói, mặc dù có thể sẽ bị coi là nuông chiều sinh hư, nhưng ta vẫn có phần không nhịn được, muốn nói, cho ngươi nghe sơ qua về phong cảnh đỉnh núi ba cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết của võ nhân này, đỡ cho ngươi sau này gặp luyện khí sĩ nói láo, cũng không biết phản bác như thế nào. Cảnh giới thứ bảy của luyện thân, kim thân cảnh, là tiểu tông sư cao thủ danh xứng với thực, người nổi bật cảnh giới này, thậm chí có thể tu luyện ra cái gọi là thân thể kim cương bất hoại của Phật gia, hoặc là cái gọi là vô cấu lưu ly, kim tiên thể của đạo giáo. Càng có một số thủ đoạn, võ nhân có thể dùng 3 phương thức gồm ép buộc, mời, khẩn cầu để tăng cường thân thể, kiên cố không thể phá vỡ. Cảnh giới thứ 8, vũ hóa cảnh. Võ nhân đã có thể dừng lại trên không, cưỡi gió mà bay, cho nên lại xưng viễn du cảnh. Viễn du cảnh, ai nói võ nhân chúng ta thô bỉ vô cùng, ta cảm thấy cách gọi viễn du này cực kỳ thú vị. Tầng cảnh giới cuối cùng, đó là cảnh giới thứ 9, sơn điên cảnh, như người ta hai người đang ở chỗ cao nhất của kỳ đôn sơn này, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Võ nhân cảnh giới này, lại được tôn xưng là chỉ cảnh tông sư, dùng để hình dung võ đạo dưới chân, đã đi tới điểm cuối rồi. Chu Hà nói tới đây, dứt khoát đứng lên, chậm rãi đi vòng quanh lửa trại, vẻ mặt kích động, hai tay nắm lại, cất cao giọng nói, tuy không đến mức rời non lấp biển khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể đấm vỡ tường thành, trưởng vỗ sông lớn. Khí thức toàn thân hùng hồn, tà ma không thể đến gần, ngàn quân lui tránh. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hơn cả thân thể La Hán của Phật gia. Một khi luyện khí sĩ bị đến gần 10 trượng, trừ khi có pháp bảo hộ thân thượng phẩm hoặc cao hơn, nếu không chắc chắn phải chết. Ánh mắt ông ta nóng rực tràn đầy nhiệt huyết, cúi đầu nhìn chăm chú thiếu niên kia, ngươi thử nghĩ đi, một khi bước tới điểm cuối, đưa mắt nhìn, non sông vạn dặm đều nằm dưới chân ngươi, khinh thường tiên nhân, coi thường vương hầu, đó mới là đại trượng phu. Trần Bình An hơi lúng túng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì hiện giờ trong đầu thiếu niên đều là sau này phải luyện tập đi cọc nhiều hơn, luyện tập kiếm lô nhiều hơn, nói không chừng đời này có thể bước vào cảnh giới thứ 3, nào nghĩ đến xa như vậy. Dù sao chỉ riêng việc đã hứa với Ninh cô nương sẽ xuất quyền 1 triệu lần, đã khiến thiếu niên cảm thấy rất khó khăn rồi. Chu Hà rời đi mà tâm tình vẫn còn kích động, để lại nơi đó một thiếu niên tiếp tục đan giày rơm. Trời tờ mờ sáng, A Lương ngáp một cái thức dậy, nhìn thấy thiếu niên đang ở bên sườn dốc, vẫn là đi bộ 6 bước khô khan nhàm chán, nghênh đón gió núi, mồ hôi tuôn như mưa. Đột nhiên một bóng dáng lướt qua bên cạnh A Lương, nhanh chóng đến bên cạnh thiếu niên, cùng đánh quyền với tiểu sư thúc của cô. A Lương uống một hớp rượu, đậy nút hồ lô nhỏ, sau đó tung tăng chạy tới tham gia náo nhiệt. Rất nhanh sau đó bên cạnh lại vang lên tiếng dạy bảo của tiểu cô nương, A Lương, tư thế của ông không đúng, quyền này cánh tay của ông bị lệch rồi. A Lương, bước chân của ông hơi rộng, thu lại một chút đi. Thật mà, ta không lừa ông đâu, không tin ông nhìn tiểu sư thúc ta xem, người ta ổn định biết bao. A Lương, ông còn mất tập trung như vậy, ta sẽ tức giận thật đấy. Cuối cùng nam tử ông đội nón quá ấm ức, không nhịn được mà u oán nói, bảo bình, chẳng lẽ sau trận chiến đỉnh cao rung động tâm can hôm qua, người vẫn không phát hiện ra ta mới là tuyệt thế kiếm khách thật sự sao? Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ nghiêm túc luyện tập 6 bước đi bộ, gật đầu nói, ta biết chứ, nhưng ông luyện quyền không ra gì thật mà. Tề tiên sinh nói thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, ông không cần cảm thấy mất mặt, cứ từ từ, ta bảo đảm sẽ không nói gì ông nữa. A Lương bước nhanh rời khỏi, giận lẫy la lên, không luyện quyền, không luyện quyền nữa. Bỗng nhiên hắn xoay người, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt gian xảo đáng yêu của tiểu cô nương. Hắn là mặt quỷ với cô, nhưng tiểu cô nương lại không thèm để, ý, khóe miệng thiếu niên dày rơm nhếch lên. A Lương nhìn thiếu niên và tiểu cô nương đang đánh quyền nơi xa xa, cảm thấy vui vẻ, cũng cười lên. Gió núi ấm áp, mặt trời vừa nhô lên từ đằng đông. Lúc đoàn người ăn xong bữa sáng chuẩn bị xuất phát, A Lương đang dắt lừa. Đột nhiên bảo mọi người chờ một lát, sau đó hô câu ra đi, thổ địa kỳ đôn sơn trẻ tuổi tuấn mỹ còn hơn cả nữ tử, một thân áo trắng tay áo rộng nhẹ nhàng như tiên, nhanh chóng chui ra từ sân đá đỉnh núi, trong tay cầm một cái hộp gỗ thật dài, khom lưng, hướng về phía hán tử đội nón mặt đầy nịnh nọt nói, đại tiên, tiểu nhân đã chuẩn bị xa giá, 200 dặm đường núi còn lại, bảo đảm thông suốt, như dẫm trên đất bằng. A Lương như hai người khác hẳn so với gã ngày hôm qua từng một đao chế địch kia. Mặt mày hiền lành nói, vất vả rồi, làm phiền ngươi cầm đồ trước, đợi tới lúc sắp rời khỏi lãnh địa kỳ đôn sơn, ngươi hãy lại giao cho ta. Thổ địa trẻ tuổi được yêu mà sợ, đại tiên khách khí như thế, tổn thọ tiểu nhân. A Lương tiến lên một bước, sau khi vỗ vỗ bả vai vị thần linh một vùng này, giao dây cương con lừa màu trắng cho hắn, vậy không khách khí với ngươi nữa, còn có con ngựa đó, để ngươi mang đi biên giới. Thổ địa trẻ tuổi hiên ngang lẫm liệt nói, nên là vậy, làm tên lính dẫn ngựa cho đại tiên. Quả thật là vinh hạnh của tiểu nhân. A Lương quay đầu nhìn Lý Hòe, lúc thằng nhóc mới vừa rồi ăn cơm, vì tranh với hắn một miếng thịt bò, một khóc hai quấy ba thắt cổ, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, bán mẹ hắn chị hắn không nói, nếu A Lương mà chịu, nói không chừng thằng nhóc đó, ngay cả cha hắn cũng có thể bán cho A Lương. Đương nhiên, A Lương không có nhân từ nương tay, cuối cùng chọc Lý Hòe giận đến dương nanh múa vuốt muốn quyết đấu với A Lương, đến bây giờ một lớn một nhỏ vẫn là quan hệ đối địch dương cung bạt kiếm. A Lương vươn ngón cái, chỉ hướng thổ địa trẻ tuổi nịnh nọt phía sau mình, ý tứ là tiểu tử ngươi nhìn thấy chưa, đại gia A Lương ta ở trên giang hồ lăn lộn rất tốt, về sau tôn trọng ta chút. Lý Hoè trợn mắt, quay đầu nhổ xuống đất một bãi nước bọt. A Lương tức giận nói, xuất phát, xuất phát. Vừa nói dứt lời xong liền có ba con rùa núi mai to như cái bàn tròn, lần lượt đi lên đỉnh. Mai của chúng nó màu đỏ tươi, giống như một đốm lửa lớn. Sau khi thổ địa trẻ tuổi tay cầm gậy trúc xanh lục nhìn về phía chúng nó, rùa núi đồng thời rụt cổ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, làm Sơn Đại Vương trên danh nghĩa của Kỳ Đôn Sơn. Thổ địa trẻ tuổi lúc trước còn ngại bởi tu vi trói buộc, trong mấy trăm năm mãi không thể thu thập hai con xà mãng. Nhưng ở trước mặt hắn ta, đám chim bay cá nhảy chưa có thành tựu còn lại, không khác bò dê gà chó mà dân chúng nơi phố phường nuôi nhốt. Mai của mỗi con rùa núi đều có thể chứa ba người ngồi. Thổ địa trẻ tuổi vốn tỉ mỉ, đã dùng gỗ chắc đóng một vòng lan can thấp ven rìa mai rùa, để những quý khách kia không bị tròng trành ngã xuống. Lý Bảo Bình, Lý Hoè cùng Lâm Thủ Nhất lục tục trèo lên mai. Trần Bình An bị Lý Bảo Bình gọi lên trên mai con rùa núi cô chọn. A Lương ngồi cùng Lý Hoè Lâm Thủ Nhất, Chu Hà Chu Lộc hai cha con này tự có một mảnh đất thanh tịnh. Lý Hoè nhảy nhót không thôi. Sau khi con rùa núi xuất phát, thân hình đứa nhỏ chỉ khẽ lắc lư, không tỏ ra sóc nảy chút nào. Thế mà so với những xe bò xe ngựa kia còn thoải mái hơn nhiều, tuy nhìn như vụng về, nhưng tốc độ xuống núi của rùa núi cũng không chậm. Lý Hoè mừng rỡ, ra sức gõ gõ đầu gối A Lương, mẹ ơi, đời này lần đầu ngồi trên lưng rùa lớn như vậy, A Lương, con quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi cuối cùng cũng làm được việc thiện. A Lương dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Hoè, ngươi có thể lớn đến như vậy, xem ra trấn nhỏ dân phong rất mộc mạc. Lý Hoè quay đầu nhìn về phía Lâm Thủ Nhất, có phải A Lương nói xấu ta không? Lâm Thủ Nhất đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang yên lặng cảm thụ gió núi cuối xuân từ thổi đến, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của Lý Hoè. Lý Hoè gian xảo nhìn về phía A Lương, ý đồ từ trong sắc mặt ánh mắt của hắn tử đội nón tìm được manh mối. A Lương cau mày nghiêm mặt nói, ta nói tốt mà. Lý Hoè liếc trường đao vỏ xanh lục A Lương đặt ngang trên đùi, lại nhìn hồ lô nhỏ màu bạc bên hông hắn, hỏi, A Lương, đao trúc cho ta mượn chơi chút. A Lương lắc đầu nói, ngươi không thích hợp dùng đao. Lý Hoè nhíu mày nói, vậy ta thích hợp binh khí gì? Sắc mặt A Lương nghiêm túc, ngươi có thể giảng đạo lý với người ta, lấy lý phục người, lấy đức phục người. Lý Hoè thở dài một tiếng, ủ rũ nói, không được. Vốn chính là trêu trẻ con, A Lương thật sự có chút kỳ quái, vốn chỉ muốn trêu chọc đứa trẻ lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lý Hoè ngẩng đầu, nhìn phía nơi khác. Cây xanh chợt có hoa xuân sáng lạn thoáng qua rồi biến mất. Thằng bé nói nhỏ, cổ họng ta quá nhỏ. Mẹ ta từng nói, lúc cãi nhau giọng ai to thì người đó có lý hơn. Nhưng ở nhà, cha ta không thích nói chuyện, tỷ ta là người tính tình hiền dịu, cũng không thích nói chuyện. Cho nên lúc trong nhà xảy ra chuyện, chỉ cần mẹ ta không có mặt, cha ta và tỷ ta cũng sẽ chỉ mắt to trừng mắt nhỏ, làm người ta sốt ruột muốn chết. Thật ra ta cũng không thích cãi nhau với người ta. Nhưng cũng có khi, ngồi ở đầu tường nhìn mẫu thân phồng mang trợn mắt với người ta, cũng rất sợ ngày nào đó mẹ ta già đi, không cãi nhau nổi nữa, phải làm sao đây? Nhà chúng ta vốn đã nghèo, ngay cả mái nhà bị thủng một lỗ cũng không có tiền sửa, cha ta không có tiền đồ, tỷ của ta sau khi lớn lên, nhất định sẽ phải gả cho người ta. Đến lúc đó, nếu ngay cả người để cãi nhau cũng không có, nhà chúng ta chẳng phải là sẽ bị người ngoài bắt nạt chết mất. Môi Lâm Thủ Nhất khẽ động, A Lương trêu ghẹo, chật chật. Tuổi bằng cái rắm, đã nghĩ xa như vậy. Đứa nhỏ bất đắc dĩ nói, biết sao được, mẹ ta luôn nói trong nhà cũng chỉ có ta là được việc. Tề tiên sinh đã dạy chúng ta, người ta không lo xa tất lo gần, cho nên ta phải chù chù gì nhỉ? A Lương cười hỗ trợ nói ra hai chữ đó, chù mâu. Lý Hoài lắc đầu, Lâm Thủ Nhất, Tề tiên sinh từng nói quân tử là phải như thế nào? Lâm Thủ Nhất mở to mắt, chậm rãi nói, tàng khí ở thân, chờ thời mà động. Lý Hoài chỉ A Lương ngươi đúng là kẻ kiến thức nửa mùa. Lâm Thủ Nhất chợt muốn tới ngồi bên Trần Bình An Lý Bảo Bình, ít nhất hai tai được yên tĩnh. A Lương tháo hồ lô, rượu ra uống ngụm rượu rồi cười ha ha nói, ta à, ngày hôm qua đã đàm phán với thổ địa gia Kỳ Đôn Sơn kia rồi, lúc chia tay, để bồi thường, hắn và hai con nghiệt súc kia sẽ lấy ra một phần lễ vật để tặng. Cái hộp gỗ dài lúc nãy chúng ta nhìn thấy kia, người giang hồ gọi hoành bảo cát, có hiệu quả kỳ diệu tương tự giá bách bảo dựng đứng lên, bên trong chứa toàn là bảo bối đáng giá, ta định nói các ngươi mỗi người lấy một món. Lý Hoè ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ, bây giờ sao, không có đâu. Lý Hoè không chút dao động, chỉ là nói đâu ra đấy. A Lương, ta biết trong bụng ngươi có 100 con thuyền lớn. A Lương ngẩn người, nói vớ vẩn gì vậy? Lâm Thủ Nhất nói như bâng quơ, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. A Lương vỗ một phát lên trên đầu Lý Hoè, cười to sang sảng. Trên đường đi, rùa núi chọn sơn đạo yên tĩnh mà trèo non lội suối, thoải mái thích ý, khiến đoàn người thong thả vui vẻ, đến một số nơi phong cảnh đẹp tuyệt trần. A Lương liền bảo Trần Bình An nghỉ ngơi một chút, trong lúc đó, Trần Bình An đi ngang qua một mảng rừng trúc nho nhỏ, cây trúc xanh biếc như ngọc, liền xách theo con dao trẻ củi chỉ còn nửa đoạn kia đi chặt hai cây trúc, chia làm từng đoạn ống trúc dài ngắn khác nhau, bỏ vào gùi. Lý Hoè biết nguyên nhân, cao hứng tới mức nhảy nhót, la hét nói mình sắp được đeo hòm sách rồi. Ba con rùa núi kia nằm mọp ở chỗ xa, lúc nhìn thiếu niên giày rơm chặt cây trúc, trong mắt màu vàng to bằng nắm tay tràn ngập khâm phục. A Lương ở bên cạnh uống rượu, nhìn thiếu niên tay chân lưu loát, vui vẻ nói, ánh mắt không tệ đó, chỉ tiếc là không có vận may. Trước khi lên đường, tiểu cô nương áo bông đỏ đề xuất với Chu Hà rằng cô muốn ngồi riêng với Chu Lộc, Chu Hà tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ là dặn dò nữ nhi nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư. Chu Lộc gật đầu. Chu Hà liền ngồi ở trên mai rùa cùng Trần Bình An, thiếu niên trẻ từng đoạn ống trúc xanh biếc ngất mắt thành mảnh trúc, hôm nay thiếu dây thừng, cho nên muốn hòm trúc thật sự thành hình, sớm nhất cũng phải đợi sau khi đến trấn hồng trúc kia. Chu Hà cầm lên một mảnh trúc, cảm giác cực nhẹ, lại rất cứng cỏi, nhớ tới cây gậy trúc xanh lục trong tay thổ địa trẻ tuổi Kỳ Đôn Sơn, nhất thời trong lòng hiểu rõ, mới vừa rồi cánh rừng trúc chỉ lớn một hai mẫu kia khẳng định không phải trúc tầm thường, nói không chừng chính là một trong những dải đất mắt suối mà linh khí Kỳ Đôn Sơn tụ tập. Chu Hà thật sự thích tiểu thư nhà mình, không nhịn được nhắc nhở, những cây trúc này rất có lai lịch, nếu là dao trẻ củi bình thường, đã sớm sứt mẻ hoặc là chém tới quằn lưỡi. Cho nên đợi tới khi hai hòm sách này làm thành, tiểu thư nhà ta nói không chừng sẽ buồn, bởi vì kết quả hóa ra hòm trúc nhỏ của cô ấy lại bình thường nhất. Trần Bình An ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn con rùa núi phía sau chở ba người bọn A Lương, dò hỏi, cánh rừng trúc đó có phải có liên quan tới thổ địa Kỳ Đôn Sơn hay không? A Lương gật đầu nói, xem như vốn liếng làm vốn của hắn, hấp thu linh khí núi, trăm năm mới có thể sinh ra màu xanh biếc như vậy, qua 400-500 năm nữa, mới có hy vọng ngưng tụ ra một tinh hoa thanh mộc. Nhưng không sao, hai cây trúc người chặt mất kia, chỉ là hơn 200 tuổi, còn không đến mức khiến tên kia trong lòng nhỏ máu, nhiều nhất chỉ đau một phen mà thôi, chẳng có chuyện dám gì đâu. Trần Bình An thở dài, từ bỏ ý định quay về chặt thêm một cây trúc xanh. A Lương hỏi, sao? Ngại hai cây ít hả? Muốn giúp người chọn mấy cây trúc tốt một chút hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, thôi. Chu Hà tò mò hỏi, qua lại một chuyến, không đến nửa canh giờ, không phiền đâu. Trần Bình An nhìn chiếc gùi bên chân, nhét từng mảnh trúc từng đoạn chú vào, vẫn còn dư nhiều chỗ, nhưng thiếu niên vẫn lắc đầu nói, lên đường quan trọng hơn. Chu Hà không để tâm chuyện này, cười nói, con đường tập võ, trọng ở hai chữ rèn luyện, không so chiêu với người ta, không chịu đòn của người ta, sẽ không luyện ra thành tựu lớn gì cả. Cho nên lúc rảnh, chúng ta luận bàn một chút, lời xấu nói trước, nói là luận bàn, nhưng trừ việc ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi, ngoài ra, ta sẽ ra tay tuyệt đối nghiêm túc, cho nên ngươi chuẩn bị tâm lý mặt mũi bầm dập đi. Trần Bình An mặt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhếch miệng cười nói, Chu thúc thúc cứ việc ra sức đánh. Không đến giữa trưa, rùa núi đã đi được non nửa đoạn đường núi, ở cạnh đầm nước dưới một thác nước, mọi người phân công rõ ràng công việc nhóm lửa nấu cơm, Trần Bình An mới nói chuyện hòm trúc nhỏ với tiểu cô nương. Sau khi nghe qua lý do hắn âm thầm nói cho nàng, tiểu cô nương cười không khép được miệng, cuối cùng trên mặt tràn đầy tự hào, vỗ vỗ hòm trúc nhỏ như hình với bóng bên cạnh mỗi ngày, nói với tiểu sư thúc của cô, hòm sách tốt nhất trên đời này ở ngay đây, hơn nữa cô còn đặt tên hiệu cho nó, gọi là Lục Y. Ăn cơm xong, A Lương gọi Trần Bình An tới bên đầm nước sâu màu xanh lục, thác nước có lượng nước không lớn, cho nên cũng không đậm hàn khí. Hai người sóng vai tiến lên, A Lương do dự một phen, hỏi, dựa theo cách nói của ngươi lúc trước, hôm nay ở giải Tây Sơn của huyện Long Tuyền, ngươi đã có được Lạc Phách Sơn, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong, Tiên Thảo Sơn và Trân Châu Sơn, tổng cộng 5 đỉnh núi lớn nhỏ. Trần Bình An nghi hoặc gật đầu, không giấu giếm chút nào, chậm rãi nói, trong đó Lạc Phách Sơn đáng giá nhất, Bảo Lục Sơn cũng không tệ, ba tòa còn lại rất bình thường, nhất là Trân Châu Sơn, chỉ là ụ núi nhỏ không nổi bật. Lòng bàn tay A Lương nhẹ nhàng vỗ chuôi đao, sau khi tự hỏi một lát, nói, hôm nay giá trị thật sự của những đỉnh núi này nằm ở chỗ linh khí tích trữ vượt xa thiên địa bên ngoài, cho nên dọc đường chúng ta đi, không chỉ có năm yêu vật hóa hình kia đi theo sông Thiết Phủ, ý đồ tiến vào quê hương các ngươi, gần quan được lộc, bọn chúng muốn hấp thu linh khí, thật ra còn có rất nhiều sơn tiêu tinh quái vừa mới ngây thơ khai khiếu, đang chạy về hướng bên đó, nhưng cuối cùng những kẻ may mắn nào có thể thành công chiếm cứ một góc, thì phải xem phúc phần của riêng bọn nó, rốt cuộc có cơ duyên đại đạo hay không. A Lương uống ngụm rượu, tiếp tục nói, cũng đừng cho rằng có tinh quái vào núi, chính là có giặc vào nhà, tựa như tòa Kỳ Đôn Sơn này khí thế không tầm thường, thổ địa kia vì sao, để hai con xà mãng trưởng thành lớn mạnh từng chút một ở ngay dưới mí mắt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi hắn bị mất đi thân phận chính thống, Kỳ Đôn Sơn muốn lưu lại linh khí, thì cần có người đứng ra, giúp đỡ hắn tọa trấn đỉnh núi, áp thắng âm sát và hấp thu khí số. Trần Bình An hỏi, A Lương, ý ngươi là muốn ta mời vị thổ địa Kỳ Đôn Sơn kia, hoặc là hai con xà mãng, đi tới đỉnh núi của ta, hơi giống như là giữ nhà hộ viện giúp ta. A Lương ngồi xổm xuống, tùy ý nhặt lên một cục đá, ném vào đầm nước, cười lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, sắc phong sơn thủy chính thần, là chuyện cực kỳ quan trọng của triều đình Đại Ly gần đây, liên quan tới khí số vương triều, tuyệt đối không cho người ngoài nhúng tay vào, cho nên những ngọn núi nơi quê hương ngươi, rốt cuộc ngọn núi nào có thể được sơn thần triều đình tán thành, tất nhiên sẽ là một số người đã chết do hoàng đế Đại Ly ngự bút khâm điểm, nói chuẩn xác là những anh linh nào đó. Còn thổ địa Kỳ Đôn Sơn, đi tới đỉnh núi của ngươi, danh bất chính ngôn bất thuận, làm được gì chứ? Hơn nữa, mặc dù Lạc Phách Sơn hoặc Bảo Lục Sơn của ngươi, vận khí rất tốt, được sơn thần triều đình sắc phong ngụ lại, thành lập sơn thần miếu, dựng lên tượng đất kim thân, có tư cách hưởng thụ hương khói. Nhưng thổ địa một phương nơi này, chưa được khâm thiên giám nghiêm mật thẩm tra, có thế nào cũng không được làm sơn thần Lạc Phách Sơn, chỉ có ở lại Kỳ Đôn Sơn, nói không chừng còn có vài phần hy vọng, dù sao mấy trăm năm qua, hắn không có công lao cũng có khổ lao, cũng chưa gây ra tai họa gì. Nói không chừng hoàng đế Đại Ly sẽ mở một mặt lưới đối với hắn, đồng thời thăng cấp cho Kỳ Đôn Sơn, hợp lẽ cùng nhau để bạt hắn làm sơn thần. Cho nên cho dù ngươi cầu hắn đi, hắn cũng sẽ không nhận lời. Chuyện hương hỏa thần vị, đối với các sơn thủy thần linh này mà nói, quan trọng như là tính mạng của phàm phu tục tử, thậm chí còn quan trọng hơn, bởi vì con đường này, chỉ cần đi ra một bước, thì không có đường lui nữa. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh A Lương, thử hỏi, vậy ông muốn ta mượn sức hai con xà mãng đó? A Lương ném đá. Cười nói, cũng hơi khó lựa chọn, hai súc sinh kia tuy xuất thân không kém, nhưng những năm gần đây làm bậy không ít, tiếng tăm truyền ra cũng không dễ, nghe. Trần Bình An hỏi, nếu ta cho phép chúng nó đi Lạc Phách Sơn hoặc là Bảo Lục Sơn, chúng nó có thể cam đoan không ăn người không? A Lương ngẩn người, day day cằm nói, ăn thịt người. Trong tình huống bình thường, có linh khí dư thừa như vậy, tu hành còn không kịp, nhưng xả mãng trung quy thuộc nhánh giao long, trời xanh máu lạnh. Cũng không chừng ngẫu nhiên ăn no rừng mỡ sẽ ăn thịt người để thử món mới. Ví dụ như cái gì sơn dã tiểu phu, nếu như vận rủi, gặp chúng nó rời hang kiếm ăn, thì khó mà nói. Trần Bình An lại hỏi, vậy có thể hay không ngay từ đầu nói sẵn với chúng nó, ở đỉnh núi của ta tu hành thì có thể, nhưng không cho phép ăn thịt người, A Lương, như vậy được không? Hán tử đội nón hỏi ngược lại, ngươi không sợ chúng nó mở miệng hứa hẹn, sau đó vào núi, thấy người, một cắn là đi một mạng người sao? Dù sao sắp tới ngươi cũng không ở trên núi. Trần Bình An thần thái sáng láng, chậm rãi nói, A Lương không phải ngươi nói Trấn Hồng Trúc có dịch trạm sao? Dịch trạm có thể truyền thư, ta có thể viết một phong thư cho Nguyễn Sư Phụ, ba đỉnh núi gồm cả Bảo Lục Sơn kia sẽ cho hắn thuê 50 năm. Nếu nhỡ đâu Nguyễn Sư Phụ ngại ít, ta có thể thêm 50 năm nữa. Sau đó để Nguyễn Sư Phụ giúp ta theo dõi hai con súc sinh kia, chỉ cần dám đả thương người, sẽ một quyền đánh chết cho xong, đỡ phải ở lại Kỳ Đôn Sơn này hại người, đương nhiên đây là tình huống tệ nhất. Đến lúc đó ta để con rắn đen có hy vọng trở thành mặc dao, kia đi Lạc Phách Sơn đợi, từng năm một giúp ta tích góp của cải. A Lương ngươi đã nói, nếu một con xả mãng thành công ra sông hóa rồng, như vậy nơi khởi nguyên nó đi sông sớm nhất, trong minh minh cũng sẽ nhận được phúc vận rất lớn, đúng không? Thậm chí ta còn có thể dày mặt, khẩn cầu Nguyễn Sư Phụ đáp ứng ta, để cho nó ở nhờ Bảo Lục Sơn. Người ngẫm xem, lỡ đâu ngay cả bạch mãng cũng có thể đi sông, vậy không phải ta kiếm được món hời lớn. Vừa lúc ta đang sầu sau khi mua đỉnh núi, trong lòng vẫn không tự tin, nếu có hắc xà bạch mãng vào núi ở, nhắm chừng sẽ cảm thấy những ngọn núi này không uổng công mua, mỗi ngày đều như là có cả đống đồng tiền lọt vào túi mình, rầm rầm. A Lương vẻ mặt dại ra nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt, có chút giở khóc giở cười, tâm trạng phức tạp hỏi, Trần Bình An, người thích kiếm tiền như vậy à? Trần Bình An vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, trên đời này chẳng lẽ có người không thích kiếm tiền? A Lương đẩy đẩy cái nón. Không muốn nói chuyện, đỡ phải đàn gảy tai trâu. Nam nhân này thở dài, cười nói, vốn còn cho rằng tiểu tử ngươi sẽ dùng lời nói chính nghĩa để từ chối. Trần Bình An không hiểu ra sao, vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy? A Lương vốc nước rửa mặt, quay đầu cười nói, ví dụ như sẽ nói hai con nghiệt súc kia giết cũng không kịp. Trần Bình An ta tuy nghèo, nhưng Trần gia ta gia phong rất nghiêm, sao có thể đồng ý cho bọn nó vào gia môn mình? Ta còn đang chuẩn bị khuyên bảo ngươi đây. Vẻ mặt Trần Bình An an tĩnh lại. Nhặt lên một hòn đá, nhẹ nhàng ném vào đầm nước, trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu vỗ vỗ bả vai A Lương. A Lương, ngươi vẫn quá trẻ tuổi. Hán tử đội nón nhíu mày, xem ra tâm trạng thật sự là không tệ, cũng biết nói giỡn rồi. Trần Bình An cũng học hán tử nhướng mày, thế mà lại cho người ta cảm giác rất hèn hạ. A Lương cười ha ha, đứng lên. Trần Bình An đứng dậy theo, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lo lắng hỏi. A Lương, quan trọng là hai con xà mãng kia thật sự đồng ý rời hang ổ sao? A Lương cười ha ha, nhưng không nói lời nào. Trần Bình An nhìn hán tử đội nón đang đè lòng bàn tay lên chuôi đao. A Lương vỗ vỗ chuôi đao, đùa, cho nên ngươi cũng nhanh chóng tập võ luyện quyền đi, sau này lại học kiếm, bởi vì lúc ngươi muốn giảng đạo lý, người khác không giảng đạo lý, thì dùng cái này. Trần Bình An không ý kiến gì. Hai người cùng nhau trở về chỗ ban đầu, A Lương tò mò hỏi, lúc trước vì sao không chặt thêm mấy cây trúc? Đồ tốt như vậy, đi qua rồi sẽ không còn nữa, sau này ngươi có tiền cũng không mua được. Trần Bình An thuận miệng đáp, trước kia có người từng nói, làm người phải biết đủ, thấy đủ là dừng. A Lương dở khóc dở cười, câu nói xàm như vậy, ngươi cũng nghe lọt tai được. Trần Bình An hai tay ôm sau ót, hiếm khi nào được lười nhác thanh thản như vậy, đầu lắc lư, như trúc xanh trên núi theo gió mát khẽ đong đưa, thiếu niên thấp giọng nói. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nghe đạo lý lớn gì cả, cho nên thật không dễ gì nghe được một hai câu, muốn quên cũng khó. Xa xa Chu Hà đột nhiên hô lên, Trần Bình An, chúng ta tìm khoảng đất trống so tài nhé. Thiếu niên nhấc chân chạy vội, được rồi. Cây trúc một khi mọc thành một cụ, chỉ cần không cần chịu quá nhiều thiên tai nhân họa, rất dễ dàng trở thành biển trúc. Nhưng cảnh rừng trúc nhỏ không được ai biết này của Kỳ Đôn Sơn, trăm ngàn năm qua vẫn luôn mọc thong thả, cho dù từng thế hệ sơn quân và thổ địa cẩn thận che chở, vẫn mãi không thể nghênh đón cảnh tượng năm được mùa. Lúc này thổ địa, da trẻ tuổi tuấn tú của Kỳ Đôn Sơn lấy cây gậy trúc xanh lục kia cắm xuống mặt đất bên chân, ngồi xổm bên cạnh hai cây trúc xanh lục bị chặt đứt kia, khóc không ra nước mắt, bi ai run rẩy nói, không ai bắt nạt người ta như vậy đâu, khách có quý đến mấy cũng là khách, nào có ai bắt nạt chủ nhân như vậy, một đao phá vỡ trận pháp, lộ ra mảnh phong thủy bảo địa này, thế này khác gì so với các ngươi tới nhà làm khách, mắt thấy tiểu khuê nữ chủ nhà duyên dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, liền lột quần áo khuê nữ nhà chủ nhân. Có gì khác nhau chứ? Hắc xà bạch mãng do tiên nhân lấy tinh hoa đất núi Kỳ Đôn và rễ mây tạo thành kia cuộn mình ở bên ngoài rừng trúc, trong hai đôi mắt âm trầm hiện ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, rất giống tính người. Một tiếng nói trêu chọc vang lên ở cách đó không xa, vậy khuê nữ nhà ngươi cũng quá nhiều chút, về sau của hồi môn đủ khiến ngươi lỗ nặng. Thổ địa trẻ tuổi sợ hãi đứng dậy, không còn chút đau khổ phẫn hận, chắp tay bồi tội nói với hán tử đội nón kia, khiến đại tiên chê cười rồi. Tiểu nhân ở một mẫu ba phân đất này nghèo khổ quen rồi, tầm mắt nông cạn, không thể so với đại tiên du lịch thiên hạ, ôm cả núi sông, lấy nhãn lực của đại tiên, nhất định nhìn ra được cánh rừng trúc này đối với tiểu nhân mà nói, thật sự là gia sản đáng thương áp đáy hòm, cho nên cho dù chỉ là thiếu hai cây trúc, vẫn khó kìm lòng nổi, vì vậy mới bi thương, đây cũng là thường tình con người, mong đại tiên thứ tội, tha thứ cho tiểu nhân vô tâm mạo phạm. A Lương đi mà trở về tự chéo vào một cây trúc xanh biếc, ngẩng đầu nhìn lá trúc tươi tốt. Thu hồi tầm mắt, hỏi, cây lão tổ tông sớm nhất của mảng trúc này, có phải từ trúc hải động thiên kia rời trồng đến hay không? Sau đó bị người làm thành cây trượng trúc xanh này. Bởi vậy mới chọc giận vị tiên nhân nào đó, trong cơn tức, thu đi kim thân thần vị ban đầu thân là thổ địa Kỳ Đôn Sơn của ngươi. Thổ địa trẻ tuổi lần này là thật sự bị rung động, ý nịnh nọt lấy lòng trên mặt không đậm thêm mà còn nhạt đi, lặng lẽ đứng thẳng lưng, đường đường chính chính chắp tay hành lễ nói, thổ địa Kỳ Đôn Sơn Ngụy Bách. Bị hoàng đế đời cuối thần thủy quốc tiền triều sắc phong làm sơn thần, phụ trách địa giới ngàn dặm chung quanh Kỳ Đôn Sơn, về sau đổi vương triều, đại ly Tống thị quật khởi, thâu tóm thần thủy quốc, tại hạ bởi vì chuyện nào đó chọc giận khai quốc hoàng đế Tống thị, ta từ địa vị sơn thần bị giáng xuống biếm làm thổ địa một núi, vùng đất quản hạt giảm bớt đến hơn 300 dặm, hôm nay vẫn tính là kẻ có tội. Hắn nhấc lên cây trượng trúc xanh lục linh khí giạt rào trong tay, cười khổ nói, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Trong vụ sóng gió đó, ta bị ép chặt cây trúc ra khỏi trúc hải động thiên, sau khi làm ra cây sơn trượng này, nào ngờ được không qua bao lâu, lại chọc giận bằng hữu tiên ra trồng trúc, trong lúc cười nói, liền lôi ta, vị thổ địa nho nhỏ này từ trong đất ra, một lần nữa đánh về lòng đất. A Lương tựa chéo vào cây trúc xanh, đổi tư thế mà hắn tự nhận là càng tiêu sái hơn, chậc chậc nói, nghe qua có chút thê thảm. Thổ địa trẻ tuổi phẫn nộ, tạm thời không để ý tới vị thổ địa ra thân thế bi thảm này. A Lương quay đầu nhìn về phía bên ngoài rừng trúc, trong tầm nhìn, Trần Bình An theo hắn cùng nhau trở về đứng ở trên sườn núi, xà mãng biết điều tránh đi xa xa, nhất là con bạch mãng lòng còn sợ hãi kia, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. A Lương cười nói, bằng hữu này của ta muốn đàm phán vụ làm ăn với các ngươi tự mình thương lượng giá, sau khi đàm phán ổn thỏa thì sẽ thành bằng hữu, đàm phán không ổn cũng không sao, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Nói tới đây, A Lương cười chống đao trúc bên hông. A Lương thu hồi tầm mắt khỏi thân thể của hai con quái vật lớn, có chút tò mò. Hai con xúc sinh đó chung quy không phải dòng giống giao long thật sự, nhất là Hắc Xà, như thế nào lại thành tựu hình thái ban đầu của Mặc Giao, sinh ra bốn cái vuốt rồng. Chúng nó có phải có kỳ ngộ hay không? Thổ địa trẻ tuổi tự xưng Ngụy Bách thật cẩn thận trả lời, quả thực có kỳ ngộ, chỉ là cụ thể vì sao, tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ đoán có chút quan hệ với Ly Châu Động Thiên kia. Chúng nó nhất định là trong lúc vô tình cắn nuốt thứ gì cổ quái, mà loại đồ này đối với bọn xà mãng cá chép, khẳng định rất có ích lợi. Biên cảnh Kỳ Đôn Sơn tới gần trấn Hồng Trúc, là nơi hợp dòng đường thủy nối với ba con sông, trong đó có dòng sông lớn gọi là Trùng Đạm Giang. Hôm nay có một con cá chép mọc ra hai sợi râu rồng hàng thật giá thật, làm người ta cực kỳ hâm mộ không thôi, mà con cá chép này trăm năm trước, từng theo con sông, khe nước và sông núi một đường ngược dòng mà lên, tới Kỳ Đôn Sơn, ta từng tận mắt thấy nó. Theo lý mà nói, dù cho nó thêm 4-500 năm thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng sinh ra râu rồng phẩm tướng kinh người như thế. A Lương gật gật đầu, giật mình nói, nếu như vậy, ta có chút manh mối rồi. Thổ địa trẻ tuổi liếc yêu đao của hán, tử đội nón, thử hỏi, đại tiên là làm sao biết được gốc gác cây trượng trúc này? A Lương sắc mặt cổ quái, cười ha ha, nói từ một khía cạnh khác, lúc ta trẻ tuổi, từng du lãm trúc hải động thiên một chuyến, có chút giao tình với trúc phu nhân kia, giao tình không sâu. Bình thường, rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được trúc phu nhân cái xưng hô này, Ngụy Bách lộ ra vẻ mặt hướng tới. Cần biết vị phu nhân này là một vị sơn địa thần linh duy nhất của trúc hải động thiên, cực ít lộ mặt, bên ngoài đồn đãi nàng thân thể thon dài. Còn hơn nam tử, tổ sư gia trong chư tử Bách gia, từng lập chí muốn đi khắp bốn tòa thiên hạ, ghi lại phong thổ cả thiên hạ. Trong đó chuyên môn điểm danh viết đến vị trúc phu nhân này, dung mạo đẹp, thích đi chân trần, tóc mai tuyệt xanh. Tuy nói cùng là làm thần linh của sơn thần địa linh một mạch này, nhưng Ngụy Bách so sánh với nàng, vô luận thân phận hay là tu vi chênh lệch quá xa, khiến Ngụy Bách ngay cả tâm tư tự biết xấu hổ cũng không sinh ra được, ở sâu trong lòng chỉ có kính ngưỡng. Rất nhiều sự tích của trúc phu nhân truyền lưu rất rộng, dẫn tới ngay cả Đông Bảo Bình Châu cũng không xa lạ. Dưới 10 đại động thiên, có 36 tiểu động thiên, Ly Châu động thiên lúc trước lơ lửng ở trên không vương triều Đại Ly, là một trong số đó, ngàn dặm núi sông bản đồ rộng lớn. Lại chỉ là một tòa nhỏ nhất của toàn bộ tiểu động thiên. Tiểu động thiên thường thường bị luyện khí sĩ tục xưng là bí cảnh, dùng để phân chia đại động thiên. Trong bí cảnh thường thường linh khí dư thừa, nhưng so sánh với 10 đại động thiên, địa giới của nó không trọn vẹn, tiền thân có thể là do phế tích, hoặc là long cung chiến trường cổ các nơi cấu thành, lai lịch pha tạp, thậm chí còn có bí cảnh tên là đảo tự động thiên, có được rất nhiều thượng cổ tiên đảo biến mất thần bí ở trong lịch sử, thế mà lại là ở trong bụng một con viễn cổ cự thú thôn đảo kình. Mà trúc hải động thiên, ở trong 36 tiểu động thiên cầm cờ đi trước, thừa thãi các loại trúc tuyệt không thể tả, được các đời tiên gia tu sĩ coi trọng, lấy nó chế thành đủ loại pháp khí, thịnh hành thiên hạ. Trong động thiên chỉ tồn tại một thế lực tiên gia địa vị cao cả, đó là Thanh Thần Sơn lịch sử lâu đời, tương truyền Khai Sơn lão tổ từng hướng vị trí thánh tiên sư kia, của Nho gia thỉnh giáo học vấn, liền mang theo một cây trúc công đức nhỏ tuổi làm quà. Sau nó ở thánh địa Nho gia đạo đức lâm sinh trưởng khỏe mạnh. Ngược lại là trúc hải động thiên từ từ tiêu vong. Tương truyền trúc này có thể ghi lại công đức, khuyết điểm của quân tử, là một trong những nguồn gốc của tục ngữ sổ công đức nơi phố phường. Ở lúc A Lương nói chuyện phiếm với thổ địa trẻ tuổi, Trần Bình An ngồi ở trên một khối đá núi, cầm trong tay nửa con dao trẻ củi kia, cách đó không xa là hai cái đầu to lớn khủng bố, phía sau cái đầu tầm nhìn của thiếu niên, thân thể xả mãng như hai con đường núi gấp khúc lan tràn ra ngoài, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây sơn dã. Thường thường truyền đến tiếng vang cây cối bị cái đuôi quét chúng sụp đổ. Trần Bình An trên cả quãng đường, trừ theo Lý Bảo Bình đọc sách nhận biết chữ, lại theo nàng học quan thoại Đại Ly, tiến triển không tệ, cắn chữ phát âm đương nhiên còn mang theo giọng quê trấn nhỏ dày đặc, có thể trao đổi tầm thường, ý tứ đại khái vẫn có thể nói rõ ràng 5-6 phần. Trần Bình An liền đem tình hình mình ở Đại Ly huyện Long Tuyền có được 5 đỉnh núi, nói một lần với xà mãng vốn như gặp đại địch, hy vọng chúng nó có thể chuyển nhà đi Lạc Phách Sơn. Đương nhiên không quên đem chuyện thánh nhân Nguyễn sư phụ mượn mình 3 ngọn núi, cũng dặn dò rõ ràng với chúng nó. Rất rõ ràng, xà mãng đối với thân phận thánh nhân tọa trấn Ly Châu Động Thiên này nặng nhẹ, càng có khái niệm hơn xa so với Trần Bình An, ngay cả Hắc Xà vẫn luôn ánh mắt hờ hững ở một khắc đó, ánh mắt cũng thay đổi. Ngay từ đầu Bạch Mãng chỉ là sau khi nghe nói Đại Ly huyện Long Tuyền tên huyện này, liền hơi có chút động lòng, sau đó nghe nói triều đình Đại Ly đã phái Thanh Ô, tiên sinh của Khâm Thiên Giám và quan viên lễ bộ cùng nhau thăm dò hơn 60 đỉnh núi, hoàng đế Đại Ly chuẩn bị sắc phong không chỉ một vị sơn thần chính thống, đôi mắt Bạch Mãng toát ra hưng phấn kích động không thể che giấu, nhịn không được lưỡi rắn điên cuồng thè ra, vang lên xì xì, kết quả bị Hắc Xà dùng đầu hung hăng húc một phát mới im lặng. Trần Bình An thấy xà mãng vẫn chưa từ chối đề nghị ngay tại chỗ, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ta tuy hiểu biết rất ít đối với chuyện tu hành, nhưng vô cùng xác định Kỳ Đôn Sơn so với các đỉnh núi nhà ta, linh khí khẳng định xa xa không bằng. Các ngươi ở trên địa bàn nhà ta tu luyện 100 năm, nói không chừng so được với nơi này mấy trăm năm. Hơn nữa A Lương ở trên đường đến, đã nói với ta chút tin tức giao ngư xả mãng đi sông Hóa Rồng. Đường thủy này đi rất gian nguy, rất nhiều sơn thần giang thần sẽ cố ý làm khó dễ cản lại các ngươi, cho nên ta tin tưởng nếu các ngươi có thể sớm tạo quan hệ tốt với Nguyễn Sư Phụ, còn có người làm quan đại ly, về sau con đường đó nói không chừng có thể thông thuận hơn rất nhiều. Những lời này, nửa đoạn trước là Trần Bình An tự mình cân nhắc ra, nửa đoạn sau là A Lương tự xưng là diệu kế cẩm nang tiết lộ thiên cơ. Trần Bình An trầm giọng nói, có lão nhân dạy ta Nung Đồ Sứ từng nói, sơn tinh quỷ mị, yêu quái núi sông, chưa chắc đã xấu xa hơn con người. Ta sau khi nhìn thấy các ngươi, cảm thấy những lời này hình như không có đạo lý gì, nhưng các ngươi là A Lương hàng phục, quan hệ không lớn với ta, như vậy A Lương nguyện ý buông tha các ngươi, ta khó mà nói cái gì. Nếu ta có bản lãnh đó của A Lương, các ngươi dám trêu vào ta, dám trước mặt ta ăn thịt người lung tung. Trần Bình An nhấc lên nửa con dao trẻ củi trong tay, gắt gao nhìn thẳng bạch mãng kia, vậy ngươi sẽ không là chỉ thiếu một nửa cái cánh, đêm qua chúng ta ăn khuya chính là một nồi lớn thịt rắn nấu. Bạch mãng mất đi cánh, tu vi tổn hại nghiêm trọng, vốn là đau lòng đến cực điểm, lúc này bị thiếu niên rắc muối trên vết thương, xúc sinh bản tính máu lạnh, giờ phút này như người ta bị giáp mặt vạch trần vết sẹo, giận tím mặt, ngẩng đầu cao cao, chợt thân hình căng lên, muốn lao về phía trước vồ giết thiếu niên chướng mắt đáng hận này. Trần Bình An thờ ơ, hắc xà theo đó mà động, không phải giúp bạch xà đối phó thiếu niên dày rơm, mà là hướng bạch mãng mở ra miệng rộng, nhanh chóng mãnh liệt cắn cổ đối phương, hướng phía sau vung lên, đem bạch xà nhỏ nhắn thân hình chỉ bằng một nửa kia hung hăng quăng ngã thất điên bát đảo. Thổ địa trẻ tuổi bị dọa nhảy dựng, đang muốn ra tay để bạch mãng hắc xà an tĩnh lại, để tránh thiếu niên bị ngộ thương, mình cũng bị hai con xúc sinh hại tới cá trong chậu, lại nghe hán tử đội nón kia lắc đầu nhẹ nhàng nói, đừng nhúng tay. Thổ địa trẻ tuổi có chút nghi hoặc, nhịn không được nhìn hán tử, chỉ thấy hắn vẫn dựa chéo vào trúc xanh lục, một chân kiễng lên, tư thế đứng lười biếng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh. Xà mãng vốn là đồng loại triển khai rằng có hung ác. Trần Bình An đứng lên, chỉ là chưa rời khỏi tảng đá, nắm chặt dao trẻ củi. Không biết là trao đổi cái gì với nhau, bạch mãng rốt cuộc dần dần an tĩnh lại, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía thiếu niên vẫn hung hãn dị thường. Trần Bình An cứ như vậy thẳng tắp đối diện với bạch mãng, hôm nay có ngàn vạn người ở trong núi mở núi xây đường. Các ngươi sau khi tiến vào núi tu hành, không thể vì lấp đầy bụng mà giết người. Đương nhiên nếu xuất phát từ tự bảo vệ mình, ví dụ như có người tu hành vào núi săn giết các ngươi, thì nói riêng, nếu các ngươi đạt được chỗ tốt, lại phá hỏng quy củ, như vậy Nguyễn Sư Phụ sẽ ra tay. Các ngươi lúc trước làm cái gì, không liên quan gì tới ta, nhưng nếu đáp ứng vào núi, như vậy các ngươi sau này làm cái gì, liền có liên quan tới ta. Trần Bình An nghiêm trang nói, cho nên ta đem lời xấu nói ở trước. Hắc xà bào chỉ nguyên trạng, yên tĩnh bất động. Bạch mãng giống như cơn giận khó tiêu, tuy bỏ qua xúc động xé rách da mặt, nhưng cho dù đại đạo dụ hoặc ngay tại trước mắt, bạch mãng vẫn lấy bụng chậm rãi ma sát mặt đất, cả người tản mát ra khí tức thô bạo vội vàng sao động. Trong rừng trúc xa xa, A Lương không biết từ khi nào ngồi ở trên một cây trúc xanh tính dẻo dai vô cùng tốt, bị hắn cứng rắn ép thành bộ dáng hình vòm. Thổ địa trẻ tuổi hận không thể dùng hai tay đỡ cây trúc xanh, liếc thiếu niên và xả mãng mạch nước ngầm sục sôi cách xa rằng co. Giải thích, hắc xà tuy trời xanh càng thêm tàn nhẫn hung ác, nhưng khai khiếu nhiều hơn, thậm chí đã học được xem tình thế, biết tiến thối, bạch mãng kia bình thường thoạt nhìn ý niệm đả thương người không nặng, nhưng trao đổi ngược lại tương đối phiền toái, bởi vì càng thuận theo bản tâm hơn. Cái này có liên quan với vị trí tình thế chúng nó lúc ấy ở trên bàn cờ, bạch mãng chỉ là một quân cờ nhàn rỗi, hắc xà lại là chỗ mấu chốt diệt đại long, cho nên chúng nó ở Kỳ Đôn Sơn chiếm núi làm vương nhiều năm như vậy, bạch mãng thích dạo chơi khắp nơi. Rất nhiều sóng gió, phần nhiều là nó ra ngoài gây ra động tĩnh, ngược lại hắc xà càng thêm chuyên chú vào tu hành, mỗi ngày cần cù hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, bởi vì chí hướng to lớn, dã tâm bừng bừng. A Lương ừm một tiếng. Thổ địa trẻ tuổi do dự một phen, nói, thiếu niên này nói là không sai, đều là đạo lý thật sự, chẳng qua vẫn không đủ hiểu biết tập tính của đôi xà mãng kia. Đối với chúng nó bước lên đường tu hành mà nói, bản tâm bản tính là nền tảng của đại đạo. Ngoài ra, xà mãng khai khiếu trên đại thể biết chuyện bề mặt, ở Kỳ Đôn Sơn làm uy làm phúc quen rồi, sẽ cảm thấy đi đỉnh núi của thiếu niên kia chính là ăn nhờ ở đậu, nhất là thiếu niên đưa ra một vị thánh nhân, tuyên bố dám ăn thịt người liền đánh giết chúng nó, sẽ càng làm xà mãng cảm thấy thiếu niên khí thế ép người, không dễ sống chung, khó tránh khỏi, phẫn uất, dù sao một khi gật đầu đáp ứng, chính là động cái mấy trăm năm hàng xóm láng giềng, sẽ lo lắng mình gặp người không quen. A Lương cắt ngang hắn liên miên cằn nhằn. Ngươi không cần biến đổi biện pháp cầu tình giúp hàng xóm của ngươi, đã từng nói ta sẽ không nhúng tay, ngươi sợ cái gì? Xét đến cùng, Xà Mãng không muốn sớm cúi đầu, vẫn là cảm thấy thiếu niên võ đạo nhị cảnh kia, căn bản không có tư cách ngồi ngang hàng với chúng nó mà thôi, cho nên cho dù thiếu niên đưa ra yêu cầu đều rất hợp tình hợp lý, chúng nó cũng sẽ khó có thể dễ dàng chấp nhận. Nếu đổi thành ta, ngươi cảm thấy Xà Mãng sẽ như thế nào? Thổ địa trẻ tuổi cười xấu hổ nói, đại tiên nhìn người nhìn sự việc, như ánh nến. A Lương lạnh nhạt nói, trả lời vấn đề của ta. Thổ địa trẻ tuổi trong nháy mắt câm như hến, sau một phen ấp ủ tìm từ, rất nghiêm túc trả lời, chúng nó sẽ không nói hai lời, trực tiếp chuyển nhà. Ngay cả lòng mang oán hận cũng không dám. A Lương sắc mặt như thường nhìn bên kia, gật gật đầu, tốt lắm, ngươi đã giữ được nửa cánh rừng trúc. Rừng trúc xung quanh hai người truyền ra từng đợt rung động xào xạc. Thế mà ước chừng một nửa trúc xanh, như bị người ta một đao chặt đứt ngang lưng, đổ hết xuống mặt đất. Thổ địa trẻ tuổi quỳ lạy ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ run giọng nói, đại tiên bất giận. A Lương căn bản mặc kệ gã này, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, nhìn đi, cho dù từng ra tay từng dọa người, chỉ là vì dễ nói chuyện hơn. Tính tình quá tốt, sẽ bị một thổ địa nho nhỏ cho rằng kẻ ngốc để lừa gạt, cho nên nói, làm người tốt, rất khó. Thổ địa trẻ tuổi đến thở mạnh cũng không dám. A Lương đột nhiên cười ha ha nói, đứng lên mà nói, quy kỳ cục. Ta đánh cược với ngươi, cược thiếu niên tham tiền kia, có đồng ý làm một vụ làm ăn thiệt đến nhà bà nội hay không? Ngươi cược hắn nguyện ý, ta cược là hắn không muốn. Nếu ngươi cược thắng, thì có thể giữ được một nửa rừng trúc còn lại. Nếu thua cuộc, ngươi không phải vừa mới khôi phục thân thổ địa sao? Ta đem ngươi đánh về nguyên hình là được. Thổ địa trẻ tuổi vừa mới đứng lên, giờ phút này ngay cả ý muốn chết cũng có rồi. Lẩm bẩm, xin hỏi đại tiên, phần thắng của tiểu nhân có bao nhiêu? A Lương vươn một ngón tay. Thổ địa trẻ tuổi mặt tái nhợt, 1/10 cửa thắng. Hán tử đội nón đó nhếch miệng cười nói, là 1%. Sau đó A Lương nhìn về phía thiếu niên, la lớn, Trần Bình An, cứ việc công phu sư tử ngoạm, điều kiện quá phận như thế nào thì đưa ra như thế đó. Có A Lương ta nhìn chằm chằm, đừng sợ chọc giận hai con súc sinh kia, nếu thực xảy ra xung đột, vừa vặn lấy đôi Xà Mãng kia luyện tập chút. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xem thế cục, lúc thích hợp, khẳng định sẽ ra tay. Lúc trước ngươi không phải từng luận bàn với cao thủ ngũ cảnh Chu Hà sao? Sau khi giao thủ, tiểu tử ngươi rõ ràng là có lĩnh ngộ, dứt khoát rèn sát khi còn nóng, nói không chừng có thể trăm thước can đầu tiến thêm một bước. Thổ địa trẻ tuổi ngây ra như phỗng. A Lương cười nói, thật ngại quá, ngươi bây giờ ngay cả một chút phần thắng đó cũng không có nữa. Thổ địa trẻ tuổi lòng như cho tàn, ngược lại sinh ra một ít khí phách gan dạ sáng suốt ngoài định mức, quay đầu cười khổ nói, A Lương tiền bối, đồ phẩm của ngươi, thật sự không tốt lắm. Hán tử đội nón nói một câu cổ quái, lăn qua lộn lại, chỉ vì một cái cục diện tất thắng. Ngươi cảm thấy A Lương ta nhàm chán như vậy sao? Thổ địa trẻ tuổi cẩn thận nhấm nuốt câu này, lại nhìn về phía thiếu niên tên là Trần Bình An, đã có hâm mộ, cũng có thương hại. Sau một lát, một dải cầu vòng kiếm khí đủ để lay động núi cao phóng lên trời. Thổ địa trẻ tuổi sợ tới mức đặt mông ngã ngồi xuống đất. Bóng người hán tử đội nón nháy mắt từ trên cây trúc xanh lục hình vòm biến mất, tới trên không kỳ đôn sơn, đao trúc vỏ lục bên hông rút ra nhanh chóng mãnh liệt, một đao chặt đứt cầu vòng, không cho nó tiếp tục lên không. Sau một lát nữa, A Lương ngồi trở lại đến trên cây trúc căng lên kia, tùy tay vứt bỏ cây đao trúc rách nát chất liệu bình thường kia, dù chưa gãy, cả thân đao cũng đã nát không thành hình. Hắc xà hướng sâu trong rừng rậm kỳ đôn sơn điên cuồng chạy trốn. Phía trước thiếu niên cách đó không xa, con bạch mãng không chút dấu hiệu hướng phía trước vồ hắn, giờ này khắc này đã mất đi cả cái đầu, lộ ra cái cổ cụt bé bét máu thịt, nhìn thấy ghê người, cực kỳ bi thảm. Trần Bình An sắc mặt bình tĩnh, nhếch nhếch miệng. Ánh mắt không khác gì lúc trước ở ngõ nhỏ đánh chết Vân Hà Sơn Thái Kim Giản. A Lương nhịn xuống ý cười, tháo xuống hồ lô nhỏ bên hông, hung hăng chút ngụm rượu, thấp giọng cười nói, có chút thú vị. Cây trúc xanh lục kia đột nhiên căng lên, thì ra là A Lương nhảy xuống mặt đất, đưa tay đem vị thổ địa ra kỳ đôn sơn kia kéo lên, chật chật cười nói, đồ phẩm của ta không tốt, nhưng đồ vận của ngươi tốt lắm. Thổ địa trẻ tuổi sắc mặt trắng như tuyết, mặt co mày cáu, tuy nói sống sót sau tai nạn, cuối cùng bảo vệ nửa cảnh rừng trúc còn sót lại, nhưng khi hắn nhìn thấy, xa xa con bạch mãng kia đầu bị đánh nổ, thổ địa trẻ tuổi không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy trăm năm qua làm hàng xóm, tuy là hàng xóm ác, ma sát không ngừng, nhưng trên đại thể coi như tường an vô sự, ít nhất chưa bao giờ có đánh nhau sống chết. Hôm nay Xà Mãng vốn nên sắp bước lên dương quan đại đạo tu hành, nhưng ở loại thời điểm này, bị người ta lấy kiếm khí sắc bén nổ tung đầu, mang cho hắn sức rung động to lớn có thể nghĩ mà biết. Thổ địa trẻ tuổi thở dài một tiếng, suy sụp chắp tay, thấp giọng nói, như tiền bối nhận định, ta còn buôn tiểu nhân như vậy, là tính tình đê tiện ba ngày không đánh lên nhà lật ngói, nhưng hôm nay thật sự là một trận đòn đã no rồi, mong A Lương tiền bối thương xót tiểu nhân đáng thương, thật sự là bị dọa vỡ mật rồi, không có chút oán trách nào nữa, kế tiếp A Lương tiền bối chỉ cần lên tiếng, tiểu nhân nhất định làm theo. A Lương không giả thần giả quỷ, cúi đầu nhìn mắt vỏ đao lục trúc rơi, gật đầu nói, ngươi chọn một cây trúc giả tốt một chút, ta muốn đổi một thanh đao trúc, coi như là ngươi tặng quà bằng hữu. Tiếp đó chính là nhiều cây trúc khó hiểu rơi ở trên đất như vậy, một đống thật to, lãng phí chung quy là không tốt. Thổ địa gia Ngụy Bách khóe miệng run rẩy, chỉ dám oán thầm ở trong lòng, A Lương tiền bối ngươi cái này gọi là táng tận thiên lương à, A Lương lương cả nhà ngươi. A Lương day day cầm, bằng hữu đó của ta làm vụ làm ăn lỗ vốn, gián tiếp giúp ngươi thắng được nửa rừng trúc, làm người cần phúc hậu, có ân thì báo ân, ý ngươi thế nào? Ngụy Bách cười khổ nói, lẽ ra nên như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An cầm nửa con dao trẻ củi chạy tới thi thể bạch mãng bên kia, chặt một cái cánh bay còn lại, lấp lánh trong suốt, dài bằng cánh tay người ta, cầm ở trong tay, lạnh lẽo như tuyết, dưới ánh nắng chiếu rọi, không ngừng tỏa ra các luồng hào quang sặc sỡ. A Lương lúc trước nói chuyện phiếm từng nói, vật đáng giá nhất trên thân con bạch mãng này, trừ mật rắn đó là cánh bay, giá trị liên thành, hơn nữa có tiền mà không có chỗ mua, còn lại gân cốt các thứ của rắn, tuy cũng hiếm lạ đáng giá. Nhưng so với trình độ quý giá của hai thứ trước thì cách biệt một trời một vực. Trần Bình An đem dao trẻ củi cắm ở bên hông, chạy bước nhỏ hướng rừng trúc, kết quả nhìn thấy thổ địa trẻ tuổi đang khom lưng ngồi xổm, hai tay đem một cây trúc xanh nhổ ra, rễ trúc màu xanh lục đan xen dưới đất, rút một chỗ mà động toàn thân, theo trúc xanh bị nhổ ra khỏi bùn đất, đất phụ cận đều bị roi trúc kéo theo bắn lên tung tóe. Sau khi nhìn thấy thiếu niên giày rơm giết người cướp của đai lưng vàng, thổ địa trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó hắn đem trúc xanh trong lòng nhẹ nhàng thả lại xuống đất, cúi đầu nhìn xung quanh, cuối cùng lựa chọn một đoạn roi trúc xanh lục âm u to như cánh tay trẻ con, thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An, nụ cười gượng ép hỏi, có thể mang dao trẻ củi cho ta mượn dùng một chút hay không? Trần Bình An đến gần, đem nửa con dao trẻ củi đưa cho thổ địa trẻ tuổi, người sau tay cầm dao trẻ củi, hít sâu một hơi, sau khi chặt đoạn roi trúc kia, đưa cho A Lương lắc đầu cười nói, ngươi dựa theo hình thức đao trúc của ta lúc trước là một cây. Sau này lúc rời khỏi biên giới Kỳ Đôn Sơn, tính cả con lửa trắng đó, cùng nhau cho ta là được. Ngụy Bách tự nhiên không dám không đáp ứng. Sau đó lúc mang dao trẻ củi trả lại cho Trần Bình An, cảm khái từ đáy lòng nói, lưỡi dao thật sắc bén. Trần Bình An tiếp nhận dao trẻ củi, nghĩ một chút, nói, ngươi nếu muốn, ta có thể tặng ngươi. Dù sao nửa con dao trẻ củi này không thích hợp mở núi dẫn đường, ta cầm cũng không có tác dụng gì lớn. Ngụy Bách cười gượng nói, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. A Lương cười ha ha nói, muốn lại xấu hổ đòi không, vậy có thể mua mà, phụ nữ trẻ con đều không bắt nạt, mua bán công bằng, đúng không? Ngụy Bách vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau khi đứng lên cùi hết bùn đất trên tay, cười nói với Trần Bình An, nếu là sơn dân tiểu phu thường xuyên vào núi, sẽ biết nếu một rừng trúc quá mức rậm rạp, ngược lại bất lợi cho trúc sinh trưởng, thưa giải thích đáng, rừng trúc mới có thể lớn mạnh, cho nên phải chặt một ít, hơn nữa bộ phận đáng giá thật sự của cánh rừng trúc này. Ở roi trúc lòng đất nối liền với chân núi, mà không ở cây trúc trên mặt đất, mới vừa rồi nhân cơ hội này, mượn đao trúc A Lương tiền bối dùng một chút, chặt bỏ một ít cây trúc dư thừa, vốn nghĩ là dựng một căn nhà trúc nhỏ, để dùng lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Thổ địa trẻ tuổi càng nói càng thông thuận, bây giờ đao trúc của A Lương tiền bối bị ta chém hỏng rồi, nói ra thật xấu hổ, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã thèm nhỏ dãi nửa con dao trẻ củi trong tay ngươi, bằng không ta đao trúc cũng làm. Nhà trúc vẫn dựng, để sau đao trúc có thể sớm giao cho A Lương, chỉ là nhà trúc nhỏ, chỉ sợ sẽ muộn hơn một chút mới có thể dựng xong, đến lúc đó lúc hắc xà tới huyện Long Tuyển Lạc Phách Sơn, ta sẽ cùng nhau đi theo, cũng là tránh cho nó trên đường đi về phía bắc, gặp phải cái gì phiền toái, đồng thời có thể cho nó cõng những cây trúc này, ta sau khi đến Lạc Phách Sơn, liền tìm một chỗ non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, dựng nhà trúc cho ngươi. Trần Bình An nhìn về phía A Lương, hán tử đội nón cười giải thích. Trúc Hải Động Thiên có 10 cây tiên trúc quan trọng nhất, trúc có 10 đức, tiên trúc đối ứng với nó. Lão tổ tông của mảng trúc này là con nối dòng phấn dũng trúc trong đó, các đồ tử đồ tôn trong rừng trúc nơi này cũng thơm lây. Nếu là dựng thành một căn nhà trúc, quanh năm ở trong đó, tu hành ngồi thiền, đối với vũ phu thuần túy hoặc là tu sĩ binh gia đều vô cùng hữu ích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngụy Bách vội vàng phụ họa nói. Đúng, nơi này rừng trúc đều là con nối dõi của cây phấn dũng tiên trúc kia, sách sử ghi lại binh uy dĩ chấn, thí như phá trúc, sổ tiết chi hậu, nghênh nhận nhi giải, không bàn mà hợp ý này. Cho nên ở trong nhà trúc tu hành, tất nhiên cực kỳ tầm bổ hồn phách. Trần Bình An đang muốn nói chuyện, A Lương bước nhanh tiến lên, khoác bả vai thiếu niên đi ra bên ngoài rừng trúc, thịnh tình không thể chối từ, khách tùy chủ tiện, đi thôi, Trần Bình An nhỏ giọng nói, dao trẻ củi còn chưa cho người ta. A Lương tùy tiện nói, để sau ngay cả nửa lưỡi dao kia trong ba lô đồng loạt cho hắn hết. Sau đó vị hán tử đội nón này không quên quay đầu nhắc nhở, mật con bạch mãng chưa thành hình kia thì không lấy nữa, máu tươi đầm đìa, quá dọa người, tính cả thịt mãng cùng nhau giao cho hắc xà cắn nuốt là được. Như vậy, cho dù không có một đôi cánh, vẫn có thể khiến nó tăng trưởng 200-300 năm tu vi, coi như là thành ý của chúng ta, nhớ rõ bảo nó sau khi đến Lạc Phách Sơn đặt chân, thành thành thật thật tu hành. Cuối cùng A Lương đưa tay điểm hờ trên không, chỉ thổ địa trẻ tuổi mất hồn mất vía, tự giải quyết cho tốt. Thổ địa trẻ tuổi đứng ở bên cạnh rừng trúc, nhìn bóng lưng hai người, gió núi trong rừng xuyên qua từng cái cây xanh từng bụi hoa đỏ, mang theo mùi thơm ngát của hoa cỏ thấm vào ruột gan. Nam tử trẻ tuổi dung mạo đẹp như vưu vật, tay cầm trượng trúc xanh lục tượng trưng thân phận sơn quân, áo trắng bay bay, tay áo phiêu diêu, lúc trước khiếp sợ, sợ hãi, nôn nóng cùng bàng hoàng, theo gió mát mà quét sạch, thay thế vào đó là trang trọng nghiêm túc tương xứng với thân phận thần linh của một vùng. Hắn nhìn quanh, thấp giọng cảm khái nói, phúc họa tương y, cùng lắm chỉ thế này. Cảm tạ A Lương tiền bối vô tâm nhắc nhở, giúp ta cởi bỏ khúc mắc, phá vỡ ma chướng. Thổ địa trẻ tuổi nhắm mắt, khóe miệng chứa ý cười ấm áp, lẩm bẩm, từ xưa danh sơn đãi thánh nhân không đến lại làm sao, ta tự có thể dốc lòng thành thánh. Đợi tới lúc mở mắt, bên tai nam tử tuấn Mỹ đã có thêm một cái vòng tai màu vàng nhạt, vòng tròn tinh xảo theo gió núi khẽ lay động, phụ trợ thổ địa trẻ tuổi thoáng như chính thân núi cao. Hai người theo đường cũ quay về đầm nước, khác với lúc đến bôn tẩu thật nhanh, lúc này hai người ăn ý lựa chọn tản bộ nói chuyện phiếm. A Lương, hắc xà thật sự sẽ ăn thi thể còn sót lại của bạch mãng. Chúng nó không phải đồng bạn sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm sao? Hắc xà kia trí ở thành giao hóa rồng, đương nhiên hạ miệng được, không riêng gì loài giao long. Thật ra tất cả sơn tinh quỷ quái si mị võng lượng đều coi ăn lớn như trời, chẳng qua giao long xà mãng sống ở núi rừng đầm lớn đặc biệt đồng loại tương tàn. Đạo lý này sấp xỉ với một núi không chứa được hai hổ. Hắc xà sở dĩ giữ lại bạch mãng là đã khai khiếu, linh trí tăng trưởng, chưa chắc không có ý tưởng chờ nó kết đan lại ăn no nê. Đúng rồi, ngươi nếu muốn nhìn cảnh tượng hắc xà nuốt ăn bạch mãng, chúng ta có thể quay đầu. Cái này thì thôi đi. Nói đi thì phải nói lại, đừng trách ta thay ngươi tự tiện chủ trương, đáp ứng hắc xà kia ăn luôn viên mật mãng kia. Nó kế tiếp đã đi Lạc Phách Sơn giúp ngươi tọa trấn khí vận. Như vậy một viên mật mãng do người bán đi, giá bán cao tới đâu, cũng không có lãi bằng hắc xà sớm một chút trở thành mặc dao. Ta thật ra rất tò mò ngươi vì sao phải giết chết bạch mãng, vì sao không đợi ta ra tay ngăn trở. Thuần phục bạch mãng, tùy tiện để nó đi Bảo Lục Sơn hoặc Thải Vân Phong đều là vụ làm ăn không tệ. Chẳng lẽ ngươi là sợ A Lương ta thấy chết mà không cứu? Sao có khả năng, A Lương, ta tin ngươi. Vậy ngươi, A Lương, trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta cũng muốn biết, ngươi có phải ở lúc ta cùng Chu Hà luận bàn, đã nhìn ra ta lúc ấy đã tìm được ba khiếu huyệt kia hay không? Cùng với chân tướng trong khiếu huyệt. Nói thật, ta ngay từ đầu đã biết trong ba khiếu huyệt kia có cổ quái, rất có huyền cơ, nhưng nói ra tương đối mất mặt, ngay cả ta cũng không thấy rõ. Chỉ có thể đoán ra kiếm khí hàm xúc ba loại tơ sợi đạo ý, cụ thể là ba loại nào, thì không dám xác định. Đương nhiên, ta nếu muốn mạnh mẽ quan sát cảnh, tượng trong khí phủ, không tiếc thương tổn thể phách khí cơ của ngươi, không khó chút nào, chỉ là như vậy thì quá vô lại rồi, A Lương ta thân là tuyệt thế cao thủ, tự có phong phạm khí độ của cao thủ. Hiểu rồi. A Lương, ngươi có biết hay không chúng ta trấn nhỏ có đền thờ, bên trên có bốn tấm biển. Biết chuyện này, Tề Tĩnh Xuân năm đó từng nhắc tới với ta, nhưng ta không nhớ kỹ nội dung, sớm đã quên rồi. Trong đó có một tấm biển, viết bốn chữ, mạc hướng ngoại cầu. Cách vách ta có đứa bạn cùng lứa tuổi. Đọc sách rất nhiều, hắn nói đây là Phật gia thiên cơ, ý tứ là nói cho mọi người, phải chuyên tu Phật Pháp, đừng đi cầu cái gì các bằng môn ngoại đạo bên ngoài Phật Pháp. Ta ngay từ đầu cảm thấy rất có đạo lý, nhưng về sau ta ở trên núi đốt than, khi không có việc gì, dù sao chỉ là một mình nhàm chán cân nhắc linh tinh, cảm thấy với ta mà nói, thắp hương bái Phật cũng tốt, lễ kính Bồ Tát cũng thế, đều phải tự mình làm được chuyện đủ khả năng trước, nếu vẫn không đạt thành được tâm nguyện, thật sự không có cách nào cả. Lại đi cầu, Bồ Tát mới có thể gật đầu đáp ứng, bằng không Bồ Tát người ta dựa gì giúp ngươi chứ, đúng không, A Lương? Cầu Phật cầu mình trước. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ như vậy. Nếu giải thích như vậy, miễn cưỡng nói thông. Nhưng mà ta phải nói rõ ràng một sự kiện với ngươi, A Lương ta từ trong kẽ móng tay cạy ra một chút, cũng nhiều hơn của cả nhà ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy rất phiền toái ta, liền tình nguyện tổn thất một đạo kiếm khí. Trên thực tế đối với A Lương ta mà nói, chỉ là một lần chuyện nhỏ tùy tùy tiện tiện rút đao ra khỏi vỏ. Món nợ này, ngươi phải tính như vậy. Không thể tính như vậy. Hử. Diêu lão đầu dạy ta nung sứ, rất ít khi muốn nói chuyện với ta, nhưng có hai lần nói đặc biệt nặng, ta nhớ rất rõ. Lần đầu tiên là ta làm học đồ lò nung, hắn nói theo ta học nung sứ, có thể, nhưng ngươi chỉ cần dám trộm lười một lần, thì cút khỏi lò sứ rồng cho ta. Lần thứ hai là ta theo hắn lần đầu vào núi, hắn nói theo ta vào núi tìm đất, có thể, nhưng mặc kệ là ngã gãy chân hay là như thế nào, ngươi chỉ cần dám trước mặt của ta khóc một lần, về sau cũng đừng vào núi nữa. Đây là thế nào cùng thế nào, Trần Bình An ngươi ý tứ gì? Vậy ta đổi cái cách nói, A Lương, ngươi có thích ngủ nướng hay không? Nói lời thừa, ngươi không thích. Ta cũng thích chứ, nhưng nói ra ngươi có thể không tin, ta từ ngày đầu tiên làm học đồ lò nung, thẳng tới hôm nay, ta chưa từng ngủ nướng một lần nào. Khi nào nên rời giường, ta mở mắt liền rời giường, cho nên một lần ngủ nướng cũng chưa có. Vòng vo lớn như vậy, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ức hiếp A Lương, ta không phải người đọc sách. Ý tứ của ta, chính là bất cứ chuyện gì mình cảm thấy không tốt, thì dứt khoát đừng có lần đầu tiên, một lần cũng đừng làm, một bước nhỏ cũng không thể bước ra, bằng không quay đầu lại nhìn, người chịu thiệt chịu khổ vẫn là mình. Giống như ta, nếu lười biếng một lần, chắc chắn sẽ không thể làm học đồ lò nung, càng không vào được núi, như vậy sao có thể có quang cảnh hôm nay? Nói không chừng ta bây giờ không khác gì mấy ngàn thanh niên trai tráng của trấn nhỏ, vào núi mở đường, đốn củi bắc cầu, mỗi ngày nhận vài văn tiền, cứ như vậy. Sao có khả năng có năm đỉnh núi? Năm đỉnh núi, đáng giá bao nhiêu, A Lương ngươi biết không? A Lương, về sau có cơ hội ngươi nhất định phải tới núi của ta xem thử. Dừng, dừng lại. Trần Bình An, ngươi vòng vo lớn như vậy với ta, chỉ vì khoe khoang mình hào phóng có tiền à? A Lương, ngươi quả nhiên chưa từng đọc sách. A Lương, sau này Lạc Phách Sơn của ta, nếu thật sự có thêm một căn nhà trúc, ngươi giúp ta đặt tên cho nó đi. Lầu A Lương rất mạnh, thế nào? Khí thế có đủ hay không? Thế nào, chê lớn tiếng đoạt chủ, đoạt mất hào quang của vị Sơn Đại Vương nhà ngươi. Được rồi, vậy ta đổi một tên hàm xúc chút, gọi là Mãnh Tự Lâu, A Lương ta hy sinh rất lớn, còn không hài lòng. A Lương, ta đột nhiên cảm thấy nhà trúc không có tên cũng rất tốt. Hán tử đội nón trợn trắng mắt. Trần Bình An cười ha ha, yên tâm, cứ gọi Mãnh Tự Lâu là được rồi. A Lương đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi có muốn học kiếm? Trần Bình An lắc đầu nói, tạm thời không muốn. A Lương hiểu ý cười nói. Là sợ phân tâm, chậm trễ luyện quyền. Trần Bình An thở dài, gật gật đầu. A Lương biết thiếu niên vì sao thở dài. Lúc trước ở đỉnh núi Kỳ Đôn Sơn, thiếu niên vì ngăn trở Bạch Mãng vồ giết tỷ nữ Lý Gia Chu Lộc, tiêu xài toàn bộ tiền vốn ban đầu, mà cả hành trình đi cọc luyện quyền vất vả tích góp được. Nếu nói ban đầu như là nhà nghèo trong tay có chút tiền dư, kết quả sau một lần đã bị đánh về nguyên hình, lại lần nữa trong nhà chỉ có 4 bức tường, từ cửa phòng đến cửa sổ đều là quang cảnh rách nát thảm đạm. May mà đi cọc là cường tráng thân thể thể phách, là hành vi sống sót lửa xém lông mày, mà đứng cọc kiếm lô, thì có thể tầm bổ hồn phách, ở trong chiến dịch sàn đá kia có sự đột phá, trải đường cho sau đó luận bàn võ học với Chu Hà, thiếu niên có thể, thuận thế tìm được chuẩn xác ba khiếu huyệt giấu kiếm khí. A Lương trêu ghẹo nói, mất đi một luồng kiếm khí bảo mệnh lợi hại như vậy, đau lòng không? Trần Bình An không chút do dự nói, không đau lòng, một hơi ta trước đó tích góp ở trong đầu, cuối cùng đã ra. Bây giờ rất sảng khoái. A Lương cười nói xem. Trần Bình An nhìn phía trước, ta nguyện ý giảng đạo lý với người ta, lại có thể để người khác nghe ta giảng đạo lý, cảm giác này rất tốt. Trước kia ta luyện võ là vì cường thân kiện thể, hoặc là nói vì muốn sống sót, nhưng bây giờ cảm thấy mục tiêu có thể xa hơn một chút, cao hơn một chút. Linh vật rùa núi sinh trưởng ở địa phương Kỳ Đôn, Sơn nên tất nhiên rất quen thuộc đường tắt đường núi, hơn nữa trèo đèo lội suối lực bước chân mạnh hơn lừa rất nhiều. Chúng chở đoàn người, rất nhanh thôi đã đến một dải biên giới Kỳ Đôn Sơn, tiếp tục đi hơn 20 dặm dịch lộ về phía nam xuống núi, là có thể đủ tiến vào trấn Hồng Trúc. Tuy nói hôm nay dịch lộ Bắc Thượng này, bởi vì Ly Châu Động Thiên đột nhiên rơi xuống nên bị tắc đường cụt lộ, nhưng đám người Trần Bình An vẫn lựa chọn xuất phát cẩn thận, không hy vọng ba con rùa núi to lớn quấy nhiễu đến tiểu phu thợ săn hoặc là thương nhân vân du bốn phương. Bọn Trần Bình An ở đỉnh núi nhỏ ngồi nghỉ ngơi một lát. Lý Hoè kiễng chân chờ đợi. Hắn chán ghét đến cực điểm đối với thổ địa trẻ tuổi kia, nhưng A Lương nói bảo bối cất giấu trong hoành bảo các kia, mỗi người lấy một phần, Lý Hoè rất mong chờ đối với việc này, hắn nghĩ sau này gặp tỷ tỷ Lý Liễu, nàng ấy nhất định nhìn mà thèm chết. Vị thổ địa gia Kỳ Đôn Sơn kia rất nhanh đúng hẹn mà tới, lần này không dùng thần thông xúc địa thành thốn, sải bước lên núi, áo trắng phiêu diêu, tay áo giống hai đám mây trắng phiêu du mà lên, dù là tỷ nữ Chu Lộc thấy một màn như vậy, không thừa nhận cũng không được, nếu chỉ nhìn túi ra. Thổ địa trẻ tuổi xứng đáng với hình dung phong thần tuấn lãng trên sách vở. Phía sau nam tử tuấn Mỹ còn dẫn theo lửa trắng của A Lương cùng ngựa của Lý Gia, cũng không biết vị thổ địa gia này dùng pháp thuật gì, chẳng những đuổi kịp đại đội ngũ, lừa ngựa thế mà nhìn không ra chút mỏi mệt nào cả. Ngụy Bách không biết sống mấy trăm năm ôm ngang cái hộp gỗ dài, trước hướng Hán Tử đội nón chắp tay hành lễ, người sau gật đầu hoàn lễ. Thần linh một vùng lòng dạ thâm trầm, kiếm khách kỳ quái bất cần đời, ở giờ khắc này cho người ta cảm giác thế mà không khác biệt gì. Đại đạo đồng hành. Ngụy Bách đem hộp gỗ đỏ tươi không biết chất liệu là gì trình cho A Lương, Lý Hoè vội vàng đi qua sờ soạng một phen, trong lòng bàn tay tràn đầy ấm áp, sờ lên, như là tơ lụa tốt nhất làm trấn điếm chi bảo của một tiệm vải ở ngõ Kỵ Long. Cuối năm trước hắn theo mẹ và chị cùng đi mua vải, cắt bộ đồ mới, hắn chẳng qua là vụng trộm sờ soạng một chút tấm gấm vóc thêu chim hoa đẹp đẽ đó, đã bị chủ quán hổn hển đuổi ra ngoài. Lý Hoè ngẩng đầu hỏi, A Lương, thương lượng với ngươi chuyện này, bảo bối trong hòm chia xong rồi, cuối cùng cái hòm này có thể tặng cho ta hay không? A Lương hỏi ngược lại, ngươi tính là cái gì? Lý Hoè nghiêm túc nói, ngươi cưới tỷ của ta, ta là tỷ phu của ngươi. A Lương cho một cái tát, cái đó gọi là cậu em vợ. Đứa nhỏ đột nhiên nói, ta không muốn làm cậu em vợ, ta thích làm tỷ phu, trên đời này người xấu nhất chính là cậu em vợ. A Lương nhìn về phía Ngụy Bách, hỏi, cái hòm đáng giá sao? Ngụy Bách cười xấu hổ nói, cũng tạm, là vật làm từ kiều hoàng âm trầm mộc, chôn dưới đất được chút năm tháng rồi, không mục nát mà lại còn hương, màu sắc cũng từ vàng biến thành đỏ, món đồ không tính đáng giá, chỉ là không thường gặp mà thôi. A Lương cúi đầu nhìn đứa nhỏ vẻ mặt mong đợi, món đồ đã không đáng tiền, vậy tặng ngươi. Lý Hoè vô cùng sốt sắng liền muốn lấy đi hộp gỗ, lại bị A Lương vỗ một cái đánh cho đầu óc choáng váng, muốn độc chiếm. A Lương nhìn quanh, đưa tay vẫy vẫy, sau đó ngồi trên mặt đất, mở ra cái hộp gỗ dài tên là Kiều Hoàng, cao giọng hô, Trần Bình An, Tiểu Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Chu Hà, Chu Lộc, đều lại đây, phân chia tăng vật, phân chia tăng vật. Ai tới trước được trước, hết giờ là không còn nữa. Không có quy củ khác, chỉ một cái, mỗi người chỉ có thể từ bách bảo các lấy đi một món. Lấy được loại nào tính loại đó, không được đổi ý. Trần Bình An nhìn phía thổ địa trẻ tuổi, người sau nhận thấy được thiếu niên tầm mắt, có chút nghi hoặc, ôn thanh hỏi, ngươi không đi tranh đoạt cơ duyên sao? Trần Bình An cười nói, để bọn họ lấy trước là được. Trần Bình An vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với thổ địa trẻ tuổi, về việc Hắc Xà định cư ở Lạc Phách Sơn, cùng với tình huống Ngụy Bách rời khỏi địa giới nơi này để tới lãnh thổ huyện Long Tuyền. Trên đường trở về, A Lương có nói sơ lược về chuyện Sơn Thủy Chính Thần không thể tùy tiện rời khỏi lãnh địa triều đình sắc phong, trên ra phả núi sông, điều này có phần tương tự, với chuyện rất nhiều vương triều định ra quy củ phiên vương không thể gặp nhau, một khi có ai phạm điều kiêng kỵ, những thần linh này nhẹ thì bị triều đình răn dạy, giảm bớt hương khói cung phụng, nặng thì bị hạ thấp thần vị, bao nhiêu năm sau đó sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt hương khói dân gian. Trong lịch sử còn có rất nhiều Sơn Thủy Thần kỳ vượt qua quy củ, kết cục càng thêm thê lương, tượng thần kim thân bị triều đình kéo ra khỏi điện thờ. Lôi xuống khỏi thần đài, nha dịch lấy uy vũ bổng đánh, răn đe, hoặc là quan viên địa phương tự mình vụt đánh, thậm chí là trực tiếp phái dân phu vung chùy đập nát, chuyện như vậy trong lịch sử các quốc gia đều từng xảy ra. Cho nên Ngụy Bách nói muốn đích thân mang theo Hắc Xà đi Lạc Phách Sơn, còn có thể lấy những phấn dũng trúc ở trên núi kia dựng lên một căn nhà trúc. Trần Bình An đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt, nhưng cũng không hy vọng Ngụy Bách vì chuyện này mà bị phạt nặng. Trước kia thiếu niên vẫn mãi không thể hiểu được hương khói đạo thần, sông núi phong thủy và khí vận vương triều, điều này cũng có liên quan tới chuyện A Lương chưa từng đọc sách, gã này chỉ nói tới đâu hay tới đó, nói toàn những lời khó hiểu, vừa thích khoe khoang vừa thích thừa nước đục thả câu ra vẻ, sự việc tầm thường vốn không có huyền cơ cổ quái gì, cũng có thể bị hắn nói vống lên thành huyền diệu khó giải thích. Về sau Lý Bảo Bình đưa ra ví dụ, Trần Bình An mới mở rộng sáng bừng hiểu rõ ra, tiểu cô nương nói những hương khói khí số các thứ đó, giống như là suối Long Tu ngoài trấn nhỏ, nguồn nước chỉ một. Dân chúng ai nấy đều muốn đem nước về ruộng của mình nên sẽ tranh giành, hầu như hàng năm đều sẽ xuất hiện đánh giết quy mô lớn. Lý Bảo Bình chạy đến bên cạnh Trần Bình An, vội nói, tiểu sư thúc, sao người không đi lấy bảo bối? Người xem ngay cả Lâm Thủ Nhất tính khí như vậy mà cũng chạy thật nhanh, Lý Hoè càng hận không thể nhét cả đầu vào trong bách bảo cát. Trần Bình An thuận miệng nói, không có việc gì, ta chọn cuối cũng được. Lý Bảo Bình xoay người chạy, không sao, tiểu sư thúc ta giúp người chọn một món. Trần Bình An đang muốn nói chuyện. Tiểu cô nương áo bông đỏ đã lao đến bên người A Lương, một tay đè đầu Lý Hoè đẩy ra phía ngoài, một tay đẩy bả vai Lâm Thủ Nhất ra. Lý Hoè ủy khuất nói, Lý Bảo Bình, người bắt nạt người ta. Lý Bảo Bình quay đầu đúng Lý Hợp Tình nói, ta chọn đồ cho tiểu sư thúc. Lý Hoè nghĩ tới hòm trúc nhỏ chưa tới tay kia, thở dài nói, vậy ngươi chọn đi. Lâm Thủ Nhất bị đẩy ra cũng không giận, đưa tay chỉ một quyển sách cổ ố vàng cuộn lại trong bách bảo cát, nó được buộc một sợi tơ màu vàng. Vừa khéo lộ ra tên sách được viết theo kiểu chữ triện, ta chọn quyển sách đạo gia này, tên là Vân Thượng Lang Lang Thư, ta chỉ cần nó, không tranh thứ khác với các ngươi. Lý Hoè nhói cổ về phía trước, hơi vòng qua Lý Bảo Bình, hỏi, thủ nhất, sao ngươi không chọn thanh đao kia, đẹp quá chừng, nếu là ta sẽ chọn nó. Lâm thủ nhất phải tốn rất nhiều sức mới rời mắt khỏi thanh đao hẹp chiếm nhiều diện tích nhất của Bách Bảo Các, thấp giọng nói, ta cũng không phải kỳ tài tập võ, bản thân cũng không thích luyện đao học kiếm. Lý Hoè thấy Lâm thủ nhất không muốn thay đổi lựa chọn ban đầu, mà bắt đầu khuyên bảo Lý Bảo Bình, thanh đao này, nhìn qua là biết thần binh lợi khí thiên hạ vô song, thổi đứt tóc đã tính là cái gì, ta nhắm chừng nó ngay cả xích sắt thiết tỏa của trấn nhỏ chúng ta, cũng có thể một đao chém đứt. Lý Bảo Bình, đồ tốt như vậy, ngươi thực sự không cần. Hơn nữa, hiện tại tiểu sư thúc của ngươi không phải đang thiếu binh khí tiện tay sao, ta thấy đao này để cho hắn dùng rất tốt, nói lui một bước, lấy nó để vào núi mở đường, uy phong bao nhiêu, dù sao vẫn tốt hơn so với cầm một con dao trẻ củi vớ vẩn nhỉ. Thanh đao hẹp kia im lặng nằm ở trong vỏ đao màu trắng như, tiểu thư khuê các ẩn thân tú lâu, độ cong đẹp đến mức kinh diễm. A Lương cười xoay người rút ra thanh đao hẹp. Lưỡi dao sắc bén, thân đao tựa như một mảng cầu vồng ngưng lại nhân gian. Thân đao cũng không khắc chữ, lại có từng luồng hoa văn thiên nhiên, như tiên nhân đạo gia dụng tâm khắc phù lục mây lành. A Lương hơi kinh ngạc, gập ngón tay búng búng, không phải tiếng vang đục ngầu ong ong, ngược lại âm dung réo rắt du dương. A Lương nghiêng tai lắng nghe một lát, gật đầu nói, không sai, chắc chắn là thanh tường phù đội sổ kia. A Lương thu đao vỏ vỏ, đem nó đưa cho tiểu cô nương, cười nói, nhận lấy đi, thanh đao này thích hợp với ngươi, sau này tìm thêm một hồ lô dưỡng kiếm, cùng tường phù đao này, một trái một phải dắt bên hông, tìm một con ngựa cao to, mặc một bộ đồ đỏ, một mình dục ngựa hành tẩu giang hồ, phóng ngựa uống rượu, ai nhìn cũng thích. A Lương thoải mái cười to, ai lại không thích cô nương như vậy chứ? Lý Bảo Bình kinh ngạc cầm thanh đao hẹp, cảm giác nặng tay. Chu Hà cũng ngồi xổm gần đó, Chu Lộc vốn không muốn tới đây, còn bỏ lại một câu nói dỗi, nói nàng không thèm của ăn xin này, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân trừng lên ngăn lại, sau đó liền bị ông mạnh mẽ kéo đến. Đây là thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy cha nàng tức giận. Nàng có chút sợ hãi, nhưng trước sau không muốn ngồi xổm xuống giống Chu Hà, bướng bỉnh đứng ở nơi đó, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng. Lý Hoè thừa dịp Lý Bảo Bình không chú ý, cầm lên một con rối gỗ hoa văn màu to bằng bàn tay, chế tác tinh xảo đẹp đẽ, sống động như thật. Đây mới là vật hắn nhất kiến trung tình. Lâm thủ nhất nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách cổ đạo gia đã xoắn góc, sau khi có được nó, thiếu niên tính tình kín đáo lần đầu tiên toát ra nét mặt vui mừng. Chu Hà chọn một quyển sách cùng một viên đan dược được bọc kín lại bằng bùn, sau đó vẻ mặt rung động ngẩng đầu nhìn về phía hán tử đội nón, người sau cười ha ha nói, như thế nào, vừa vặn là thứ ngươi và khuê nữ nhà ngươi dùng được. Đừng cảm tạ ta, cần cảm ơn Ngụy Bách cùng xả mãng kia, trăm ngàn năm qua, vất vả tích góp của cải đủ hùng hậu, lấy ra một bộ võ học bí tịch ra từ phủ đệ tiên gia, và một viên đan dược độc môn của chân võ sơn. Chu Hà dùng lòng bàn tay nâng viên đan dược kia, run giọng nói, A Lương tiền bối, thật sự là anh hùng đảm trong truyền thuyết. A Lương không để ý tới Chu Hà mừng rỡ đang như điên nữa, ngẩng đầu nhìn Trần Bình An và Ngụy Bách sóng vai đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Bách nhìn thấy trong Bách Bảo Các còn sót lại một hạt giống màu vàng nhạt, cùng với thanh đao hẹp trong tay Lý Bảo Bình, thổ địa trẻ tuổi này nét mặt bình tĩnh. Sau đó khi hắn nhìn thấy điển tịch đan dược trên tay người còn lại, ngẩn người, không khỏi nhìn về phía hán tử đội nón. Người sau coi như không thấy, cười nói với Trần Bình An, chỉ còn lại một món đồ chơi như vậy, nhưng nhắm chừng tiểu tử ngươi tới sớm tới muộn đều như nhau, chỉ có thể lấy được hạt sen mà thôi. Nhìn thấy hạt sen màu vàng nhạt cô đơn kia, Trần Bình An ngồi xổm xuống, cười cầm lên cất vào trong túi tay áo. Lý Bảo Bình thấp giọng nói, tiểu sư thúc, ta đổi với người. A Lương nói thanh đao này tốt lắm. Nói tới đây, tiểu cô nương vội vàng ngậm miệng, mặt đầy hối hận, rõ ràng dễ thấy cô không nên nói nửa câu sau. Quả nhiên, Trần Bình An xoa xoa đầu cô, tốt thì cất đi, tiểu sư thúc không luyện đao, vào núi mở đường dùng dao trẻ củi cũng đủ rồi. A Lương trêu ghẹo. Đúng thôi, Trần Bình An là một kiếm khách, đeo đao không thích hợp. Trần Bình An tức giận nói, vậy ngươi còn dùng đao trúc? A Lương chơi xấu, ngươi quản ta. Lý Hoè thấp giọng nói, A Lương, cái hộp này thuộc về ta, đúng không? A Lương hỏi, ngươi lấy cái hộp này làm gì? Ngươi có nhiều bảo bối gia sản như vậy để bỏ vào đó sao? Lý Hoè đáp lại, ngươi quản ta. Đoàn người đều có thu hoạch, ngay cả thổ địa trẻ tuổi Ngụy Bách và Hắc Xà cũng như thế. Trừ bạch mãng kia đầu bị nổ thân hình bị ăn, có thể nói tất cả đều vui. Phần của Trần Bình An là một hạt sen màu vàng nhạt hơi khô héo, to bằng ngón cái. Lý Bảo Bình có được thanh đao hẹp tên là tường phủ kia, lại có chút dầu dĩ không vui, có chút ghét bỏ đem nó dựa chéo vào trong hòm sách nhỏ. Nhưng dựa theo tiểu sư thúc đề nghị, dùng một khối vải bông từ đầu tới đuôi bọc cây đao hẹp, rất kín, không lộ ra ngoài. Lý Hoè lấy được con rối gỗ hoa văn màu cùng hộp gỗ vàng nhạt, thứ trước tạm thời ở nhờ ở trong hòm sách của Lý Bảo Bình, trước khi để vào hòm, đứa nhỏ rất lưu luyến, hướng con rối gỗ kia luôn mồm vỗ ngực cam đoan, đợi mình cũng có hòm sách thì cho nó chuyển nhà, cam đoan rộng rãi. Bên người Lâm Thủ Nhất cất chứa quyển Vân Thượng Lang Lang thư kia, tên kỳ quái, tràn đầy phong cách cổ. Chu Lộc tuy không tình nguyện, vẫn thu lấy quyển Tiên Gia Bí Tịch, Tử Khí thư kia. Chu Hà thì như người may mắn nắng hạn gặp mưa rào, một hán tử cực kỳ ổn trọng, cười đến mức như thế nào cũng không khép được miệng. Không phải do Chu Hà, mà là hắn quá mức may mắn, bây giờ cho hắn một núi vàng núi bạc, cũng không bằng một viên anh hùng đảm chân võ sơn có tiền cũng không mua được. Thuốc này có thể giúp người uống thuốc ngưng tụ khí phủ hồn phách tứ tán ở khiếu huyệt, cuối cùng kết xuất một viên anh hùng đảm tòa nhà tiện cho âm thần cư trú. Chu Hà không phải luyện khí sĩ, lại càng không phải tu sĩ binh gia, nhưng anh hùng đảm đắt đỏ quý hiếm, hoàn toàn ở chỗ nó cũng áp dụng cho vũ nhân thuần túy, nhất là vũ phu cảnh giới thứ 5 đỉnh phong trì trệ không tiến, lấy được một viên anh hùng đảm, quả thực tương đương có thêm nửa cái mạng. A Lương thấp giọng hỏi, tán gẫu với thổ địa gia như thế nào? Trần Bình An cười nói, rất tốt, đồ cái túi kia cũng đưa đi rồi. A Lương chực chực nói, ngươi thật ra cũng không hàm hồ, nói tặng là tặng. Ta lúc trước chỉ là thuận miệng nói, với lại nếu ở thương ngôn thương trong lời nói, ngươi thật ra nên làm một vụ làm ăn, tin tưởng lấy của cải của hắc xà bạch mãng kia, nó keo kiệt nữa, cũng sẽ cam tâm tình nguyện tặng ngươi một thứ tốt thật sự. Trần Bình An nói, phù sa không chảy ruộng người ngoài, cùng với đạo lý mùa xuân gieo mùa thu gặt, ta vẫn biết. A Lương gật gật đầu, đẩy đẩy cái nón, rất nhanh sẽ đến Trấn Hồng Trúc. Sau đó nam nhân này lau nước miếng, hạnh hoa xuân mới ủ, thuyền hoa son phấn, A Lương ta lại về rồi. Đối với Trấn Hồng Trúc mà A Lương làm nhảm, Trần Bình An đột nhiên có loại dự cảm điểm xấu. Ngụy Bách nhìn bóng lưng đoàn người kia xuống núi, thở dài, mũi chân khẽ điểm, lướt về phía đỉnh chóp mai của một con rùa núi, ngồi xếp bằng. Sau khi đi ra hơn 10 dặm, hắc xà bụng phình theo nó kết bạn đi xa xa, tuy thân thể mập mạp không chịu nổi, nhưng khí thế tăng vọt, hung hãn dị thường. Ngụy Bách bỗng cười, hướng nó ném một cái túi, vừa khéo rơi ở trên tuyến đường nó tiến lên. Hắc xà thật cẩn thận cúi đầu xuống, hít ngửi, không có khác thường, nó quay đầu nhìn về phía vị người trong thần tiên kia trên con rùa núi. Thổ địa tuấn Mỹ thần thái tựa như trích tiên nhân cười nói, xem như thiếu niên đó tặng cho người lễ thăng quan. Con hắc xà bụng sinh ra bốn móng vuốt hơi do dự, cuối cùng dùng răng xé cái túi ra, lăn ra mười mấy viên đá mật rắn thiếu niên nhặt từ trong suối dâu rồng, ở trong dòng suối nhỏ màu sắc đều đã rút đi, thoạt nhìn, không có gì khác với đá cuội trong khe nước sông bình thường. Nhưng hắc xà sau khi chăm chú nhìn một phen ở khoảng cách gần, ánh mắt nóng rực, đồng thời tràn ngập thấp thỏm, sợ mình ngay sau đó sẽ nghênh đón thất vọng, nó chậm rãi phun ra lưỡi rắn, thử cuốn lên một hòn đá vào miệng. Thổ địa trẻ tuổi sau khi thấy một màn như vậy, khống chế rùa núi tiếp tục tiến lên, lẩm bẩm, một thiện duyên thiện thủy, cũng không biết có thể cái kết tốt đẹp hay không. Hắc xà phía sau sau một lát, bốn móng vuốt bám xuống đất, ngửa đầu nhìn trời, truyền ra một tiếng gào giống, vang vọng ngọn núi, dọa vô số con chim vỗ cánh đi xa. Cho dù là thổ địa trẻ tuổi cũng có chút hâm mộ, nghe nói hôm nay trừ Ly Châu động thiên, vật ấy ở Đông Bảo Bình Châu hầu như đã tuyệt tích, loài giao long, ăn nó có thể sinh ra gần cốt râu vảy của chân long. Tới gần Trấn Hồng Trúc, con lửa màu trắng ở trên dịch lộ phiến đá bước ra tiếng vang thanh thúy cốc cốc. A Lương không nắm dây cương con lửa, nó tự mình biết đi theo phía sau. A Lương sau khi mơ hồ nghe được tiếng gầm đó, cười nói, xem ra thật sự hữu dụng. Trần Bình An nhỏ giọng nói, ta để lại một viên đá mật rắn đáng giá nhất, không nỡ tặng đi. A Lương cười ha ha, thật ra cũng khôn đấy. Cuối cùng đội ngũ, sau khi kéo ra khoảng cách với Lý Hoài Lâm Thủ Nhất, Chu Hà vừa dẫn ngựa, vừa thấp giọng nói với con gái. Tuyệt đối phải cất kỹ quyển Tử Khí thư kia, nếu thuận lợi, quyển sách này có thể cho con một đường đi đến cảnh giới thứ 5. Đến lúc đó lại phối hợp viên anh hùng đảm kia, con liền vững vàng chen thân cảnh giới thứ 6. Thiếu nữ ngạc nhiên, cha, đan dược cho con, vậy cha làm sao bây giờ? Chu Hà nhẹ nhàng cười nói, cha còn trẻ tuổi, hôm nay tâm khí đã trở về, nói không chừng có thể đủ tự mình phá cảnh, hướng phía trước bước ra một bước dài, dù là phong cảnh chỗ cao của cảnh giới thứ 7, hôm nay cha cũng dám nghĩ một chút. Thiếu nữ vốn vẫn tâm tình buồn bực đã cười rạng rỡ, nói, còn trẻ. Vậy cha ngươi muốn ở Trấn Hồng Trúc kia, tìm cô vợ nhỏ xinh đẹp hay không? Cha, cha yên tâm, con cũng không cản. Sắc mặt Chu Hà xấu hổ, trừng mắt nhìn khuê nữ, nói hươu nói vượn. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cha, viên đan dược đó cha cứ giữ đi, con hôm nay mới nhị cảnh đỉnh phong, cách cảnh giới thứ 5 cũng còn sớm quá. Chu Hà cười sang sảng nói, giữ lại cũng được, coi như là của hồi môn áp đáy hòm của con trong tương lai. Thanh tú thiếu nữ tựa như nhớ tới người nào đó, mặt đỏ lên. Chu Hà tâm tình tốt, hào khí tung hoành nói, về sau đến kinh thành Đại Ly chúng ta, nhìn xem vị tuấn ngạn thế gia nào có phúc khí, có thể cưới được con gái của ta. Thiếu nữ dậm chân thẹn thùng nói, cha. Chu Hà vội vàng xua tay nói, không nói nữa, cha không nói nữa. Trên dịch lộ trong ánh hoàng hôn, A Lương kiễng gót chân, không ngừng xoa xoa tay, nhìn hình dáng nhu hòa của Trấn Hồng Trúc kia, ở trong mắt hán tử đội nón, tựa như một vị mỹ phụ say nằm quán rượu. Hắn vội vã nói, Trần Bình An, trước đó đã hứa, ngươi phải cho ta mượn một đĩnh vàng. Trần Bình An gật gật đầu, nhưng có chút nghi hoặc, A Lương ngươi lại thiếu tiền sao? A Lương nhếch miệng cười nói, ngươi không hiểu đâu, hành tẩu giang hồ, vay tiền là cháu nội, trả tiền là tổ tông, trên cả hành trình, ta bị Lý Hòe Chu Lộc bọn nhóc này làm cho khó coi quá thê thảm, nhất định phải đã ghiền tổ tông, bồi thường cho mình một chút. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vậy ta tặng ngươi một đĩnh vàng, ta không cho mượn, chỉ tặng. A Lương vỗ một cái ở đầu vai thiếu niên, cười to nói, cứ quyết định như vậy. Đĩnh vàng tặng không ta. A Lương mắt nhìn phía trước, nâng cánh tay nắm đấm lại, có thể moi được tên tham tiền này một đĩnh vàng miễn phí. A Lương ta quả nhiên mãnh. Trần Bình An nghe vậy vẫn không đổi ý, chỉ là im lặng nhìn về phía Trấn Hồng Trúc càng lúc càng gần kia. Hơi thở phố phường quen thuộc đập vào mặt, không phải nước sông, cuồn cuộn, núi sâu rừng già kia nữa. Trần Bình An quay đầu hướng về tiểu cô nương áo bông đỏ bên cạnh cười nói. Đến trấn rồi, đợi mua xong tất cả đồ ăn đồ dùng trên đường, chúng ta đi tìm xem có mứt quả bán hay không. Lý Bảo Bình cao hứng nhảy nhót tiến lên, tiểu cô nương khẽ xóc lên cái hòm sách nhỏ xanh biếc sau lưng, tiểu sư thúc, chúng ta mua sâu mứt quả nhỏ là được. Nhỏ ngon hơn. Trấn Hồng Trúc có tường cao vây quanh, đoàn người Trần Bình An cần từ cửa bắc tiến vào trấn nhỏ, kết quả rất nhanh đã xảy ra bất ngờ, cửa tường có sĩ tốt mặc giáp cầm vũ khí phòng thủ, cần bọn họ trình hộ điệp quan văn. Mới có thể vào điều này làm Trần Bình An dại ra ngay tại chỗ, hắn ngay cả hộ điệp quan văn rốt cuộc là cái gì cũng không hiểu được. A Lương đã lấy được một đĩnh vàng, cười hì hì từ trong lòng lấy ra một tấm công văn nhăn nhúm, kết quả sau khi thông qua khám nghiệm, người này ngay cả con lừa cũng không cần, nghênh ngang một mình vào thành, đến bên kia cổng tò vò của tường, còn không quên phất tay cáo biệt với mọi người đang nhìn nhau, rước lấy Lý Hòe chửi ẩm lên, tuyên bố muốn đem con lừa trắng làm thịt. A Lương cười to rời đi. Chu Hà cũng bó tay không có cách nào. Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, lão tổ tông cũng không dặn dò gì việc này. Thật ra trừ tuổi tác cao hơn, Chu Hà đối với thiên địa bên ngoài đều không biết gì cả, chẳng tốt hơn Trần Bình An bao nhiêu. Về phần chuyện trèo non lội suối màn trời chiếu đất, càng không bì được với thiếu niên bần hàn xuất thân lò nung. Chu Hà linh cơ khẽ động, nghĩ có tiền có thể sai khiến ma quỷ, khẳng định là đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc, muốn vụng trộm nhét bạc cho một sĩ tốt phòng thủ, thế mà bị sĩ tốt trẻ khỏe kia trực tiếp lấy đầu mâu tỳ lên ngực. Lớn tiếng răn dạy, dù là Chu Hà tính tình tốt cũng có chút tức giận. Võ phu ngũ cảnh, nếu là nhập ngũ, nói không chừng có thể làm tới võ tướng trung tầng tay nắm mấy ngàn tinh nhuệ. Nhưng đang lúc Chu Hà muốn lý luận với người nọ, Chu Lộc nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng nhắc nhở, cha, quân pháp đại ly chúng ta thưởng phạt phân minh. Hơn nữa, có đặc điểm, hoặc là cực nhẹ, hoặc là cực nặng, cho nên đừng xảy ra xung đột với những kẻ tham gia quân ngũ này, dân chúng ta không chiếm được tiện nghi. Chu Hà nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chung quy vẫn là lựa chọn dân không đấu với quan. Chu Lộc nhỏ giọng an ủi, cha, về sau để lão tổ tông giúp cha tìm một thân phận quan gia, sau khi có mùa hộ mệnh, lại thêm thân thủ của cha, con tin rất nhanh thôi sẽ có thể bộc lộ tài năng, đâu cần nhịn cơn giận này. Chu Hà sải bước rời khỏi, gật gật đầu, quay đầu liếc sĩ tốt thủ vệ kia, cười nhạo nói, thật sự là ứng với câu thành ngữ đó, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, thật sự không có cách nào, chỉ có thể vòng qua Trấn Hồng Trúc, tối nay ăn ngủ bên ngoài, chúng ta có thể thuê người giúp chúng ta mua tất cả vật phẩm cần thiết. Phiền toái lớn thật sự, là chúng ta không đi được bến tàu thủy vận trong trấn nhỏ, hành trình đã định ra phải sửa, hơn 200 dặm đường thủy ban đầu, đi thuyền dọc theo sông Tú Hoa Giang xuôi Nam, sẽ thoải mái hơn so với chúng ta đi bộ rất nhiều, cũng không cần đi đường vòng. Ngay lúc này, một vị nam tử trung niên mặc quan phục màu xanh bước nhanh ra khỏi cửa thành. Cẩn thận đánh giá đoàn người Trần Bình An, cuối cùng nhìn về phía Chu Hà, ôm quyền hỏi, tại hạ Trình Thăng, hôm nay là dịch thừa của dịch trạm trẩm đầu Trấn Hồng Trúc, xin hỏi là Chu Hà Chu tiên sinh đến từ huyện thành Long Tuyền phải không? Chu Hà lẳng lặng không lên tiếng, vẻ mặt đề phòng. Nam nhân tự xưng dịch thừa cười sang sảng nói, gia chủ các ngươi từng có một phong thư, trực tiếp gửi đến trên tay huyện lệnh đại nhân của chúng ta, hình như là nói về chuyện sắp xếp hành trình của các ngươi, bảo huyện lệnh đại nhân của chúng ta tận tình chỉ dẫn. Ngoài ra, các ngươi đều có thư nhà, đã đến dịch trạm chẩm đầu chúng ta. Một tuần trước ta đã đặc biệt dành riêng phòng ở cho các vị, chỉ có thể nói coi như sạch sẽ, tuyệt không dám nói tốt bao nhiêu. Mong các vị khách quý thông cảm, chớ đến huyện lệnh đại nhân bên kia cáo trạng, bằng không huyện Tôn đại nhân mất hứng, ta chỉ sợ ngày mai sẽ mất bát cơm. Vị thủ lĩnh Dịch Trạm Trầm đầu này đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu Chu tiên sinh không tin, ta có thể lập tức đi dịch quán gọi một người đến. Người này tới từ phố Phúc Lộc huyện Thành Long Tuyền, nói hắn còn là lão nha dịch của nha môn Đốc Tạo Quan, trong đó có một phong thư nhà đến từ kinh thành Đại Ly, chính hắn đã tự mình giúp thủ trưởng nha môn mang đến, nói là muốn tận tay giao cho một vị công tử tên là Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất đi lên mấy bước, trên mặt tràn ngập tự phụ kiêu căng của con em thế gia, hỏi, ta là Lâm Thủ Nhất của huyện Long Tuyền, xin hỏi Trình Dịch Thừa, người nọ tên là gì? Tỷ nữ Chu Lộc có chút sững sờ, Lâm Thủ Nhất lúc này, so với thiếu, niên lạnh lùng trầm mặc ít lời trong ấn tượng kia không giống nhau chút nào. Lý Bảo Bình và Lý Hoài đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều khẽ gật đầu. Lời nói của Dịch Thừa Trình Thăng không có chút ngưng trệ, nếu ta không nhớ lầm, hắn tên là Đường Thụ Đầu, hơn 40 tuổi. Không thạo tiếng quan thoại Đại Ly chúng ta, người này đặc biệt thích uống rượu, chỉ là tính tình lúc uống rượu. Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, thuận miệng hỏi, Dịch Thừa mấy ngày nay vẫn ở cửa bắc này chờ chúng ta. Nam nhân kia cười nói, tuy rất muốn gật đầu, nhưng ta không mặt dày như vậy. Trên thực tế Dịch Trạm Trầm đầu ở phía bắc của trấn Hồng Trúc, cách nơi đây không xa, thứ hai chỗ cao đỉnh núi phụ cận trấn nhỏ xây đài phong hỏa, ta cùng với đài trưởng quan hệ không tệ, liền bảo hắn giúp đỡ theo dõi dịch lộ phương bắc xuống núi. Chỉ cần vừa thấy bóng người Lâm công tử Chu tiên sinh, thì bảo phong tử thuộc hạ của hắn vào thành cho ta biết. Lâm Thủ Nhất giật mình, không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, người sau gật gật đầu. Chu Hà cười cảm tạ nói, Trình đại nhân nhọc lòng rồi. Dịch Thừa kia vội vàng xua tay nói, không dám nhận hai chữ đại nhân, chẳng qua chỉ là tiểu nhân bên ngựa thôi, cả ngày làm việc hầu hạ quý nhân, thật sự khó mà vào được nơi thanh nhã. Tạm thời không tán gẫu, ta đi thông báo một tiếng với sĩ tốt phòng thủ. Tin là rất nhanh thôi sẽ có thể tiến vào trấn nhỏ của chúng ta. Dịch Thừa thuộc về triều đình Đại Ly, chẳng qua không thể xưng là mệnh quan triều đình. Loại quan lại nhỏ bất nhập lưu này, không thuộc phẩm quan, phân chia thanh lưu chọc lại, cách biệt như trời đất. Rất nhanh, sau đó vị Dịch Thừa này đã dẫn dắt bọn họ đi về phía cửa ở tường thành. Sĩ tốt thủ thành tuy cho đi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, không mấy dễ coi. Dịch Thừa dẫn đầu đi qua cổng tò vò tường thành đặc biệt mát mẻ, quay đầu đè thấp tiếng giải thích cùng Chu Hà. Đều là lão binh lính trên chiến trường biên cảnh lui về làm càn, bản lãnh không lớn, tính khí lại rất cứng đầu, có một số thời điểm ngay cả huyện Tôn đại nhân của chúng ta cũng không có cách nào làm gì bọn họ, Chu tiên sinh đừng chấp nhặt với bọn họ. Chu Hà lại không có kinh nghiệm giang hồ, nhưng vẫn biết đạo lý thân thiết với người quen sơ, nên không đáp lời. Bọn họ đi ngang qua một cửa hàng khí lạnh âm trầm, không ngừng có nam tử trẻ khỏe ra vào, trong cửa hàng thường thường sáng lên một mảng ánh sáng màu trắng. Lý Hoè nhìn mà không rời được bước chân. Chu Hà nhịn không được nhìn thêm đôi lần, rất nhanh thôi liền mất đi hứng thú. Dịch Thừa nói, đó là một cửa hàng đao kiếm, ngẫu nhiên cũng có chào hàng những binh khí khác. Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, quan phủ mặc kệ sao? Không sợ dân chúng phố phường cầm vũ khí đánh giết nhau. Dịch Thừa cười nói, quan phủ không quản việc này mấy, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện, sẽ quản rất nghiêm, nếu huyện nha không đủ nhân thủ. Huyện Tôn đại nhân có thể điều động toàn bộ môn phái giang hồ trong lãnh thổ, giúp đỡ giải quyết tranh cãi. Đại Ly thượng võ thành phong trào, có rất nhiều du hiệp cầm kiếm đeo đao du lịch bốn phương, cũng có phố phường vô lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng có con em thế gia hành hiệp. Triều đình Đại Ly tuy cấm chế tất cả làm ăn binh khí, nhưng đối với đao kiếm tầm thường công nghệ đúc thường thường, phần lớn mở một mắt nhắm một mắt, chủ yếu xem thái độ của quan địa phương, nếu đơn thuần là xuất thân hạt giống đọc sách, quá nửa phải nghiêm lệnh cấm, nếu là xuất thân võ nhân ra trường, 8-9 phần 10 sẽ mở một mặt lưới. Đương nhiên cùng mạnh nỏ cứng, giáp trụ hoàn mỹ các loại trọng khí quốc gia, chắc chắn không được phép buôn bán ở bất cứ nơi nào. Tháp lửa, dịch trạm, chợ, quán rượu, thanh lâu câu lan, vân vân, trấn Hồng Trúc cái gì cần có cũng có, náo nhiệt phi phàm, trên đường người đi đường như dệt cửi. So với trấn nhỏ quê nhà bọn Trần Bình An phồn hoa náo nhiệt hơn nhiều, các loại cửa hàng hai bên đường nhìn hoa cả mắt, tiếng hò hét lúc trầm lúc bổng. Vừa đi đường vừa nói chuyện phiếm, một nén nhang sau đã đến Trầm Đầu Dịch. Rất nhanh thôi đã có tạp dịch của dịch quán dắt lừa trắng và ngựa đi. Dịch Thừa Trình Thăng quả nhiên đã sắp xếp dịch xá cho bọn họ, hai bậc giáp ất đều có. Hắn không tự tiện chủ trương, mà là giao 5 gian dịch xá cho Chu Hà, để bọn họ tự mình sắp đặt. Trần Bình An ra tay sắp xếp, Lý Bảo Bình và Chu Lộc ở một gian dịch xá hạng giáp, Chu Hà ở một gian hạng giáp, hắn và Lý Hoài Lâm Thủ Nhất đều ở một gian dịch xá hạng ất. Nếu A Lương trở về, có thể tùy tiện chọn một gian dịch xá thích hợp để ở lại. Đương nhiên với tính tình A Lương, chắc chắn sẽ hỏi có thể chọn gian phòng của Chu Lộc hay không, nhắm chừng đến lúc đó không thể thiếu được cảnh Chu Lộc trừng mắt một phen. Trong ánh hoàng hôn, sau khi mọi người đều tự xếp đặt hành lý, tụ tập ở gian dịch xá hạng giáp rộng rãi kia của Chu Hà, Dịch Thừa Trình Thăng nhanh chóng đưa tới một sấp thư nhà, sau khi đưa xong liền cười cáo từ, nói có việc chỉ cần gọi một tiếng là được, còn nói chợ đêm Trấn Hồng Trúc ở phía Nam Đại Ly có chút danh tiếng, có cơ hội nhất định phải kiến thức một chút. Lâm Thủ Nhất có một phong, Lý Bảo Bình nhiều nhất có ba phong, ngay cả Trần Bình An cũng có một phong. Lý Hoài hai tay trống trơn, cuối cùng tìm được Chu Lộc tình cảnh tương tự, đứa nhỏ cười nói, may mà hai ta đồng bệnh tương liên. Chu Lộc ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến gần cửa sổ. Dịch quán trầm đầu nho nhỏ, đường khúc khuỷu sâu thẳm, được xây dựng với mấy phần phong cách của Lâm Viên thế gia. Từ bên này nhìn lại, là một cái hồ nhỏ cho người ta cảm giác chỉ bằng bàn tay, nuôi những con cá chép đỏ vàng mập mạp. Thư nhà của Lâm Thủ Nhất chỉ có một tờ giấy, không được mấy chữ. Thiếu niên hít sâu một hơi, sau khi nhét cái gọi là thư nhà vào lại phong thư, sắc mặt âm trầm rời khỏi dịch xá, năm ngón tay siết chặt phong thư kia. Trong thư trừ hơn 30 chữ viết ngoáy theo lối chữ hành, còn có một tấm ngân phiếu 300 lượng bạc của tiền trang lớn nhất Đại Ly. Thiếu niên sải bước đi trở về dịch xá, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt phong thư lên bàn, sắc mặt xanh mét, ngực phập phồng không ngừng. Trần Bình An chọn cái vị trí yên tĩnh ngồi xuống, Lý Bảo Bình đã chạy tới, bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn cười nói, nếu có chữ nào không đọc được, ta sẽ hỏi ngươi. Lý Bảo Bình lúc này mới quay về bên kia cái bàn, bắt đầu mở thư. Ba phong thư nhà, lần lượt là thư của từ phụ thân, đại ca cùng nhị ca. Lý Bảo Bình bóc từng phong một, trên thư phụ thân Lý Hồng bên kia ở trên thư nói xong lời hỏi han ân cần. Trước sau như một, không có chút tác phong của người cha nghiêm túc, đều là dặn dò một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ví dụ như trời lạnh mặc nhiều quần áo, ra ngoài đừng sợ tiêu tiền, rồi thêm nữa chính là mỗi lần qua dịch trạm, nhất định phải gửi thư nhà cho cha mẹ, nói liên miên lải nhải. 5-6 tờ giấy thư cứ như vậy lật hết sạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lý Bảo Bình thở dài một tiếng, nhìn về phía Chu Hà đang ngồi ở đối diện bàn uống trà, ưu sầu nói, cha mẹ khi nào mới có thể đừng coi ta là trẻ con chứ? Chu Hà nhịn cười, uống trà. Lý Bảo Bình xem phong thư thứ hai, là thư của đích trưởng tôn Lý gia bọn họ, đại ca của nàng. Hôm nay hắn đang ở nhà đọc kinh tịch, chuẩn bị sang năm tham gia khoa cử. Nội dung trên thư đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, kiểu chữ khải đoan đoan chính chính. Tựa như tràn ngập ý nhị tiên sinh phu tử ngồi nghiêm chỉnh, mỗi bút họa đều để lộ ra cẩn thận chặt chẽ nồng đậm, cả đoạn nói đều là đạo lý lớn thánh hiền, muốn nàng không thể chậm trễ Chu Hà Chu Lộc đôi cha con này, không thể coi như gia nhân đời đời, muốn nàng nghe lời Trần Bình An ngõ nê bình nhiều hơn, phải có thể chịu khổ nhọc, bớt thêm phiền toái cho người khác, chỉ là ở cuối thư, đại ca từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quy củ nói cho nàng, con của nàng lúc còn nhỏ từ trong suối bắt về nhà, hôm nay hắn đã nuôi ra tâm đắc, muốn nàng cứ việc yên tâm. Lý Bảo Bình giơ lên giấy viết thư trong tay, cáo trạng nói với Chu Hà, đại ca không thương ta nhất. Chu Hà nhịn cười, thầm nghĩ tiểu thư thôi đi, Lý gia từ trên xuống dưới, ai chẳng biết đại công tử thương cô nhất. Một con mọt sách có thể nói đạo lý đến mức ngay cả lão tổ tông cũng đau đầu. Lần đầu tiên uống rượu, lại là bị muội muội lén đổi nước trà thành rượu hoa đào nhà mình ủ, chọc đại công tử tức điên người. Cha mẹ nhìn thấy cũng sợ, không hề dám khuyên can điều gì, chỉ dám theo phía sau con trai chạy đi tìm muội muội khởi binh vấn tội. Sợ đứa con trai vốn cổ hủ này trong cơn tức sẽ động thủ dạy dỗ tiểu Bảo Bình. Nào ngờ khi hắn thấy nha đầu kia đứng ở ngoài cửa sân, hai tay chống nạnh, hiên ngang thấy chết không sờn, thì lại không nỡ mắng cô một tiếng, cố gắng nhịn lại, tức giận quay đầu bỏ đi, hờn dỗi vài ngày. Về sau trong sân nhà hắn, năm ấy còn có chôn xuống đất một vò rượu hoa đào, đợi muội muội hỏi, hắn mới nói là muốn gả cô đi lấy chồng, dọa tiểu cô nương lén bỏ đi nhà trốn, một mình dạo chơi cả ngày ở bên suối Dâu Rồng. Thiếu chút nữa thì chạy trốn tận vào rừng núi. Đợi đến khi Lý gia không tìm thấy Lý Bảo Bình, lão tổ tông giận tím mặt, xuất động mọi người tìm nha đầu ngốc này, cuối cùng vẫn là vị đại công tử này lấy công chuộc tội, tìm được đứa nhỏ đáng thương đang ngủ trên chiếc ghế gỗ tại một miếu nhỏ bên kia bờ suối, cõng muội muội về nhà. Tiểu cô nương áo bông đỏ đột nhiên cười nói, nhưng ta vẫn là thích đại ca nhất. Phong thư cuối cùng là một sấp giấy thật dày, là Lý gia nhị công tử gửi cho muội muội, kể lại tình huống hắn đi kinh thành Đại Ly. Đều là chuyện thú vị hắn tận mắt nhìn thấy hoặc là tin vỉa hè, tìm từ đẹp như văn xuôi, cực giàu bản lĩnh, tựa như đại gia thi từ văn thải thiên bẩm. Ở Lý gia phố Phúc Lộc, vị nhị công tử này được mọi người ưa thích hơn so với đại ca, anh Tuấn nho nhã, lại nói chuyện khôi hài, thích đọc binh thư, từ nhỏ đã thích để nha hoàn người hầu trong phủ kết, trận chém giết, so sánh với trưởng công tử cổ hũ nặng nề, người trong phủ thích giao tiếp với nhị công tử tính tình phóng khoáng hơn, ngày lễ ngày Tết. Nhị công tử gặp ai cũng sẽ tùy tay ném ra một túi thêu tiền thưởng, nặng trịch, nếu là ai may mắn nói chuyện khéo, hắn sẽ cho thêm một túi. Lý Bảo Bình lật nhanh, khi đọc tới tờ thư đếm ngược thứ hai, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lộc, nhị ca ta nhắc đến ngươi, nói lúc trước từng nói với ngươi về tháp lửa Đại Ly Thái Bình Hòa, có lần hắn ngủ đêm trên đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy loại tín hiệu khói lửa này bên cạnh hướng kinh thành báo bình an, dõi mắt trông về phía xa, như là một con rồng lửa thật dài, rất đồ sộ. Chu Lộc bước nhanh trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, tiểu thư, có nói gì không? Lý Bảo Bình dứt khoát đã đem sấp giấy viết thư này đưa hết cho Chu Lộc, ngược lại nhị ca chỉ toàn kể phong thổ, sơn quỷ trí quái, không có chuyện gì bí mật không thể cho người ta biết. Chu Lộc tiếp nhận thư, hỏi, có thể cầm về từ từ đọc được không? Lý Bảo Bình gật đầu nói, đừng làm mất là được. Chu Lộc mặt đầy vui sướng, cười rời đi. Dịch Thừa Trình Thăng gõ cửa mà vào, bưng tới một khay trái cây tươi. Một vị hán tử đội nón đi theo phía sau. Lý Hoè nổi trận lôi đình, chạy qua, muốn đẩy tên Vương Bát Đản không có lương tâm này ra khỏi phòng. A Lương vừa phân cao thấp với Lý Hoè, đặt mông ngồi ở trên bàn ghế bên cạnh, vẻ mặt xấu xa, cười hỏi, Chu Lộc làm sao vậy, bộ dáng xinh đẹp mặt đầy gió xuân, hình như còn đẹp hơn vài phần so với bình thường. Chu Hà đen mặt không nói lời nào. Lâm Thủ Nhất một lần nữa quay về, ngồi ở gần Trần Bình An, A Lương vứt hồ lô nhỏ màu bạc cho Lâm Thủ Nhất, thiếu niên rút nắp rượu, uống một ngụm rượu. A Lương quay đầu hướng Dịch Thừa hỏi, Trấn Hồng Trúc có phải có vịnh Phu Thủy? Cách bến tàu thủy vận không quá xa. Dịch Thừa sắc mặt cổ quái, gật đầu nói, có. A Lương chực chực nói, tiêu kim quật nha. Trấn Hồng Trúc có một vịnh dạng trăng non, có một loại thuyền hoa tinh xảo chỉ Trấn Hồng Trúc mới có neo đậu ở đó, dài chỉ 2-3 trượng. Bốn phía rủ xuống trúc tía quý báu hoặc là trúc xanh tầm thường, trình độ trang trí hào hoa xa xỉ bên trong tùy thuộc vào tài lực chủ nhân thuyền hoa. Mỗi chiếc thuyền hoa bình thường có 2-3 nữ tử, nhiều phụ nhân xinh đẹp, thiếu nữ tuổi thanh xuân, cầm kỳ thư họa trà tử, ít nhất sẽ tinh thông 1-2 loại, trừ chỗ ngồi nhã nhặn ngắm cảnh, còn có một phòng ngủ, công dụng của nó không cần nói cũng biết. Những nhà thuyền nữ này là dòng dõi thấp hèn nhiều thế hệ ở Đại Ly, tương truyền từng là di dân tiền triều thần thủy quốc mất nước. Hoàng đế Đại Ly từng hạ một đạo thánh chỉ, bọn họ chọn đời không thể lên bờ, muốn bọn họ đời đời kiếp kiếp con cháu làm bèo không dễ. Dân chúng Trấn Hồng Trúc thì đời đời tương truyền, vị thổ địa Gia Kỳ Đôn Sơn ở cách đó không xa, trung nghĩa vô song, vụng trộm che chở con đường đào vong của tổ tiên các dòng họ đó, bởi vậy mới khiến Hoàng đế Đại Ly mặt rồng giận dữ, từ sơn thần biếm thành thổ địa, hạ lệnh hậu duệ mấy dòng họ kia tự tay đánh nát kim thân, dìm xuống đáy sông. Dịch Thừa cẩn thận suy nghĩ câu từ, chọn lựa một ít điển cố trấn nhỏ không ảnh hưởng toàn cục để nói cho các khách quý này nghe. Trấn Hồng Trúc chưa thể nói là đầu mối then chốt Nam Bắc Đại Ly, nhưng cũng là một bến tàu thủy vận bận rộn thuyền như thoi đưa, tụ tập sản vật các nơi. Nó là nơi ba dòng sông hội hợp, lần lượt là Trùng Đạm Giang, Tú Hoa Giang cùng Ngọc Dịch Giang, nhưng chỉ có hai vị giang thần bên sông đều xây miếu giang thần tượng kim thân, đều là thống lĩnh thủy quân có công với Đại Ly chết trận trong trận thủy chiến nọ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.